Quy 1 chương 652, dính kèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức. Chương 652, dính kèn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức. Kèn sợi gẳng là thế giới nạ rủ tổ bên trong cấp cao nhất đồng thuật huyết kế giới hạn một trong, cùng dính nghệ gẳng đặt song song, chính là bạch nhãn tiến hóa cuối cùng hình thái. Nó có màu xanh ngọc quang mang, giống như tinh hà óng ánh mạch lạc, động lực mạnh thậm chí có thể điều khiển tinh cầu quỹ tích vận hành, tại lực công kích phương diện so với bình thường dính nghệ gẳng còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một tuyến. Đã từng có một chiêu mở ra mặt trăng bưu hãn chiến tích, một trận bị vô số người truy phủng. Phong tử thần lần này bởi vì sử dụng y dạ nạt cái này cứu cực đồng thuật, dẫn đến mắt trái tam câu ngọc gìn nghệ gẳng vĩnh cửu đã mất đi qua mình, không thể không đổi một con mắt. Bất quá hắn cũng không có một lần nữa đổi một con tam câu ngọc gìn nghệ gẳng, mà là vì mình mắt trái lắp đặt cao độ tinh khiết bạch nhãn. Sớm tại thật lâu trước đó hắn liền có kế hoạch này, kèn sợi gẳng năng lực cũng không có gì sánh kịp đồng lực là hắn không muốn từ bỏ, thế là thừa cơ hội này, hắn bắt đầu kế hoạch của mình. Kèn sợi gẳng mở mắt điều kiện có hai cái, một là muốn có được cao độ tinh khiết bạch nhãn, nơi này chỉ hẳn là hỉ ủ gạ tông gia bạch nhãn. Điều kiện thứ hai chính là xuất sủ kỳ nhất tộc trả cơ dạ. Có được xuất sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ người phối hợp cao độ tinh khiết bạch nhãn, liền có thể mở ra trí cao đồng thuật, kèn sợi gẳng. Cao độ tinh khiết bạch nhãn không có gì độ khó, hệ thống thế nhưng là mạnh nhất kim thủ chỉ, bên trong cái gì bạch nhãn đều cái gì cần có đều có, tùy tiện đổi. Bất quá xuất sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ liền tương đối khó làm, như thế chịu tượng đồ vật hệ thống bên trong cũng tìm không thấy. Bất quá hệ thống bên trong mặc dù không có xuất sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ, nhưng lại có hoàn chỉnh kèn sợi gẳng có thể hối đoái, giá cả cùng gìn nghệ gẳng giống nhau, là cao nhất 100 triệu điểm hối đoái. Mà có được cao độ tinh khiết bạch nhãn sau giá cả cũng có thể giảm phân nửa. Phong tử thần tại đổi cao độ tinh khiết bạch nhãn về sau, lại bắt đầu huyết kế vong la dung hợp, cũng không có đi hối đoái kèn sợi gẳng, cũng không phải bởi vì không bỏ ra nổi 5000 vạn điểm hối đoái. Trên thực tế tại kinh lịch nhiều như thế chiến đấu về sau, phong tử thần bây giờ trên người điểm hối đoái chính mình cũng không biết có bao nhiêu, vừa mắt tất cả đều là từng dãy không, nhìn mắt người choáng. Chỉ là 5000 vạn không đáng kể chút nào, hắn không có ngay lập tức hối đoái nguyên nhân vẫn có một ít phỏng đoán, muốn thử một chút. Quả nhiên, tại triệt để dung hợp huyết kế vong la về sau, phong tử thần ngạc nhiên phát hiện, mình mắt trái cao độ tinh khiết bạch nhãn đã bất chi bất giác tiến hóa trở thành kèn sợi gẳng. Xuất sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ đầu nguồn rõ ràng chính là xuất sủ kỳ cạ cụ dạ, mà cạ cụ dạ trả cờ dạ chính là bắt nguồn từ thần thụ trái cây, chính là hàng thật giá thật huyết kế vong la chi lực. Dung hợp huyết kế vong la về sau, mình trả cờ dạ tính chất đã rất gần xuất sủ kỳ nhất tộc, thậm chí có thể nói không có gì khác biệt đi. Như thế mới có thể thuận lợi mở ra kẹn sợi gẳng. Phong tử thần không kìm được vui mừng, vì mình cơ trí điểm tán, cái này không là tốt rồi đi lên sao? Trực tiếp bớt đi 5000 vạn điểm hối đoái, cái này 5000 vạn điểm hối đoái mua xương sườn ăn nó không thâm sao? Bây giờ phong tử thần con mắt phải vẫn như cũ là tam câu ngọc dìn nệ gẳng, mà mắt trái lại trở thành màu xanh ngọc kẹn sợi gẳng, hai loại mạnh nhất đồng thuật gia trì bản thân, mang cho phong tử thần chính là so trước đó to lớn hơn động lực, thậm chí để hắn cảm thấy mình có thể tùy tiện phá hủy dưới chân đại lục. Xem thấu ảnh ma vương siêu cao nhanh công kích cũng liền không đáng kể. Đôi mắt này, ảnh ma vương nhìn xem phong tử thần cái kia quỷ dị dị sắc đồng, giật mình trong lòng, sắc mặt có chút nghiêm trọng, cấp tốc tránh thoát phong tử thần tay, xa xa thoát ly ra. Phong tử thần người khoác màu trắng lục đạo vũ trước, phía sau tám khỏa màu đen cầu đạo ngọc, trong mắt tử sắc cùng màu lam hòa lẫn hai con ngươi cùng nhau lấp lánh, tản ra không có gì sánh kịp động lực. Mở ra gìn nghệ gẳng cùng kẹn sợi gẳng, phong tử thần đã triệt để nghiêm túc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, kết một cái kỳ diệu ấn quyết, khẽ quát một tiếng. Soạt. Lập tức, hào quang màu bích lục cùng hào quang màu tím nhạt đồng thời từ trong mắt phát ra, biến thành hai đạo khí diễm bao phủ phong tử thần, đem hắn cả người khuôn mặt đều làm nổi bật càng thêm mông lung. Gìn kẹn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức. Kẹn sợi gẳng có mở ra kẹn sợi gẳng trạ cơ dạ hình thức lực lượng. Dưới loại hình thức này, thực lực bản thân sẽ đạt được tăng lên cực lớn, không chỉ có thể điều khiển đặc thù kẹn sợi gẳng cầu đạo ngọc, còn có thể phát động hai đại cứu cực đồng thuật áo nghĩa. Lúc này phong tử thần kết hợp gìn nghệ gẳng cùng kẹn sợi gẳng động lực, khai phát ra một bộ này gìn kẹn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức, là so đơn nhất kẹn sợi gẳng trả cờ dạ hình thức càng mạnh càng toàn diện năng lực. Tại cái này hình thức hạ, phong tử thần tốc độ cùng lực lượng đều có thể biên độ lớn tăng lên, mà lại có thể càng thêm thuận tiện mau lẹ sử dụng hai đại mạnh nhất đồng thuật lực lượng, không có một tia trở ngại cùng bài xích. Mà lại lúc này phong tử thần phía sau, trừ một lần nữa ngưng tụ ra 9 khỏa màu đen cầu đạo ngọc, còn có 9 khỏa lục sắc đặc thù cầu đạo ngọc, trọn vẹn 18 khỏa cầu đạo ngọc lơ lửng sau lưng phong tử thần. Về số lượng nhiều gấp đôi, đây cũng là cái này hình thức hạ mang cho phong tử thần chỗ tốt. Hiu hiu hiu. Màu xanh biếc cùng màu tím nhạt khí diễm cuốn giao cùng một chỗ, giống như thủy hỏa phân biệt rõ ràng, giống như hỏa diễm linh động nhảy vọt, tản ra vô cùng kinh người khí tức. Phong tử thần toàn bộ khuôn mặt đều có chút mơ hồ, bất quá kia một đôi thần kỳ dị sắc đồng lại cực kỳ bắt mắt, giống như thần chi nhãn nhìn chăm chú ảnh ma vương. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng cái này hình thức, liền để ngươi đến thử trước một chút nước đi. Phong tử thần để tay xuống, nhìn xem trên người mình bao phủ trí cao đồng lực, sau đó nghiền ngẫm nhìn về phía ảnh ma vương, đồng thời tay phải vươn ra, một viên màu đen cầu đạo ngọc lập tức bay tới, dung hợp trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lỗ đen. Vạn tượng thiên dẫn, to lớn lực hút từ phong tử thần trong tay bạo dũng mà ra, nháy mắt khóa chặt cách đó không xa ảnh ma vương, cưỡng chế tính đem hắn kéo tới. Cố lực lượng này, ảnh ma vương biến sắc, chỉ cảm thấy thân thể không nhận mình khống chế, không tự chủ được hướng đối diện nhân loại kia bay đi. Lực hút mạnh, ngay cả hắn nhất thời không quan sát đều không có chống tự lại. Đáng chết. Mắt thấy mình cùng phong tử thần ở giữa khoảng cách càng ngày càng nhỏ, ảnh ma vương vừa kinh vừa sợ, trong mắt xông lên một tầng màu tím đen ma khí, gầm nhẹ một tiếng, cưỡng ép để cho mình ngừng lại. Đối với cái này, phong tử thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù nói tại cái này hình thức hạ mình dung hợp cầu đạo ngọc thi triển các loại đồng thuật uy lực đều có biên độ lớn tăng lên, bất quá ảnh ma vương cũng không phải bình thường nhân vật, có thể ngăn cản cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thần La Thiên Trinh. Cho nên hắn không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp lại lần nữa dung hợp một viên cầu đạo ngọc tại trong lòng bàn tay, cực mạnh lực hút nháy mắt biến đổi thành kinh khủng sức đẩy, giống như bài sơn đảo hải càn quét mà đi. Oeng! Hư không rung động, bầu trời đều phảng phất bị đánh rách tả tơi ra vô số khe hở, kinh khủng sức đẩy sóng xung kích trùng trùng điệp điệp, quang minh chính đại xung kích quá khứ. Ảnh Ma Vương nguyên bản còn tại liều mạng ngăn cản kia cố quỷ dị lực hút, lúc này lực hút đột nhiên biến thành sức đẩy, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lực hút cùng sức đẩy cực hạn thay đổi, mang tới hiệu quả không là bình thường tốt, cho dù là mạnh như Ảnh Ma Vương lần thứ nhất gặp loại công kích này cũng là ăn thiệt to lớn. Vương, không thể nào, thủ linh thế mà. Nhìn thấy lãnh tụ của bọn họ Ảnh Ma Vương đại nhân thế mà bị nhân loại một chiêu đánh bay, miệng phun máu tươi, vô luận là cùng Mục Vi Nhi chiến đấu ba vị thất giác giới ma vương, vẫn là dưới đáy âm thầm quan chiến vô số giới ma nhóm đều thất kinh, cực kỳ không thể tin được. Mục Vi Nhi tiện tay một chiêu đánh bay ba vị thất giác giới ma vương, quay đầu nhìn về phía Phong Tử Thần, trong mắt có không còn che giấu vui mừng. Phong Tử Thần sau khi đột phá thực lực, còn xa hơn tại nàng đoán trước phía trên. Thích dị giới hổ cả chiến ký xin mọi người cất giữ, dị giới hổ cả chiến ký tay đánh đi đổi mới tốc độ nhất nhanh. Quy 1 chương 653, lực hút cùng sức đẩy cứu cực áo nghĩa. Chương 653, lực hút cùng sức đẩy cứu cực áo nghĩa. Ầm. Bị thần La Thiên Trinh một chiêu đánh bay ra ngoài, Ảnh Ma Vương trực tiếp ngã sấp xuống tại đại địa phía trên, lực lượng kinh khủng vẫn như cũ đem hắn đẩy ra thật xa, tại đại địa phía trên cọ sát ra một đầu thật dài vết cắt. Trọng thương Ảnh Tuyệt giới ma vương cùng Ảnh Hồn giới ma vương hai vị bắt giác giới ma vương gặp tình hình này biến sắc, cũng có chút không thể tin được. Ảnh Ma Vương đại nhân mặc dù nói bởi vì 7 ngày trước chiến đấu lưu lại thương tích, không còn định phong chiến lực, bất quá so với hai người bọn họ phổ thông bắt giác giới ma vương đến nói vẫn là mạnh rất nhiều. Thế mà cũng bị nhân loại kia đánh bay. Hắn cái này 7 ngày đến cùng là trưởng thành bao nhiêu? Vẫn chưa xong đâu. Trên không trung, Phong Tử Thần trên thân bao phủ một tầng tử sắc cùng lục sắc trả cờ dạ khí diễm, cả người khí thế giống như thanh thiên đồng dạng uy mãnh. Phong Tử Thần nhìn thẳng phía dưới, biết được loại công kích này cũng chỉ có thể để Ảnh Ma Vương chật vật một điểm mà thôi, căn bản không thể đưa đến cái gì đại dụng. Cho nên hắn quả quyết vung tay lên, phía sau chín quả lục sắc kèn sợi gặm đặc thù cầu đạo ngọc đột nhiên bay đến trên tay hắn, giống như chàng hạt vờn quanh tại hắn thủ đoạn chỗ. Hướng. Phong Tử Thần khẽ quát một tiếng, lục sắc đặc thù cầu đạo ngọc đột nhiên bị kín một tầng lục quang chói mắt, phóng xuất ra vô số đạo màu xanh biếc ánh sáng, giống như thiên nữ tán hoa mãnh liệt bắn hướng Ảnh Ma Vương. Hiu hiu hiu. Vô số đạo màu xanh biếc sóng ánh sáng từ chín quả lục sắc cầu đạo ngọc bên trong phóng thích mà ra, tựa như từng đạo lưu tinh, mang theo lực lượng kinh khủng, oanh tạc tại đại địa phía trên. Rầm rầm rầm. Năng lượng to lớn bạo tạc càn quét toàn bộ đại địa, đem Ảnh Ma Vương triệt để thôn phệ không còn. Vô số đạo hóng ánh khói lửa trải rộng đại địa, nhấc lên một trận kịch liệt phong bạo. A, mau trốn! Phía dưới, toàn bộ Ảnh Ma bĩu môi biến thành một cái biển lửa, kinh khủng công kích cơ hồ đem đại địa đánh nát, triệt để căn quét. Trong cốc giới ma nhóm mặc dù đã sớm bị sơ tán, vẫn như trước có bộ phận lưu tại biên giới. Xa xa nhìn xem trận này kinh thế đại chiến, ai có thể nghĩ lúc này gặp đại nạn? Vô số đạo màu xanh biếc ánh sáng từ trên cao tung xuống, giống như đạn đạo, mỗi một quả đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, rơi xuống đất liền dẫn phát to lớn bạo tạc, uy năng càn quét toàn bộ Ảnh Ma cốc. Mà Ảnh Ma Vương nơi ở càng là Phong Tử Thần trọng điểm chiếu cố địa phương, vô số màu xanh biết sóng ánh sáng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra đi, lít nha lít nhít của ngoanh loạn tạc, khét Ảnh Ma Vương một mặt. Ầm ầm. Kịch liệt không gián đoạn năng lượng ngoanh tạc qua đi, toàn bộ đại địa đều tràn ngập quần quần khói đặc, đại địa sắp phá nát, vô số kiến trúc bị phá hủy không còn, trở thành vô dụng phế tích. Phong Tử Thần hơi hít mắt, trong tay chín quả lục sắc cầu đạo ngọc vẫn như cũ vòng tại cổ tay chỗ, thật giống như một chuôi phỉ thúy bảo thạch chẳng hạn. Hắn nhìn chăm chú phía dưới khói đặc, tinh thần lực phô thiên cái địa dọc theo đi, cảm giác Ảnh Ma Vương động tĩnh. Qua hồi lâu, Phong Tử Thần sắc mặt biến hóa, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ mạnh từ đó bạo phát ra, cả người đều nháy mắt tiến vào tình trạng báo động. Đây là đáp lễ ngươi, tiểu quỷ. Nương theo lấy Ảnh Ma Vương gầm nhẹ, trên mặt đất đột nhiên dâng lên vô số đạo năng lượng màu tím đen trùng sáng, ẩn chứa kinh khủng vương giai ma khí, ầm vang bắn tới. Lít nha lít nhít, giống như vạn tên cùng bắn, hủy diệt tính năng lượng tràn ngập toàn bộ thiên cung, vừa mắt tất cả đều là năng lượng màu tím đen trùng sáng, trùng trùng điệp điệp. So trước đó Phong Tử Thần quy mô còn muốn càng thêm khoa trương. Phong Tử Thần sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ nhàng lui ra phía sau một khoảng cách, trong mắt trái màu xanh ngọc kẹn sợi gẳng đột nhiên sáng lên. Hắn giơ tay lên bên trong giống như chàng hạt vờn quanh tại chỗ cổ tay lục sắc cầu đạo ngọc, nhắm ngay hướng mình đánh tới vô số màu tím đen trùng sáng, cấp tốc xoay tròn. Ngân luân chuyển sinh bạo. Một vòng to lớn màu xanh biếc vòng sáng đột nhiên xuất hiện tại Phong Tử Thần cổ tay, sau đó từ đó đột nhiên tán phát ra một đạo to lớn vòi rồng gió lốc. Đạo này vòi rồng gió lốc thông thiên triệt địa, giống như nguyên thủy chi rắn trên bầu trời xoay quanh bay múa, đột nhiên xông về đầy trời màu tím đen trùng sáng. Oeng. Vô cùng to lớn vòi rồng gió lốc gần chứa phá hủy hết thể cứu cực lực hút, hết thể tất cả đều bị nó hấp dẫn. Sau đó triệt để chôn vùi. Ảnh Ma Vương phát ra vô số đạo màu tím đen trùng sáng, bị đạo này vòi rồng gió lốc toàn bộ thôn phệ, sau đó, nó cùng bạo xông về đại địa phía trên Ảnh Ma Vương, giống như thiên băng địa liệt khí thế uy hiếp toàn trường. Oeng. Kinh khủng vòi rồng gió lốc đánh vào đại địa phía trên, lập tức giống như TT, chui ra một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Đáng sợ phong bạo phá hủy phụ cận hết thảy, vô số đá vụn bay múa, đại địa vỡ vụn. Nô. Ảnh Ma Vương giật nảy cả mình, vội vàng tụ tập lực lượng toàn thân, hóa thành một đạo màu tím đen viên cầu, lúc này mới chặn cỗ này không giống bình thường lực lượng, không có bị thổi bay. Oeng. Đại lục một chỗ khác, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đại địa vỡ vụn, núi đá sụp đổ, một cái hố cực lớn đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có thể thấy được một đầu to lớn vòi rồng gió lốc tung tích. Một chiêu này, thế mà xuyên thủng toàn bộ đại lục. Không hổ là kẻ sẩy gẳng cứu cực đại chiêu một trong. Phong Tử Thần âm thầm kinh hỉ, Tèn Sẩy Gẳng làm cùng Dìn Nghệ Gẳng đồng cấp mạnh nhất đồng thuật, tại năng lực bên trên cùng Dìn Nghệ Gẳng có một ít chỗ tương đồng, đều có thể điều khiển lực hút cùng sức đẩy. Mà lại Tèn Sẩy Gẳng đối với lực hút cùng sức đẩy vận dụng đã đạt đến đỉnh phong, từ đó diễn sinh ra được hai đại cứu cực đồng thuật. Đó chính là danh xưng lực hút cứu cực áo nghĩa ngân luân chuyển sinh bạo, cùng danh xưng sức đẩy cứu cực áo nghĩa kim luân chuyển sinh bạo. Cái này hai chiêu chính là Tèn Sẩy Gẳng công kích cường đại nhất đồng thuật, uy lực đều có thể tùy tiện phá hủy một cái tinh cầu, thuộc về bạo tinh cấp đại chiêu. Vừa rồi Phong Tử Thần vận dụng chính là Tèn Sẩy Gẳng lực hút cứu cực áo nghĩa ngân luân chuyển sinh bạo. Uy năng quả nhiên không có để Phong Tử Thần thất vọng, nhất cử phá hủy ảnh ma vương công kích, tiện thể lấy đánh xuyên đại lục, bưu hãn vô cùng. Bất quá một chiêu này cũng tiêu hao hắn không ít động lực, cho dù là lấy hắn bây giờ nội tình, cũng có chút thở dốc. Oeng. Đột nhiên, phía dưới màu tím đen viên cầu đột nhiên nổ tung, lộ ra sắc mặt dữ tợn ảnh ma vương. Hắn lúc này bị cái này liên tiếp đả kích nhục nhã cơ hồ điên cuồng, từng có lúc chỉ có thể tại mình uy áp hạ run lẩy bẩy nho nhỏ nhân loại, hiện tại thế mà ba phen mới bận để hắn chật vật như thế. Loại này nhục nhã, cao ngạo ảnh ma vương chỗ nào có thể tiếp nhận. Tự nhiên là triệt để bạo phát, kinh khủng vương giai ma khí từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, ảnh ma vương sắc mặt nhăn nhó, giơ cao hai tay, vô tận màu tím đen ma khí không ngừng hội tụ, tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ trở thành một viên to lớn màu tím đen quang cầu. Nhân loại tiểu quỷ, nương theo lấy ta nhục nhã, cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Năng lượng to lớn ba động chấn động toàn bộ thiên địa, để Phong Tử Thần cảm thấy cực độ mãnh liệt khí tức tử vong, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đây là trước đó cùng một vi nhi đối bính qua một chiêu kia. Phong Tử Thần nhìn xem ảnh ma vương trong tay quen thuộc màu tím đen quang cầu, thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới hắn bây giờ loại này trạng thái hư nhược, thế mà cũng có thể phát động dạng này đại chiêu. Ảnh ma kiếp. Ảnh ma vương cả người đều lâm vào điên cuồng bên trong, gầm nhẹ thả ra mình sát chiêu mạnh nhất, to lớn màu tím đen quang cầu chậm rãi dâng lên, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng ba động, hướng Phong Tử Thần bắn mạnh tới. Phong Tử Thần thở sâu, ánh mắt sáng rực, trong mắt màu xanh ngọc Tèn Sẩy Gẳng trước nay chưa từng có lóe sáng. Giơ lên cao cao tay phải, màu xanh biếc đặc thù cầu đạo ngọc vờn quanh cổ tay, đột nhiên giữ tại trong lòng bàn tay, một sợi hóng ánh kim sắc quang mang đột nhiên bắn ra. Kim luân chuyển sinh bạo. Dị giới hổ cả chiến ký không sai chương tiết đem tiếp tục nơi tay đánh đi đổi mới, đứng ở giữa không cái gì quảng cáo, còn xin mọi người cất giữ cùng để cử tay đánh đi. Thích dị giới hổ cả chiến ký xin mọi người cất giữ, dị giới hổ cả chiến ký tay đánh đi đổi mới tốc độ nhất nhanh. Quy 1 chương 654, Kim Luân chuyển sinh bạo. Chương 654, Kim Luân chuyển sinh bạo. Ảnh ma kiếp. Năng lượng to lớn từ trong hư không nhộn nhạo lên, kinh khủng năng lượng màu tím đen quang cầu từ ảnh ma vương trong tay ra sức ném ra ngoài, giống như một quả tinh cầu nặng nề. Thông thiên triệt địa khí tức hủy diệt lập tức liền để chung quanh tất cả mọi người trong lòng run sợ, thu thập hết rồi ba vị thất giác giới ma vương Mộc Vi Nhi quay đầu nhìn lại, lập tức hoa dung thất sắc. Đây là ảnh ma vương cuối cùng tuyệt chiêu. Mộc Vi Nhi liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này chính là 7 ngày trước ảnh ma vương thời kỳ toàn thịnh cùng mình đánh nhau chết sống thời điểm sử dụng đại chiêu, đủ để phá hủy đại lục công kích đáng sợ. Lập tức cảm thấy quý lên, Phong Tử Thần mặc dù đột phá thành công, nhưng đối mặt ảnh ma vương trước khi chết phản công đến tột cùng có thể hay không ngăn cản, vẫn như cũng là ẩn số. Bất quá, ngay tại nàng cắn răng một cái, muốn xông đi lên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy có một vệt phóng ánh kim quang từ trên trời giáng xuống. Kim luân chuyển sinh bạo. Vô cùng nóng ánh kim quang từ Phong Tử Thần trong tay phun trào, phóng thích mà ra, hóa thành một đạo to lớn kim kiếm. Cái này đoạn kim kiếm toàn thân kim quang chói mắt, bất quá hai ngón tay phẩm chất, từ Phong Tử Thần trong tay dọc theo người ra ngoài, nhưng trong nháy mắt hóa thành hơn vạn mét dài. Bạch. Thông thiên triệt địa phóng ánh kim kiếm trùng trùng điệp điệp giữa trời rơi xuống, vô cùng kinh khủng lực lượng từ đó tràn ngập ra, hư không cũng vì đó vỡ vụn, lộ ra nhàn nhạt vết nứt màu đen. Kim luân chuyển sinh bạo chính là Tèn Sẩy Gẳng cường đại nhất đồng thuật, là sức đẩy cứu cực áo nghĩa, có được hủy thiên diệt địa chi uy, tùy tiện ở giữa có thể bổ ra một cái tinh cầu. Lần này nhìn thấy ảnh ma vương lại lần nữa sử dụng ra tuyệt chiêu ảnh ma kiếp, Phong Tử Thần cũng là tâm thần run rẩy dữ dội, không dám khinh thường chút nào, vội vàng vận dụng mình mạnh nhất một chiêu. Dung hợp toàn bộ 9 khỏa lục sắc đặc thù cầu đạo ngọc kim luân chuyển sinh bạo uy năng vượt qua tưởng tượng của mọi người, trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đến, đại địa băng liệt, thiên địa hư không đều là chi chấn động. Chém. Quát lạnh một tiếng giữa trời truyền đến, thông thiên triệt địa hóng ánh kim kiếm phá toái hư không, thẳng tắp chém về phía màu tím đen ảnh ma kiếp. Vô cùng sắc bén khí cơ quét ngang chân trời, vừa mới đụng vào liền cùng màu tím đen ảnh ma kiếp phát sinh kịch liệt ma sát, song phương giống như cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai, bắn ra kinh khủng khí lãng, đem đại địa phía trên hết thảy đều càn quét trống không. Ảnh ma vương mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được mình cường đại nhất ảnh ma kiếp thế mà cũng sẽ bị đỡ được, tuy nói mình bây giờ trạng thái không bằng toàn thắng thời kỳ, dẫn đến ảnh ma kiếp uy năng không lớn bằng lúc trước, nhưng đây cũng là mình công kích cường đại nhất ta, sao lại thế? Ảnh ma vương lửa giận trong lòng càng thêm tăng vọt, một đôi màu tím đen con ngươi cơ hồ phải hóa thành xích hồng sắc, thân là lãnh tụ kiêu ngạo đã triệt để bị người giẫm tại dưới chân. Hắn bạo giống một tiếng, vận dụng bản nguyên nhất lực lượng, đưa tay một chỉ, đem ảnh ma kiếp uy năng thúc đẩy sinh trưởng đến lớn nhất. Lập tức, hư không chấn động, to lớn màu tím đen quang cầu thể tích lại lần nữa tăng vọt một vòng, trong đó phát ra khí tức cũng càng thêm bằng bạc. Nô! Phong Tử Thần kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy trong tay kim luân chuyển sinh bạo áp lực đột nhiên tăng vọt, cơ hồ áp chế không nổi. Ai còn không có điểm át chủ bài rồi? Phong Tử Thần cắn răng một cái, hung hăng nói một tiếng. Sau đó mắt sáng lên, phía sau mặt khác 9 quả màu đen cầu đạo ngọc cũng cấp tốc bay tới, toàn bộ dung hợp tay phải kim kiếm phía trên. Công suất lớn nhất, chạm cho ta. 9 quả cầu đạo ngọc dung nhập, để kim kiếm càng thêm óng ánh, quang mang lóa mắt, chỉnh thể trực tiếp biến lớn một lần. Ông, lực lượng đại trướng, để kim luân chuyển sinh bạo lập tức đã có lực lượng, vô cùng sắc bén khí tức một hơi bạo phát đi ra, nháy mắt đem màu tím đen ảnh ma kiếp chém thành hai nửa. Làm sao có thể? Ảnh ma kiếp bị phá, ảnh ma vương giống như nhận lấy phản phệ, đột nhiên phun ra máu tươi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời phía trên đạo kim quang kia. chém. Trung trung điệp điệp to lớn kim kiếm chạm phá ảnh ma kiếp, tình thế không có chút nào ngừng, thông thiên triệt địa quét ngang mà đến, đem đại địa xé mở một đầu sâu không thấy đáy vết rách. Bạch. Nương theo lấy kim minh thanh âm, bóng ánh kim kiếm một nháy mắt quét ngang chân trời, giữa trời mà đến, trực tiếp đem ảnh ma vương ma thân cũng chém thành hai nửa. Ảnh ma vương vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn lân giáp, tại cỗ lực lượng này trước mặt, cũng không có sức chống cự. Sau đó, nó tình thế không giảm, đánh vào đại địa phía trên, một trận bén nhọn tiếng oanh minh bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ, đại địa phía trên hiển lộ ra một đầu thật dài vết kiếm, sâu không thấy đáy. Cùng lúc đó, đại lục một chỗ khác, bóng ánh kim kiếm đồng dạng quét ngang mà qua, vỡ vụn đại địa, lưu lại một đạo màu đen vết kiếm. Nếu có người có thể thoát ly thế giới hài cốt đại lục, từ trên nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, đạo này kinh khủng kim kiếm tựa như là một thanh dao ăn, đem trọn phiến đại lục trở thành một khối bánh gà tổ, trực tiếp cắt thành hai nửa. Trung trung điệp điệp, không thể ngăn cản, thế như phá trúc, một kiếm, bổ ra toàn bộ đại lục. Cái này, chính là kim luân chuyển sinh bạo. Ầm ầm. Kịch liệt đại địa vỡ vụn âm thanh rốt cục dần dần ngừng, bóng ánh kim quang cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại bị chia làm hai nửa đại địa. Một Vi Nhi ngơ ngác nhìn đây hết thảy, vốn là muốn đến giúp đỡ phong tử thần thân thể mệt mỏi cũng dần dần trở nên cứng ngắc, không dám động đậy nửa phần. Tại vừa rồi kim kiếm phía dưới, cho dù là nàng, đều cảm thấy một cỗ cực hạn tử vong khí tức. Thông thiên triệt địa bóng ánh kim kiếm để nàng mở rộng tầm mắt, thế mà ngay cả ảnh ma vương đều ngăn cản không nổi, toàn bộ đại lục đều bị chém thành hai nửa. Quá khoa trương đi. Ngay tại Mộc Vi Nhi trong lòng yên lặng nhả danh thời điểm, dưới đáy ảnh ma trong cốc lại là hoàn toàn yên tĩnh, giống như gặp quỷ, không có nửa điểm khí tức. Nhìn thấy ảnh ma vương chia hai nửa thân thể, nhìn thấy bị một kiếm chạm phá đại địa, kia lưu lại một chút phong mang để vô số giới ma không dám nhìn thẳng. Kinh khủng bực nào một cái ta. Trọng thương chưa lành ảnh tuyệt cùng ảnh hồn hai vị bắt giác giới ma vương sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt, nhìn thấy phong tử thần một kiếm này, cùng ảnh ma vương đại nhân hạ trạng, bọn hắn lúc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn bại, bị bại phi thường triệt để. Đại địa phía trên bị một kiếm chém thành hai nửa, ảnh ma vương còn chưa chết, chín lần tiến hóa thức tỉnh mang cho nàng là không có gì sánh kịp sinh mệnh lực. Hắn nằm trên mặt đất, cố gắng muốn hai cỗ thân thể một lần nữa tổ hợp, lại phát hiện vết thương da vẫn như cũ tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như giỏi trong xương ngăn cản lấy miệng vết thương của hắn khép lại. Đáng chết. Ảnh ma vương lúc này khí tức trở nên rất là bề bại, sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong ánh mắt lửa giận cùng ngông nghênh nhưng như cũng không có yếu bất mảy may. Bị nhân loại đánh bại sỉ nhục để hắn tâm thần run rẩy dữ dội, cơ hồ khó mà tiếp nhận. Nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, loại trình độ này tiểu quỷ, làm sao có thể? Ảnh ma vương trong lòng cực kỳ không cam lòng, đồng thời cũng cực độ phẫn hận, đỉnh phong chiến lực lãnh tụ thực lực không phải bình thường, dù là lại đến hai cái phong tử thần, hắn cũng sẽ không sợ sợ, chớ nói chi là nghĩ hiện tại như vậy chật vật. Bất quá mặc kệ hắn làm sao không cam tâm, sự thật liền bày ở trước mắt, hắn đã bại, lại không năng lực chiến đấu. Mà trên không trung phong tử thần lúc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, toàn lực thi triển kim luân chuyển sinh bạo cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ lục đạo chi lực cùng động lực, lúc này đã thối lui ra khỏi rình kẹn sấy gặng trả cơ giả hình thức. Thật sự là khó chơi, không hổ là lãnh tụ cấp bậc giới ma vương. Phong tử thần trong miệng thở hổn hển, trên thân màu trắng lục đạo vũ trước đã biến mất không thấy gì nữa, biến trở về ban đầu nhân loại bình thường bộ dáng. Bất quá ngay cả như vậy, trận chiến đấu này cũng là hắn thắng. Mình bây giờ lực lượng toàn lực phía dưới, lại có thể đánh bại ảnh ma vương. Tuy nói đây chỉ là trạng thái hư nhược hạ ảnh ma vương, thực lực nhiều lắm là tương đương với bắt giác giới ma vương mà thôi, nhưng đó cũng là thượng vị thần vương cảnh cấp độ a. Trực tiếp từ nửa bước thần vương cảnh, nhảy lên trở thành có thể đánh bại thượng vị thần vương cảnh trí cường giả, phong tử thần không khỏi mừng rỡ vô hạn. Cái này, chính là dung hợp huyết kế vong la sau thực lực sao? Ra sức, Quy 1 chương 655, Ma Châu bản nguyên thần châu. Chương 655, Ma Châu bản nguyên thần châu. Ngươi thế nào? Chiến đấu thắng lợi, phong tử thần có chút suy yếu rơi xuống đám mây, một Vi Nhi vội vàng đi vào bên cạnh hắn, trắng đoán ngọc thủ đỡ lấy phong tử thần thân thể, trên mặt ân cần nói: "Không có việc gì, cũng chính là có chút thoát lực mà thôi." Một sợi làn gió thơm đánh tới, để phong tử thần mừng rỡ, nhìn xem mang theo lo âu nhìn xem mình tiểu nữ, hắn đứng thẳng người, khẽ cười nói: "Toàn lực bạo phát xuống kim luân chuyển sinh bạo uy năng sắc thực khủng bố, bất quá phong tử thần cũng là bỏ ra cái giá tương ứng, lúc này thân thể thâm hụt, cơ hồ không có dư lực. Bất quá cũng may đại cục đã định, xem ra ngươi cũng đã giải quyết ta." Nhìn xem bên cạnh phảng phất không nhốn bụi trần thánh khiết tiểu nữ, phong tử thần không khỏi cười khổ. Trên lệnh này, một Vi Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói: "Cái này không giống, ba cái kia thất giác giới ma vương cũng chỉ là vừa đột phá, chỉ là bình thường nhất hạ vị thần vương cảnh thực lực. Ảnh ma vương thế nhưng là cựu giác giới ma vương, coi như bởi vì suy yếu thời kỳ không phát huy ra thực lực chân chính, cái kia cũng không là bình thường bắt giác giới ma vương có thể so sánh." Trên thực tế, đối với phong tử thần có thể đánh bại ảnh ma vương, một Vi Nhi trong lòng vẫn là rất kinh ngạc, dù sao hắn cũng chỉ bất quá là vừa đột phá, ân ly đến nói cũng sẽ không là ảnh ma vương đối thủ. Thiên mệnh người, quả nhiên danh bất hư truyền, không thể lẽ thường đối đãi. Hai người tướng đỡ mà đứng, đứng tại ảnh ma cốc chung quanh một chỗ cao điểm, nhìn phía dưới sớm đã loạn thành một bầy giới ma nhóm. Giới ma vương nhóm từng cái là bại, liền ngay cả thủ lĩnh của bọn hắn ảnh ma vương đại nhân cũng bị chém thành hai khúc, hơn trăm vạn phổ thông giới ma nhóm chỗ nào thừa nhận được cái này kích thích. Lúc này nhao nhao hốt hoảng trốn đi, lít nha lít nhít màu đen người lưu hướng ra ngoài bộ chạy tới, giống như di chuyển con kiến. Sĩ khí triệt để sụp đổ, lòng người tan rã. Đừng để mấy cái kia giới ma vương chạy. Đối với cái này, phong tử thần chẳng quan tâm, cũng không có khí lực đi ngăn cản bọn hắn, chỉ là quay đầu nói với Mộc Vi Nhi: "Cái khác phổ thông giới ma nhóm không quan trọng, mấy cái kia giới ma vương nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua." Lúc này ảnh tuyệt giới ma vương cùng ảnh hồn giới ma vương hai cái này bắt giác giới ma vương sớm đã thấy tình thế không ổn đảo tẩu, căn bản không để ý tới nằm trên mặt đất thoi thóp ảnh ma vương. Mà cái khác ba cái bị Mộc Vi Nhi đánh bại thất giác giới ma vương ngược lại là không có chạy, không phải là không muốn chạy, mà là bọn hắn sớm đã bị Mục Vi Nhi đánh cho tàn phế, căn bản không có chạy trốn năng lực. Mục Vi Nhi nghe nói gật gật đầu, thả người nhảy lên hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của nàng cũng không phải bình thường, cũng không so Phong Tử Thần chênh lệch, đối phó ba cái thất giác giới ma vương cũng chỉ là hơi phế đi điểm công phu mà thôi, thực lực vẫn như cũ bảo chỉ có đại bộ phận. Tinh thần lực trải ra mà ra, nháy mắt bắt được hai đạo phá lệ dễ thấy khí tức, cấp tốc đuổi theo. Mà Phong Tử Thần thì là chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, khôi phục thực lực bản thân, đối với phía dưới chạy tứ phía giới ma nhóm nhìn như không thấy. Dung hợp huyết kế vong la, bước vào chân chính lục đạo cấp hắn năng lực khôi phục kinh người, cũng không cần bao lâu liền có thể trở lại thời kỳ toàn thịnh. Mà Mục Vi Nhi cũng là lôi lệ phong hành tính cách, đối phó giới ma chưa từng nương tay, đuổi kịp hai vị trọng thương bắt giác giới ma vương chính là một trận đánh cho tê người, không có nương tay, hai ba lần liền đem hai người bọn họ bắt trở về. Ầm, ầm. Hai đạo cao lớn bóng đen giữa trời rơi xuống, vô cùng chật vật ngã sấp xuống tại Phong Tử Thần trước mặt, chính là ảnh tuyệt cùng ảnh hồn hai vị bắt giác giới ma vương. Mục Vi Nhi nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, màu bạch kim váy áo đón gió tung bay, lộ ra một đoạn nhỏ tuyết trắng bắp chân. Xong. Mục Vi Nhi phát ra người thắng tuyên ngôn, nụ cười trên mặt rất là nhẹ nhõm. Không thể không nói, triển lộ nét mặt tươi cười Mục Vi Nhi thật là nhân gian tuyệt sắc, giống như thần nữ hàng thế, có một loại dốc hết chúng sinh khí chất. Liền ngay cả Phong Tử Thần cũng nhìn sửng sốt một chút. Mục Vi Nhi nâng lên ngọc thủ vậy vậy có chút xốc xếch sợi tóc, một đôi màu xanh thảm tinh không chi mắt có chút lưu chuyển, nhìn về phía chung quanh vẫn tại tứ tán đảo vòng giới ma nhóm, sau đó nói ra: "Tiếp xuống đâu? Bọn hắn xử lý như thế nào?" Phong Tử Thần hoàn hồn, chậm rãi đứng lên, trải qua vừa rồi khoảng thời gian này điều tức, hắn lúc này trạng thái đã hồi phục không sai biệt lắm. Hắn chưa hồi phục Mục Vi Nhi, mà là nhìn về phía bị đánh ngất xỉu quá khứ hai vị bắt giác giới ma vương, ánh mắt lấp loé. Lục giác đỉnh phong giới ma thể nội liền đã có thiên cấp ma tinh ngưng tụ, như vậy những này đã kinh lịch 7 lần 8 lần tiến hóa thức tỉnh, đạt đến giới ma vương cấp độ giới ma thể nội, lại sẽ có cái gì cấp độ ma tinh đâu? Phong Tử Thần nói thầm, lúc này hắn mặc dù đã dung hợp huyết kế vong la đột phá lục đạo cấp, bất quá cũng không đại biểu hắn liền không thiếu bản nguyên chi lực. Hắn còn có rất nhiều địa phương cần dùng tiền, hệ thống cái này kim thủ chỉ ngoài ý muốn ra sức, không chừng về sau lại sẽ đổi mới ra vật gì tốt đâu. Lại nói, bây giờ hắn nắm giữ huyết kế vong la chi thuật vẫn như cũ rất ít, hệ thống bên trong lục đạo khu những cái kia cường đại năng lực hắn vẫn là rất trông mà thèm. Vẹn vẹn là tam câu ngọc gìn nghệ gẳng tiến giai vấn đề, liền cần tiêu hao không ít bản nguyên chi lực. Ma tinh. Mục Vi Nhi nghe được Phong Tử Thần nói thầm, cũng nhìn về phía hai cái này bắt giác giới ma vương, cười nhạt một tiếng. Không, giới ma vương cấp độ thể nội đã thoát thai hoàn cốt, không còn là phổ thông ma tinh, mà là biến thành càng cao đẳng hơn ma châu. Ma châu. Phong Tử Thần hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, có chút kinh hỉ. Chẳng lẽ là? Mục Vi Nhi nhìn xem hai mắt phát sáng Phong Tử Thần, che miệng cười một tiếng, sau đó khoát tay, liền đưa tới ba viên đen như mực hạt châu. Ê, đây chính là ma châu, ẩn chứa giới ma vương cả đời pháp tắc tinh hoa cùng năng lượng kết tinh. Cái này ba viên ma châu giống như đá cội kích cỡ tương đương, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài mượt mà có quang trạch, nội bộ có ngũ thải bàn lan chi sắc, một cỗ mênh mông năng lượng cùng pháp tắc khí tức lan tràn ra, để Phong Tử Thần tâm thần chấn động. Cảm giác có điểm giống là hệ thống bản nguyên thần châu a. Phong Tử Thần nói thầm trong lòng, hệ thống lục đạo trong vùng năng lực, toàn bộ đều cần bản nguyên thần châu đến hối đoái, mà 100 đạo bản nguyên chi lực có thể ngưng tụ làm một viên bản nguyên thần châu. Phong Tử Thần hối đoái huyết kế vong la chính là dựa vào loại phương pháp này góp đủ. Khi đó ngưng tụ ra bản nguyên thần châu, đại khái chính là cái dạng này, chỉ bất quá không phải màu đen, mà là thất thải chi sắc mà thôi. Các mô ảnh, kiểm tra một chút. Phong Tử Thần trong lòng kêu gọi đạo, kim sắc thức hải bên trong, ngủ các mô ảnh bất đắc dĩ tỉnh lại, tùy ý một cái quét hình, liền cho ra kết luận. Không sai, những này ma châu trên cơ bản liền tương đương với bản nguyên thần châu, một viên ma châu chính là một viên bản nguyên thần châu. Đạt được xác định trả lời, Phong Tử Thần có chút ngạc nhiên gật gật đầu, quả nhiên. Cái này không là tốt rồi đi lên sao? Ma châu bản nguyên thần châu, nói cách khác về sau đều không cần vì thu thập bản nguyên chi lực mà buôn tàu khắp nơi. Sát giới ma liền xong việc. Không chỉ có hiệu suất cao, mà lại tỷ lệ rơi đồ cũng cao, càng quan trọng hơn là hoàn toàn không cần có tâm lý áp lực. Vốn đang cảm thấy hệ thống bên trong những cái kia huyết kế vong la năng lực xa xa khó vời, bất quá có phương pháp này, có vẻ như cũng không phải là rất khó nha. Bây giờ Phong Tử Thần thực lực đã chính thức bước vào thế giới này cao cấp nhất một hàng, danh phủ kỳ thực chí cường giả, đối phó một chút giới ma vương còn không phải dễ dàng. Quả nhiên thực lực càng mạnh, đạt được cũng càng nhiều, lấy chiến dưỡng chiến, từ xưa không đổi đạo lý quy một chương 656, ảnh ma một mạch mặt lộ. Chương 656, ảnh ma một mạch mặt lộ. Xem ngươi biểu lộ liền biết thứ này đối ngươi rất hữu dụng đi. Phong Tử Thần còn đắm chìm trong một viên ma châu, một viên bản nguyên thần châu trong vui mừng, bên hai lại đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ. Sau đó Phong Tử Thần lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn thấy ba viên màu đen ma châu hướng mình vứt ra tới. Hắn vội vàng luống cuống tay chân tiếp được cái này ba viên ma châu, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ. Cái này cho ta. Một Vi Nhi váy áo đồng bền, bước liên tục khẽ nâng, đi vào Phong Tử Thần bên người, một cỗ nhàn nhạt sử nữ mùi thơm ngát như có như không bay vào Phong Tử Thần trong mũi. Mặc dù không biết ngươi có làm được cái gì, bất quá ma châu ma tinh loại vật này đối thực lực ngươi tăng lên hẳn là có tác dụng rất lớn a. Mục Vi Nhi nhìn xem Phong Tử Thần, mỹ lệ xanh thẳm tinh mâu trung lưu lộ ra mỉm cười, phản phất đối cái này giá trị liên thành ma châu cũng không thèm để ý. Đối với chúng ta đến nói, ma châu nhiều lắm là cũng chính là tại pháp tác hiệu được sẽ có tương đối tốt hiệu quả, cái khác tác dụng cũng là không phải rất lớn. Mục Vi Nhi phong khinh vân đạm nói, bất quá Phong Tử Thần bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu dị giới khách tới, hắn qua nhiều năm như vậy cũng đã dung nhập thế giới này, thậm chí bắt đầu cảm ngộ thế giới này đặc hữu pháp tác. Đồng thời tại không gian cùng thời gian cái này hai đầu thượng vị pháp tác hiệu được có rất lớn thu hoạch, nguyên nhân chính là như thế, hắn biết Ma Châu kỳ thật không hề giống Mộc Vi Nhi nói tới đơn giản như vậy. Nó đối với thế giới này bất kỳ người tu luyện nào đến nói, đều là hiếm có chí bảo, nửa bước thần vương cảnh cường giả có được một viên Ma Châu, tuyệt đối có thể đem đột phá tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Thậm chí ngay cả bình thường thần vương cảnh trí cường giả lĩnh hội Ma Châu bên trong bảng bạc lực lượng pháp tắc, cũng có thể biên độ lớn tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Như thế chí bảo, chỉ sợ Ám Dạ Thần Điện đều không có bao nhiêu a. Phong Tử Thần cầm cái này ba viên Ma Châu, trong lòng lặng yên suy nghĩ, bất kể như thế nào, Mộc Vi Nhi đối với mình xác thực không lời nói, vì mình có thể tiếp nhận, thậm chí nói ra Ma Châu đối với các nàng không nhiều lắm dùng loại lời này. Ma Châu đối các ngươi thật không nhiều lắm dùng sao? Trầm mặc thật lâu, Phong Tử Thần chợt cười, con mắt màu đen nghiền ngẫm mà nhìn xem Mộc Vi Nhi, trong tay Ma Châu nhẹ nhàng ném lộc lấy. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Mộc Vi Nhi nhìn xem Phong Tử Thần kia ánh mắt đùa cợt, không khỏi có chút đỏ mặt, cố gắng chấn định nói. Kỳ thật nàng cũng không biết vì sao, nhìn thấy Phong Tử Thần vừa rồi có chút lửa nóng ánh mắt, liền không nhịn được muốn đem Ma Châu đưa cho hắn. Thậm chí nói ra Ma Châu đối với các nàng không nhiều lắm dùng, trời có mắt rồi, nếu là thần điện đám kia lão bất tử nghe được, không phải thổ huyết không thể. Phong Tử Thần là nữ thần đại nhân chỉ thị thiên mệnh người, thực lực của hắn tăng lên đối với chúng ta toàn bộ thế giới đến nói đều là chuyện tốt, ta không làm sai. Mộc Vi Nhi trong lòng không ngừng an ủi mình, trên mặt mất tự nhiên chi sắc cũng dần dần biến mất. Phong Tử Thần nhìn ở trong mắt, cũng không đang trêu chọc làm nàng, thở dài, đưa thay sờ sờ thiếu nữ đầu. Đa tạ. Có sao nói vậy, Ma Châu đối với mình tác dụng sát thực rất lớn, đây là có thể trực tiếp tăng lên thực lực mình tốt nhất đường tắt. Có những này Ma Châu, hắn có thể tại trong hệ thống hối đoái rất nhiều huyết kế vong la chi thuật, cũng có thể đem tự thân tam câu ngọc gìn nghệ gẳng tiến hành một lần thăng cấp, động lực biên độ lớn tăng lên. Thậm chí có thể đem chi đổi thành hải lượng điểm hối đoái, đem mình trước kia tâm niệm niệm chín đại vĩ thú, một độn các loại năng lực hết thể hối đoái ra. Tác dụng quá lớn. Cho nên Phong Tử Thần cũng không có cự tuyệt Mộc Vi Nhi hảo ý, chỉ là đem lần này lần trợ giúp đều ghi tạc trong lòng. Không, không cần khách khí như thế, chúng ta không phải bằng hữu sao? Đối với Phong Tử Thần lại một lần vượt qua, rũa ra sờ đầu của mình, Mộc Vi Nhi nguyên bản đã bình tĩnh trở lại sắc mặt, lại một lần trở nên đỏ bừng. Trong lòng rất xoắn xuýt, do dự có nên hay không ngăn lại hắn loại hành vi này, dù sao mình thế nhưng là Ám Dạ thánh nữ, Ám Dạ đại lục thủ hộ giả, thần điện tối cao trưởng không giả. Luôn luôn như thế bị người xem như tiểu nữ hài sờ đầu giết, một điểm uy nghiêm cũng không có a. Bất quá một phương diện khác, Mộc Vi Nhi ở sâu trong nội tâm đối với Phong Tử Thần loại này thân mật cử động, lại cũng không chán ghét. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị xem như thánh nữ bồi dưỡng, trí cao vô thượng, tất cả mọi người nhìn thấy nàng đều là tất cung tất kính, tôn sùng có thừa. Tại Ám Dạ Thần Điện trong mắt mọi người, Mộc Vi Nhi là cao cao tại thượng thánh nữ điện hạ, là Ám Dạ Thần Điện chúa tể giả, lại không để ý đến nàng cũng chỉ có 18 tuổi sự thật. Nàng cũng có thiếu nữ tâm, cũng thích bị người che chở, chỉ là bình thường thánh nữ mặt nạ mang quá lâu, không cho phép nàng có ý nghĩ thế này biểu lộ ra. Mà Phong Tử Thần là một người xuyên việt, trời sinh liền đối loại này thân phận ở giữa khác biệt cũng không thèm để ý, ngay từ đầu liền không có loại kia đối thánh nữ lòng kính sợ. Cho nên tại kinh lịch một hệ liệt sự tình về sau, hắn có thể lấy rất bình thường tâm thái cùng Mộc Vi Nhi giao lưu, tiếp xúc. Mộc Vi Nhi có chút bất đắc dĩ thở dài, khoảng thời gian này mặt mình đỏ số lần so với trước kia 18 năm cộng lại đều muốn nhiều, điều này nói rõ cái gì? Nguyên lai, ta cũng sẽ có loại tâm tình này. Phong Tử Thần không biết Mộc Vi Nhi nội tâm xoắn xuýt, hắn chỉ là rất tự nhiên liền làm ra động tác này. Có lẽ là bởi vì Mộc Vi Nhi ở trước mặt hắn chưa từng có triển lộ qua thánh nữ uy nghiêm, cho nên để hắn trong tiềm thức cũng quên đi chuyện này, đơn thuần coi nàng là làm một cái bình thường thiếu nữ mà đối đãi. Rất thần kỳ, rất thú vị, bất quá hai người đối với cái này đều không ghét, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chơi đùa qua đi, Phong Tử Thần liền thu hồi cái này ba viên ma châu, sau đó cùng Mộc Vi Nhi hai người đem ảnh tuyệt ảnh hồn hai cái bắt giác giới ma vương xóa bỏ, lại lấy ra hai viên ma châu. Bất quá cái này hai viên ma châu so với trước đó thất giác giới ma vương cung cấp ba viên ma châu phải lớn một vòng, mà các mô ảnh cũng biểu thị cái này bắt giác giới ma vương ma châu có thể để luyện ra hai viên bản nguyên thần châu. Đây không thể nghi ngờ là để Phong Tử Thần càng thêm mừng rỡ, tính như vậy xuống tới mình đã có 7 viên bản nguyên thần châu. Ngẫm lại trước đó mình còn đang vì một viên bản nguyên thần châu mà liều mạng liều chết sống, bận rộn hơn phân nửa năm mới làm xong, hiện tại trực tiếp duy nhất một lần đạt được 7 viên bản nguyên thần châu, Phong Tử Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Quả nhiên thực lực mạnh mới là đạo lý quyết định. Đắc ý Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi đương nhiên cũng không có quên nằm ở phía dưới không thể động đậy ảnh ma vương. Đây chính là 9 lần tiến hóa thức tỉnh đỉnh phong giới ma vương, lãnh tụ cấp bậc tồn tại, nếu như không phải trước đó hắn bị nhiều lần trọng thương, bọn hắn căn bản đánh không lại ảnh ma vương, càng đừng đề cập đem đẩy vào tuyệt cảnh. Khắc khắc, chớ đắc ý nhân loại, vĩ đại giới ma nhất tộc vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, chúng ta ảnh ma nhất mạch cũng chỉ là giới ma nhất tộc bên trong không đáng chú ý nhất mạch mà thôi, các ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi giới ma nhất tộc chỗ kinh khủng. Tinh thần đại thế giới, cuối cùng là phải trở thành chúng ta giới ma nhất tộc huyết thực, chạy không thoát bị hủy diệt vận rủi. Bị chia làm hai nửa ảnh ma vương đã triệt để đã mất đi năng lực hành động cùng sức chiến đấu, chỉ có thể ở đây kéo dài hơi tàn. Hắn nhìn thấy Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi đi vào bên cạnh mình, biết chính ạ Cát Sủ Kỳ đã xong, ảnh ma nhất mạch cũng triệt để xong, tại loại này địch thủ trước mặt, dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn ảnh ma nhất mạch cũng khó thoát mặt lộ. Thế là vị này ảnh ma nhất mạch lãnh tụ, bao hàm đoán độc cùng cứu hận, cười the the lây phát ra sau cùng nguyền rủa. Muốn ta Ma Châu? Nằm mơ đi thôi. Quy 1 chương 657, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Chương 657, Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Ảnh ma vương không hổ là ảnh ma nhất mạch lãnh tụ, chín cảm giác đỉnh phong giới ma vương, đến cuối cùng cũng không có toát ra một tia nhu nhược, ngược lại hiển thị rõ vương giả phong phạm. Hắn nhìn xem Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi hai người, khóe miệng lộ ra giới ma nhất tộc nhất quán tà ác tiểu dung, nháy mắt dẫn nổ trong cơ thể mình Ma Châu. Một vòng hào quang màu tím đen từ tâm hắn mạch chỗ bắn ra, tiếp theo dẫn động toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị, hết thảy tản ra năng lượng ba động khủng bố. Hắn đây là muốn tự bạo, không cho địch nhân thu hoạch được mình một tơ một hào chỗ tốt. Một vị đỉnh phong giới ma vương tự bạo, là bất cứ địch nhân nào đều khó mà tiếp nhận, dứt khoát Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi cũng sớm có đoán trước, biết không có khả năng đơn giản như vậy làm tới ảnh ma vương Ma Châu, cho nên cũng không có kinh hoàng. Phong Tử Thần ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ điên cuồng cùng giải thoát chi sắc ảnh ma vương, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, phía sau lộ ra một đạo màu đen lỗ hổng. Kia là một cái không gian thông đạo, giống như chữ số lỗ hổng chậm rãi co duỗi, lộ ra ở giữa lối đi đen kịt. Phong Tử Thần lôi kéo Mộc Vi Nhi tay, bước vào không gian thông đạo bên trong, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Oeng! To lớn bạo tạc nương theo lấy năng lượng kinh khủng bỗng nhiên càn quét ra, hào quang màu tím đen lấp lánh trời cao, tựa hồ cũng tại tỏ rõ lấy một vị lãnh tụ vẫn lạc. Ảnh ma vương làm chín cảm giác đỉnh phong giới ma vương, hắn tự bạo vốn hẳn nên tràn đầy hủy diệt tính, chỉ sợ đủ để tác động đến toàn bộ đại lục. Bất quá bởi vì phân liệt nguyên nhân, hắn bây giờ chỉ là tương đương với một cái bắt giác giới ma vương, mặc kệ là ma khí vẫn là linh hồn, cho nên lần này bạo tạc mặc dù cường đại, còn xa xa không có đạt tới đỉnh phong giới ma vương cấp độ. Dù là như thế, trận này tự bạo cũng đem toàn bộ ảnh ma cốc hủy hoại chỉ trong chốc lát, năng lượng ba động khủng bố hóa thành màu tím đen của sáng, thông thiên chật địa, bao phủ phương viên 10 vạn dặm, đem hết thảy đều hủy diệt trong không. Kịch liệt bạo tạc kéo dài thật lâu, toàn bộ đại địa chấn động mới chậm rãi ngừng, quần quần khói đặc phô thiên cái địa, trên mặt đất xuất hiện một cái trọn vẹn 10 vạn dặm to lớn cái hố, dọa người vô cùng. Một đời lãnh tụ, ảnh ma vương, như vậy vẫn lạc. Ta liền biết sẽ có tự bạo chiêu này. Hư không bên trên, lộ ra một cái màu đen không gian thông đạo, Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi giắt tay bước ra, nhìn phía dưới hết thảy, thở dài. Mộc Vi Nhi túi đầu khẽ cười một tiếng, hoàn mỹ tinh xảo trên ngọc dung lờ mờ có mê người đỏ ửng, không để lại dấu vết thu tay về, trong miệng nói ra: "Đã sớm cùng ngươi nói, đạt đến ảnh ma vương loại kia cấp độ, là không thể nào đem Ma Châu lưu lại, hắn có một vạn loại phương pháp có thể tự hủy, không cho chúng ta đạt được. Bảy cảm giác tám cảm giác cấp độ giới ma vương còn tốt, bọn hắn thực lực có thể kiềm chế, thu hoạch Ma Châu, nhưng ảnh ma vương cảnh giới vượt qua bọn hắn nhiều lắm, một lòng muốn tự hủy, cho dù là Mộc Vi Nhi cũng không có gì biện pháp quá tốt." Phong Tử Thần thờ ơ nhún vai, thu hoạch trọn vẹn 7 viên bản nguyên thần châu, hắn đã thỏa mãn, có hay không ảnh ma vương viên kia cũng không trọng yếu. Hai người đứng bình tĩnh ở trên không, nhìn phía dưới ảnh ma vương tự bạo dấu vết lưu lại, toàn bộ ảnh ma bĩu môi đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khó có thể tưởng tượng chân chính chín cảm giác đỉnh phong giới ma vương tự bạo, lại sẽ là như thế nào một bộ chẳng cảnh. Nghe được Phong Tử Thần sợ hãi thán phục, một bên Mộc Vi Nhi chợt sắc mặt tối sầm lại, tựa hồ là nhớ tới thượng cổ chi chiến ghi chép, không muốn nói chuyện nhiều cái đề tài này, ngược lại nói ra: "Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ảnh ma vương chết rồi, tất cả giới ma vương cũng đều chết rồi, còn lại giới ma nhóm phần lớn đều chỉ là phổ thông giới ma, thực lực không mạnh nhưng số lượng nhiều lắm. Bọn hắn phân tán ở thế giới Hải Cốt Đại Lục các ngóc ngách, nếu như muốn đuổi tận giết tuyệt mặc dù có thể làm được, bất quá tiêu hao thời gian cùng tinh lực cũng quá nhiều, cũng không có lợi. Mà lại nàng còn cần mau chóng chạy về tinh thần đại thế giới, dù sao thân phận nàng đặc thù, thân là ám dạ thánh nữ, thần điện cùng đại lục cũng không thể không có nàng. Không cần phải gấp, ta gần nhất thức tỉnh một cái rất cường đại kỹ năng, hẳn là có thể thử một lần." Nghe được Mộc Vi Nhi lo lắng, Phong Tử Thần trầm ngâm một lát, sau đó chợt cười nói: "Mà nghe được Phong Tử Thần như vậy tự tin, Mộc Vi Nhi cũng ánh mắt kinh dị nhìn xem hắn. Mới thức tỉnh năng lực, là kỹ năng gì, có thể duy nhất một lần giải quyết toàn bộ giới ma?" Đối với cái này, Phong Tử Thần cười cười, không có giải thích, mà là nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra. Màu lót đen hồng vân áo khoác lập tức lần nữa biến hóa thành màu trắng lục đạo vũ trước, phía sau nổi lên chín quả màu đen cầu đạo ngọc, ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành một chút luân hồi một chút chuyển sinh trạng thái đặc thù. Lục đạo hình thức, huyết kế vong la, nhưng cũng không phải là thứ đơn giản như vậy a. Phong Tử Thần tiến vào lục đạo hình thức về sau, tiện tay một chiều, đem phía sau toàn bộ chín quả cầu đạo ngọc hoàn tới, dung hợp tại trong lòng bàn tay, biến thành một viên to lớn màu đen hỗn độn khối. Hắn thấp giọng nói, đồng thời mắt sáng lên, thể nội toàn bộ chạ cỡ dạ cùng lục đạo chi lực hết thảy chuyển vào trong tay màu đen hỗn độn khối. Lập tức, viên này chỉ có bóng rổ lớn nhỏ màu đen hỗn độn khối cấp tốc phồng lớn lên, 1m, 2m, 5m, 10m. Rất nhanh liền trở nên che khuất bầu trời, khoảng chừng vài trăm mét lớn nhỏ. Đây là, mắt thấy vốn chỉ là từng khỏa rất nhỏ cầu đạo ngọc, thế mà biến thành to lớn như vậy đồ vật, Mộc Vi Nhi hiển nhiên rất là kinh ngạc, không dám tưởng tượng ẩn chứa trong đó cường đại cỡ nào lực lượng. Bành trướng cầu đạo ngọc. Phong Tử Thần cười lớn một tiếng, sau đó tay phải khẽ động, đem triệt để thành hình bành trướng cầu đạo ngọc ném xuống. Vài trăm mét lớn nhỏ màu đen hỗn độn khối giống như một viên thiên thạch, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Bất quá ngay tại Mộc Vi Nhi nhịn không được nắm chặt Phong Tử Thần cánh tay, đôi mắt khép hở, coi là nó muốn lúc nổ, bành trướng cầu đạo ngọc cũng không có bạo tạc, ngược lại rất an tĩnh nhập vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ừm, không nổ. Mộc Vi Nhi kinh ngạc mở mắt ra, có chút không rõ ràng cho lắm, Phong Tử Thần lại bị động tác của nàng manh không được, cười lên ha ha. Bành trướng cầu đạo ngọc cũng không phải thứ đơn giản như vậy, ngươi chờ xem đi. Phong Tử Thần ánh mắt sáng rực, nhìn phía dưới yên lặng mặt đất, cũng có được vẻ chờ mong. Một chiêu này hắn cũng là lần thứ nhất dùng, dung hợp huyết kế vong la mang cho hắn cũng không chỉ là bước vào lục đạo cấp lục đạo chi lực cùng thần chi thể. Dung hợp sau khi hoàn thành, Phong Tử Thần còn chiếm được hai cái cường đại huyết kế vong la chi thuật, một trong số đó chính là bành trướng cầu đạo ngọc. Bành trướng cầu đạo ngọc cùng bình thường cầu đạo ngọc khác biệt, mặc dù tính chất đồng dạng, đều là dung hợp 7 loại tính chất biến hóa mà đến, có thể đem chạm đến hết thể đều chôn vùi. Bất quá nó cũng không thể giống phổ thông cầu đạo ngọc như vậy tự do thay đổi, không có linh hoạt như vậy, bỏ qua phụ trợ, phòng ngự các loại công dụng, chỉ lưu lại một loại đặc tính. Đó chính là công kích, chính là nhất cực hạn công kích chi thuật. Trên không trung, không biết qua bao lâu, Mục Vi Nhi đột nhiên phát hiện, phía dưới nguyên bản yên lặng đại địa run rẩy lên, sau đó vô thanh vô tức ở giữa có một vệt màu đen hiện lộ ra. Sau đó, cái này một màn màu đen càng thêm dễ thấy, cấp tốc kéo dài tràn ngập, rất nhanh liền đem toàn bộ đại địa toàn bộ chôn vùi, lộ ra chân diện mục. Kia là một viên vô cùng to lớn màu đen hỗn độn thối, so trước đó phong tử thần ném xuống lúc lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Khoảng chừng mấy vạn mét lớn nhỏ, đem hai người dưới chân đại địa toàn bộ tràn ngập, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Mà bành trướng cầu đạo ngọc đặc tính cũng bá đạo vô cùng, đem khuyết trương quá trình bên trong nó tiếp xúc đụng phải hết thảy vật chất, hết thảy chôn vùi. Đại địa, sông núi, dòng sông, hết thảy đều tại bành trướng cầu đạo ngọc không ngừng biến lớn quá trình bên trong từng cái chôn vùi, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, lại tràn đầy kinh dị. Nó có thể vô hạn mở rộng. Trên không trung, một Vi Nhi ngơ ngác nhìn cái này một viên màu đen hỗn độn khối không ngừng mở rộng, không ngừng thôn phệ chôn vùi hết thảy xung quanh, đột nhiên tỉnh ngộ lại, kinh hãi nói: "Không sai." Phong tử thân ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem đây hết thảy, mở miệng nói ra: "Bành trướng cầu đạo ngọc dưới sự khống chế của ta, có thể vô hạn quyết trường, đồng thời đem quá trình này bên trong đụng chạm lấy hết thảy đều chôn vùi, hóa thành hư vô. Không ngừng mở rộng, không ngừng tăng trưởng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ thôn vệ chôn vùi hết thảy xung quanh, cho đến đem toàn bộ thế giới trở về tại không." Quy 1 chương 658, thôn vệ một cái đại lục. Chương 658, thôn vệ một cái đại lục. Thế giới hài cốt đại lục rất lớn, mặc dù không kịp ám dạ đại lục hoặc là tinh thần đại lục như vậy, sinh hoạt đếm bằng ức vạn kế nhân loại, nhưng cũng có mấy ngàn vạn giảm cương vực. Từ ảnh ma trong cốc trốn tới vô số giới ma nhóm thất kinh, giống như gặp quỷ cấp tốc chạy tứ tán, chia vô số cố rời xa ảnh ma cốc. Cái này nguyên bản nhà của bọn hắn ảnh ma nhất mạch đại bản doanh, lúc này lại phảng phất biến thành đầm rồng hang hổ, mấy vị giới ma vương đại nhân vẫn lạc, để bọn hắn đã mất đi cho tới nay che chở. Đối mặt với đủ để đánh bại ảnh ma vương đại nhân cương địch, cho dù là hung tàn điên cuồng giới ma nhất tộc cũng cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Cháy mau, nhân loại kia thật là đáng sợ. Vô địch ảnh ma vương đại nhân thế mà. Đáng chết, hắn sẽ không đuổi theo a. Một chi giới ma đội ngũ chung mấy ngàn người, từ mấy vị lục giác đỉnh phong giới ma thống lĩnh xuất lĩnh, hốt hoảng thoát đi ảnh ma cốc, không bao lâu liền chạy ra khỏi đi đến vạn dặm. Tất cả giới ma cũng không dám quay đầu, bao quát chi này giới ma quân đội thống lĩnh, giống như một cái quay đầu liền sẽ trông thấy cái kia nhân loại khủng bố đồng dạng. A, đó là cái gì? Bất quá cũng không lâu lắm, giới ma thống lĩnh liền nghe được đằng sau truyền đến giới ma tiếng kêu thảm thiết, cùng kia cực độ thanh âm hoảng sợ. Hắn không khỏi trong lòng run lên, chẳng lẽ nhân loại kia thật đuổi theo tới? Mẹ nó không thể nào. Chỗ tới giới ma khoảng chừng hơn trăm vạn, phân tán thành vài trăm hơn ngàn cỗ thoát đi, liền xem như thần vương cảnh, cũng không có rảnh rỗi như vậy từng cái truy sát ta. Mà khi vị này thực lực đạt đến nửa bước thần vương cảnh lục giác đỉnh phong giới ma thống lĩnh nơm nớp lo sợ quay đầu, lại đột nhiên thấy được để sắc mặt hắn trắng bệch một màn. Chỉ thấy tại bọn hắn hậu phương, có một cái không thể diễn tả màu đen hình cầu ngay tại đại địa phía trên lan tràn, giống như khí cầu không ngừng phóng lớn, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong khoảnh khắc liền che khuất bầu trời, cấp tốc đuổi kịp bọn hắn. Quỷ dị màu đen hình cầu nhìn như bình thường, nhưng chỉ cần bị nó chạm đến, mặc kệ là đại địa vẫn là sông núi, hoặc là bọn hắn giới ma, hết thảy đều sẽ bị chôn vùi không còn, hóa thành bụi bặm tan biến mà đi. Hết thảy tất cả đều bị xóa đi, không còn tồn tại, cho dù là bọn hắn giới ma nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt cứng rắn lân giáp, tại tầng này quỷ dị vật chất màu đen trước mặt, đều không hề có tác dụng, trực tiếp bị tan rã. Toàn bộ giới ma đại quân mấy ngàn người, rơi vào phía sau mấy cái giới ma tộc nhân đã bị cái này màu đen hình cầu đuổi kịp, nháy mắt bị thôn phệ. Mà lại cái này màu đen hình cầu còn đang không ngừng biến lớn, tốc độ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là trong nháy mắt, liền đã lớn khó có thể tưởng tượng, nháy mắt che mất bọn hắn. A! Từng tiếng kêu thảm về sau, chi này điên cuồng chạy trốn giới ma đại quân bị màu đen hình cầu vô tình thôn phệ, không có để lại một tia lưu lại. Mặc kệ là năng lượng hoặc là vật chất, toàn bộ đều bị cái này màu đen hình cầu bao phủ, hóa thành hư vô. Trung trung điệp điệp, vô hạn mở rộng, bành trướng cầu đạo ngọc một chút xíu địa biến lớn, thôn phệ lấy toàn bộ đại lục. 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Đập vào mi mắt đều là một mảnh màu đen, nó phảng phất ẩn chứa đem hết thể trở về tại không lực lượng kinh khủng, ở thế giới hài cốt đại lục phía trên không ngừng lan tràn, giống như virus không thể ngăn cản. Thật là đáng sợ. Trên không trung, đại lục biên giới. Một Vi Nhi cùng Phong Tử Thần hai người đứng tại khối đại lục này trên cao nhất, túi đầu nhìn xem không ngừng mở rộng bành trướng cầu đạo ngọc, nhìn xem đại lục này một chút xíu bị thôn phệ, Một Vi Nhi phát ra sợ hãi thán phục. Đây mới thực là đủ để diệt thế một chiêu, cũng không phải là trò đùa. Cứ theo tốc độ này, dưới chân bọn hắn đại lục này, vô số thượng cổ tinh thần đại thế giới hài cốt chỗ tạo thành thế giới hài cốt đại lục, sớm muộn sẽ bị thôn phệ, chôn vùi, triệt để tiêu vong, không lưu một tia vết tích. Cái này chính là bành trướng cầu đạo ngọc. Một bên, Phong Tử Thần có chút miễn cưỡng cười, trong ánh mắt cũng có được cảm thán chi ý. Sắc mặt của hắn nhìn cũng không làm sao tốt, bành trướng cầu đạo ngọc uy năng đủ để gì thế, tiêu hao cũng cực kỳ chi lớn, Phong Tử Thần vừa mới khôi phục trả cờ dạ cùng lục đạo chi lực, lập tức lại bị toàn bộ dành thời gian. Bất quá nhìn thấy bành trướng cầu đạo ngọc có lực lượng, Phong Tử Thần vẫn là vô cùng hài lòng. Bành trướng cầu đạo ngọc không hề chỉ là vô hạn mở rộng, thôn phệ hiện hữu thế giới, cuối cùng của cuối cùng, còn có thể tự hủy diệt bên trong bắn ra tân sinh, diễn hóa xuất một cái thế giới hoàn toàn mới. Một chiêu này, không chỉ có thể diệt thế, còn có thể sáng thế. Chính là chân chân chính chính thoát ly phàm nhân tưởng tượng, giống như thần linh vĩ lực. Đương nhiên, lấy hiện tại Phong Tử Thần nội tình cùng thực lực, hoàn toàn không đủ để sáng tạo một cái chân chính đại thế giới, nếu không hắn cũng không phải là so sánh thần vương cảnh lục đạo cấp, mà là triệt để siêu việt lục đạo cấp trong truyền thuyết sáng thế chủ thần. Bành trướng cầu đạo ngọc cái gọi là sáng thế, ở cái thế giới này sáng thế chủ thần cảnh trong mắt xem ra, càng giống là sáng tạo không gian, hoặc là nói là sáng tạo tiểu thế giới. Tiểu thế giới so với đại thế giới, tìm thường nhiều, bình thường đạt tới thần vương cảnh không gian pháp tắc chi chủ, đều có thể sáng tạo ra tới. Thế giới này mặc kệ là ám dạ đại lục hay là tinh thần đại lục, đều có không ít tiểu thế giới tồn tại. Thậm chí Phong Tử Thần liền nắm giữ một cái thế giới băng tuyết, còn có cả mù ải không gian, cũng có hy vọng phát triển thành một cái tiểu thế giới. Mà giống như là tinh thần đại thế giới loại này chân chính đại thế giới, mặc kệ là hệ thống sức mạnh vẫn là diện tích lớn tiểu, đều vượt xa địa cầu gấp trăm ngàn lần, dù là Phong Tử Thần đạt đến số sủ kỳ cả gụ dạ cấp độ, thi triển bành trướng cầu đạo ngọc cũng không có khả năng sáng tạo ra tới. Kia là một tầng khác vĩ lực. Trong yên tĩnh, Phong Tử Thần âm thầm bên trong điều tức, khôi phục tự thân trả cờ dạ cùng trạng thái, mà Mộc Vi Nhi vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm phía dưới bành trướng cầu đạo ngọc. Nhìn xem nó một chút xíu đem toàn bộ đại lục thôn vệ, kinh dị trong lòng không giảm chút nào. Ông, không biết qua bao lâu, Phong Tử Thần đã sớm khôi phục thời kỳ toàn thịnh trạng thái, mà phía dưới, khổng lồ vô biên bành trướng cầu đạo ngọc cũng đã đem toàn bộ đại lục toàn bộ thôn vệ, đem triệt để biến thành một cái vô cùng to lớn màu đen hình cầu. Thế giới hài cốt đại lục, mấy ngàn vạn dặm lớn nhỏ một phương tiểu thế giới tồn tại, cứ như vậy bị hủy diệt, bị bành trướng cầu đạo ngọc gần chứa lực lượng trở về tại không. Mộc Vi Nhi nhìn một trận hoảng hốt, mặc dù sự thật bày ở trước mắt, nhưng trong lòng vẫn như cũ chấn động vô cùng. Phong Tử Thần thủ đoạn nhiều, lực lượng mạnh mẽ, vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Cho đến lúc này, nàng mới rốt cục minh bạch nữ thần đại nhân vì sao chỉ định Phong Tử Thần là trời mệnh người. Liên trước mắt mà nói, Phong Tử Thần mặc dù lực lượng phương diện bên trên vẫn chỉ là thượng vị thần vương cảnh cấp độ, có lẽ hơi mạnh một chút, thế nhưng tại nàng trong dự liệu, nhưng các loại thủ đoạn lại không thể tưởng tượng, cơ hội chạm tới đỉnh phong thần vương cảnh cảnh giới. Giống như là loại này đủ để chân chính hủy diệt một cái đại lục thần thuật, toàn bộ ám dạ thần điện cũng không có mấy người có thể thi triển đi ra. Sự thật cũng chính là như thế, lục đạo cấp so sánh cùng thế giới này thần vương cảnh, mặc dù trên lực lượng không sai biệt lắm, thậm chí chân chính so ra yếu nhược một điểm. Nhưng lục đạo cấp đủ loại thủ đoạn, tỉ như nói cầu đạo ngọc, tỉ như nói âm dương độn chi lực, từ không sinh có sáng tạo sinh mệnh các loại, đều muốn xa xa siêu việt thần vương cảnh. Đã là đã vượt ra nhân gian hạn, có thể so với thần linh. Mà thần vương cảnh mặc dù lực lượng cường đại không tưởng nổi, cũng có thể hủy diệt đại lục, nhưng cũng chỉ là lực công kích mạnh một điểm mà thôi, phương diện khác cùng lục đạo cấp không cách nào so sánh được. Thiên về điểm không giống, thiết lập cũng không giống. Cũng coi là đều có các sở trường đi. Quy 1 chương 659, Hoàng Tuyển bị lương phản. Chương 659, Hoàng Tuyển bị lương phản. Vâng. Theo thế giới hài cốt đại lục bị triệt để hủy diệt, cái này khoảng chừng mấy ngàn vạn dặm chi lớn bành trướng cầu đạo ngọc cũng rốt cục đỉnh chỉ mở rộng, tiếp theo bắt đầu chôn vùi. Đứng tại hư không bên trên, nhìn phía dưới bị triệt để chôn vùi thế giới hài cốt đại lục, một Vi Nhi không có đi hỏi giới ma thế nào dạng này lời nói ngu xuẩn. Dù sao liền ngay cả toàn bộ đại lục đều bị thôn vệ không còn, triệt để chôn vùi, sinh hoạt ở phía trên vô số giới ma nhóm lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Không phải ai đều có thể giống hai người bọn họ đồng dạng, bại lộ tại hỗn độn hư không bên trong, còn có thể sống sót. Hắn thật một chiêu diệt sát toàn bộ giới ma. Mộc Vi Nhi trong lòng sợ hãi thán phục, trước mắt khó gặp thịnh cảnh để nàng vị này ám dạ thánh nữ cũng vì đó chấn kinh, cảm giác sâu sắc Phong Tử Thần lực lượng kỳ diệu. Lúc này toàn bộ thế giới hài cốt đại lục đều biến mất không thấy, hai người bọn họ đứng tại vô biên vô tận hỗn độn hư không bên trong, giống như bụi bặm nhỏ bé. Bước vào thần vương cảnh trí cường giả, sinh mệnh bản chất cũng đã nhận được thăng hoa, có thể siêu thoát tại thế giới bên ngoài, tại vũ trụ trong chân không sinh tồn. Mà lục đạo cấp làm phàm nhân cùng thần linh giới hạn, có thể thực hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, tự nhiên cũng không sợ cái này hỗn độn hư không. Hai người yên lặng nhìn xem một cái đại lục tiêu vong, không nói gì. Phong Tử Thần đang thán phục với mình huyết kế vong la chỗ cường đại, mà Mộc Vi Nhi lại là ánh mắt hoàng hốt, phản phất thấy được trong hư không vũ trụ từng cái thế giới bị giới ma nhất tộc thôn phệ, hủy diệt. Giới ma nhất tộc đản sinh tại sâu trong vũ trụ, hỗn độn hư không bên trong, sinh ra liền lấy thôn phệ thế giới làm nhiệm vụ của mình, không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới. Nếu như bọn hắn tinh thần đại thế giới không thể tại giới ma nhất tộc toàn thể giải phong xuất thế sau lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, chỉ sợ tinh thần đại thế giới vận mệnh cũng sẽ cùng bọn hắn dưới chân thế giới hài cốt đại lục bị triệt để thôn phệ hủy diệt. Mộc Vi Nhi đến cùng là ám dạ thánh nữ, gánh vác thủ hộ đại lục chi chức trách, trong đấy lòng nhất là lo lắng ám dạ đại lục tình huống, cho nên chỉ là dừng lại một hồi, liền bắt đầu lo lắng lên như thế nào trở về tinh thần đại thế giới. Nàng rất là buồn rầu, mặc dù nàng là ám dạ thần điện thế hệ này thánh nữ điện hạ, trưởng khống toàn bộ đại lục, nhưng bởi vì lúc trước thực lực chưa từng đột phá thần vương cảnh, đối thánh nữ chi lực truyền thừa không có dung hội quan thông, cho nên cùng tinh thần đại thế giới ở giữa liên hệ phi thường yếu ớt, huống chi bây giờ bọn hắn thân ở hỗn độn hư không, không biết khoảng cách tinh thần đại thế giới bao xa. Vũ trụ mịt mờ hư không, đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là một vùng tăm tối, nàng căn bản không cảm ứng được một điểm phương vị, tự nhiên trở về con đường cũng không thể nào nói đến. Mà lại để nàng cảm thấy lo lắng chính là khoảng cách vấn đề, Hắc Ma Vương bọn hắn trăm phương ngàn kế, đem bọn hắn truyền tống đến nơi đây, liền ngay cả nàng đều không cảm ứng được tinh thần đại thế giới chỗ, khoảng cách khẳng định không là bình thường xa. Nếu như chỉ bằng vào hành độ hư không, coi như biết phương vị, lúc nào có thể trở về đó cũng là xa xa khó vời. Dù sao, nàng cũng không tinh thông cùng không gian pháp tắc. Ta tinh thông không gian pháp tắc a. Đối với vấn đề này, Phong Tử Thần lơ đễnh, lúc này truyền âm nhập mật, nói cho chính Mộc Vi Nhi có thể cảm ứng được tinh thần đại thế giới chỗ. Dù sao hắn tại tinh thần đại thế giới trong tay nắm giữ một cái thế giới băng tuyết, hiện đây tọa độ của mình, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa, không có khả năng trực tiếp thuấn di trở về, bất quá cung cấp một cái phương hướng vẫn là có thể. Hơn nữa còn có Phong Tử Thần trước đó đem lục đạo luân hồi lưu tại tinh như mộng bên người, đây cũng là một cái trọng yếu tọa độ, thậm chí so với thế giới băng tuyết ở giữa tọa độ ấn ký còn muốn khắc sâu. Bởi vì lục đạo luân hồi chính là hệ thống chế tác, cùng hắn tự thân chặt chẽ liên hợp khối lỗi, ẩn chứa có hắn mạnh nhất tọa độ cùng liên hệ, để hắn có thể tại siêu viễn cự ly khống chế lục đạo luân hồi. Lúc này mặc dù khoảng cách mênh mông hư không, không khống chế được, bất quá vẫn là có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị. Ngay cả như vậy, khoảng cách này cũng quá xa, ngươi còn không có triệt để nắm giữ không gian bản nguyên chi lực, không có khả năng thời gian dài thuần gì. Nghe nói phong tử thần trong tay nắm giữ tinh thần đại thế giới phương vị, Mục Vi Nhi xác thực rất kinh hỉ, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới nan đề, không khỏi truyền âm thở dài nói. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì ở vào hỗn độn hư không chân không hoàn cảnh hạ, thanh âm không cách nào truyền bá, cho nên bọn hắn đều là áp dụng truyền âm phương thức tiến hành giao lưu. Đối với Mục Vi Nhi mới đưa ra nan đề, phong tử thần lại cười, nếu như là phổ thông không gian thuần gì, xác thực làm không được. Thậm chí là phi lôi thần thuật loại dấu hiệu này thức siêu viễn cự ly thuần gì, tại vượt qua như vũ trụ cực hạn khoảng cách hạ cũng làm không được. Dù sao khoảng cách càng xa, phi lôi thần thuật cần có trả cờ dạ thì càng nhiều, như loại này vượt qua như vũ trụ khoảng cách, lục đạo cấp cũng chống đỡ không nổi. Nếu như là trước đó phong tử thần, xác thực chỉ có thể dựa vào phổ thông không gian thuấn di một chút xíu tìm đòi, mới có thể trở về tinh thần đại thế giới. Thời gian hao phí cũng đúng như một vi nhi nói, chỉ sợ muốn tốt mấy cái năm tháng. Quá lâu. Bất quá bây giờ tình huống lại không đồng dạng, lúc trước hắn nói qua, bành trướng cầu đạo ngọc chỉ là dung hợp huyết kế võng la sau mang cho hắn cái thứ nhất huyết kế võng la chi thuật, mà cái thứ hai chính là hoàng tuyển bị lưỡng phản. Thế giới nạ rủ tổ bên trong đẳng cấp cao nhất không gian chi thuật, so với phi lôi thần thuật cùng xạ sủ kẻ thiên thủ lực còn muốn cao cấp hơn một điểm. Làm không gian hệ huyết kế võng la chi thuật, hoàng tuyển bị lương phản có thể tự do xuyên toa không gian, từ hiện hữu không gian đến một không gian khác, tốc độ so với phi lôi thần thuật cùng trời tay lực còn muốn càng nhanh. Là số sủ kỳ cả cụ dạ có huyết kế võng la chi thuật một trong, đẳng cấp cao nhất không gian xuyên toa chi thuật. Trong thế giới nạ rủ tổ có thể tới so sánh không gian chi thuật cũng chỉ có số sủ kỳ cả cụ dạ trên trán con kia rỉn xạ rỉn gẳng bên trong gửi lại một loại khác không gian đồng thuật. Thiên chi ngự chung, không chỉ là mình còn có thể đem địch nhân một nháy mắt kéo vào cái khác không gian, căn bản là không có cách chống cự. Không thể không nói xuất sủ kỳ cả gụ dạ thực sự là quá mạnh, được trời ưu ái, mỗi một loại năng lực đều là biến thái cấp, vượt rất xa phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đáng tiếc là một con ngốc bạch ngọt, không hiểu được vận dụng, chỉ có thể bi kịch bị minh tá phong ấn. Phong tử thần lại khác biệt, sau khi xuyên việt cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu, mặc dù thực lực so ra kém xuất sủ kỳ cả gụ dạ, bất quá kinh nghiệm chi phong phú, có thể nói viễn siêu vị này ngốc bạch ngọt công chúa điện hạ. Tăng thêm vốn là nắm giữ không gian pháp tắc, đối không gian vận dụng đang phong tạo cực, hoàng tuyển bị lương phản trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy thời phát động hoàng tuyển bị lương phản, xuyên qua đến cùng mình có tiêu ký bất luận cái gì không gian. Về tinh thần đại thế giới căn bản không phải việc khó gì. Thật sao? Tại phong tử thần hơi có vẻ đắc ý nói rõ phía dưới, một vi nhi đáy lòng viên đá kia rốt cục rơi xuống, vô cùng ngạc nhiên. Khoảng cách giới ma thoát khốn chỉ có không đến 2 năm, nếu như bọn hắn ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian, tinh thần đại thế giới vận mệnh liền có khả năng trở nên không giống. Yên tâm đi, không cần thật lâu, chuyện trong nháy mắt. Phong tử thần an ủi, đồng thời trong lòng cũng đột nhiên bắt đầu thẳng thắn nhảy, trong mắt có cực độ vẻ phức tạp. Bởi vì sau khi trở về, hắn chuyện thứ nhất khẳng định chính là phục sinh băng nhi, cái kia có thể không chút do dự vì hắn vứt bỏ sinh mệnh nữ hải. Bề ngoài băng lạnh như trời đông giá rét, nội tâm lại lửa nóng giống như ngày mùa hè, băng cùng lửa xen lẫn, đúc thành cái này giống như tinh linh thiếu nữ. Phong tử thần đột nhiên cảm giác có chút không biết làm sao đi đối mặt nàng, trong lòng có chờ mong, có kinh hoàng, có hưng phấn, còn có một tia không hiểu bàng hoàng. Quy 1 chương 660, thánh nữ trở về. Chương 660, thánh nữ trở về. Tinh thần đại thế giới, ám dạ thần điện. Trải qua nguyên bản tối cao hội nghị, cuối cùng tan rã trong không vui về sau, toàn bộ ám dạ thần điện liền quỷ dị bình tĩnh lại. Tô Cửu Mị đã phấn mà rời đi, lấy mình lực lượng đi tìm thánh nữ điện hạ, mà một chút đứng tại ám dạ thánh nữ bên này, Lý Chí Phái cũng cùng theo rời đi ám dạ thần điện, tiến về mênh mông tinh không. Có thể tiến vào thần điện tối cao ủy ban đều là thần sứ thân phận, cũng chính là thần vương cảnh trí cường giả, rời đi tinh thần đại thế giới đi hướng hỗn độn hư không đối bọn hắn đến nói cũng không khó khăn. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không biết thánh nữ điện hạ bị truyền tống tới nơi nào, chỉ có thể lấy cơ sở nhất cũng là biện pháp khó khăn nhất. Một cái khu ở giữa một cái khu ở giữa đi tìm. Dùng ánh mắt của mình, dùng tinh thần lực của mình, tại mênh mông tinh không bên trong từng lần một tìm kiếm, đây không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhưng bọn hắn nghĩa vô phản cố, bởi vì thánh nữ điện hạ là toàn bộ đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới hy vọng. Thần vương cảnh trí cường giả tinh thần lực cũng không phải bình thường, trong một ý niệm điều tra nửa cái đại lục không là vấn đề, mặc dù đặt ở vô tận hư không, vẫn như cũ nhỏ bé, nhưng chung quy lại hành động, đang cố gắng. Mà trái lại những cái kia ngoan cố dã tâm phái, mặc cho bọn hắn đi uổng phí sức lực, chỉ là một lòng thu nạp thần điện quyền lực, ý đồ thừa cơ trọng trường thần điện, thậm chí toàn bộ đại lục. Oen, một ngày này, bình tĩnh ám dạ thần điện rốt cục cũng bị một trận khí tức kinh khủng trô đánh vỡ. Một chỗ thiên điện bên trong, có một cỗ cực kỳ cường đại lại mênh mông khí tức đột nhiên xuất hiện, khí sâu trời cao. Đây là mới thần vương cảnh khí tức, có người đột phá. Thật mạnh, vừa đột phá chính là thượng vị thần vương cảnh cấp độ, chẳng lẽ là? Trong lúc nhất thời kinh động toàn bộ thần điện, vô số tại thần điện tiềm tu các cường giả sợ hai thán phục liên tục, mà chủ điện mấy cái kia uy tín lâu năm thần vương cảnh cũng là biến sắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Là Tô Mặc Bạch kia tiểu tử đi. Cố khí tức này là lực lượng pháp tắc bản nguyên, toàn bộ thần điện cũng chỉ có chỗ hắn tại gần như đột phá giai đoạn. Trên cái bàn tròn, năm thân ảnh tề tụ một đường, mở ra hội nghị khẩn cấp. Cầm đầu lão giả kia hai mắt ở giữa thần quang hạo đãng, uy nghiêm mười phần, khí tức trên thân cũng phi thường cường đại, ẩn ẩn là ở đây mạnh nhất. Hắn trầm giọng nói, một đôi tay để lên bàn, vô ý thức nắm chặt, biểu lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Tô Mặc Bạch chính là bọn hắn ám dạ thần điện thiên phú tối cao người, lĩnh ngộ bọn hắn đều không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, thậm chí tại nửa bước thần vương cảnh cấp độ liền đã có thể vượt qua giới hạn, so sánh hạ vị thần vương cảnh. Chính là kỳ tài ngút trời, bị tất cả mọi người xem trọng, có đỉnh phong thần vương cảnh chi tiềm lực. Lần này bế quan đột phá, vừa ra tới chính là thượng vị thần vương cảnh, thực lực so sánh bọn hắn những này thế hệ trước, thậm chí siêu việt bộ phận tiền bối. Tiền đồ vô lượng. Theo lý mà nói, loại này tân tinh hẳn là sẽ nhận bọn hắn cực lực lôi kéo, bất quá Tô Mặc Bạch còn có một cái thân phận rất muốn mạng. hắn là nguyên thứ ba thần sứ Tô Cửu Mị thân đệ đệ, cũng là kiên định thánh nữ phe phái, tuyệt đối không có khả năng đứng ở bọn hắn bên này, cho nên bọn hắn mới có thể như thế đau đầu. Dù sao bọn hắn vừa mới tại tối cao trong hội nghị hủy bỏ Tô Cửu Mị thứ ba thần sứ chi vị, không có biện pháp, thần điện quy củ chỉ cần có người đột phá thần vương cảnh, liền có thể đạt được thần sứ chi vị, tiến vào tối cao ủy ban. Lão giả dẫn đầu chính là ám dạ thần điện thứ nhất thần sứ, cũng là tất cả thần sứ bên trong mạnh nhất một cái, uy tín lâu năm đỉnh phong thần vương cảnh, thực lực lòng dạ thâm bất khả chắc. Lúc này ánh mắt của hắn âm trầm, hai con ngươi thần quang ẩn hiện, mở miệng nói: Tô Mặc Bạch nắm giữ là lực lượng pháp tắc, vừa đột phá chính là thượng vị thần vương cảnh thực lực, chỉ sợ các ngươi mấy cái vị trí cũng sẽ bị kéo xuống. Hắn hướng về một bên hai cái thân ảnh nói, mà bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn là thần điện thứ 7, thứ 8 thần sứ, thiên tư mặc dù xuất chúng, thành tựu thần vương cảnh, bất quá cũng dừng bước nơi này. Ngàn năm qua không có đột phá, vẫn chỉ là hạ vị thần vương cảnh, dựa theo thần điện quy củ, thần sứ chi vị bài vị căn cứ chỉ có thực lực, không nhìn cái khác. Hai người bọn họ hạ vị thần vương cảnh khẳng định phải cho Tô Mặc Bạch đường, thứ tự lạc hậu một vị đã là tất nhiên. Mà thần sứ thứ tự lạc hậu, đại biểu cũng không chỉ là vinh dự, còn có thiết thực lợi ích. Cho nên bọn hắn đều có chút thì đau, âm thầm cắn răng. Cái này cũng không sao, bây giờ thánh nữ xảy ra chuyện, hắn đã đột phá, khẳng định cũng là muốn ra ngoài tìm kiếm thánh nữ, đến lúc đó chúng ta vẫn là có thao tác không gian. Thứ nhất thần sứ an ủi, mấy người khác cũng là phụ họa, hai người lúc này mới sắc mặt dừng lại. Mà lúc này, Tô Mặc Bạch khí tức cũng dần dần chìm xuống, hiển nhiên đột phá thành công, bước vào thượng vị thần vương cảnh. Cái gì? Thánh nữ điện hạ bị giới ma nhất tộc tính toán, không biết bị truyền tống đi nơi nào. Phong tử thần tên kia cũng cùng một chỗ bị truyền tống đi rồi. Quả nhiên, vừa đột phá Tô Mặc Bạch hăng hái, bước ra thần điện, chuẩn bị đi hướng phong tử thần lần nữa khiêu chiến, rửa sạch nhục nhã. Không ngờ hơi sau khi nghe ngóng, liền nghe được như thế tin dữ, lập tức có chút mơ hồ vọng. Không thể tin được mình chỉ là bế quan mấy tháng, thế mà liền phát sinh chuyện như vậy. Một bên khác, thế giới băng tuyết. Vốn nên nơi đó tại mênh mông tinh không bên ngoài phong tử thần cùng một vi nhi hai người cũng là lặng yên về tới tinh thần đại thế giới. Chính như phong tử thần nói, dựa vào dung hợp huyết kế vong la lấy được hoàng tuyển bị lưỡng phản, phong tử thần mở ra không gian thông đạo, trực tiếp chưa từng biết bao xa hư không chuyển rời về thế giới băng tuyết. Mặc dù tiêu hao đồng dạng cực lớn, bất quá quả thật là chuyện trong nháy mắt. Trở về, một vi nhi chân đạp băng tuyết, có chút bừng tỉnh thần, nhìn xem đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lên trời, nháy mắt cùng thế giới này thành lập liên hệ, một lần nữa chấp trưởng thánh nữ chi lực. Quyền năng trở về để nàng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng là tinh thần phấn chấn, cả người đều không giống, màu bạch kim váy áo có chút tung bay, tuyết trắng đùi ngọc như ẩn như hiện, lại tràn đầy thánh khiết cùng khí thần thánh. Một vi nhi hoàn mỹ trên ngọc dung tràn ngập lên một tầng kim quang nhàn nhạt, hai con ngươi xanh thẳm, tràn ngập uy nghiêm, chấp trưởng hết thể khí chất vô ý thức phát ra, giống như trên trời thần nữ, yêu nhã cao quý. Giờ khắc này, nàng không phải một vi nhi, mà là ám dạ thánh nữ, toàn bộ đại lục thủ hộ giả cùng trưởng khống giả. Phong tử thần ở một bên nhìn có chút hoảng hốt, nhìn xem một vi nhi lúc này trong lúc lơ đãng toát ra tới thần thái, đột nhiên cảm giác có chút lạ lẫm. Ngươi thế nào? Cũng may loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một vi nhi có chút nhắm mắt, thở dài một tiếng, không biết tại cảm khái cái gì. Thiếu nữ chợt quay đầu, nhìn xem có chút kinh ngạc phong tử thần, trừng mắt nhìn, có chút hoạt bát nói. Con mắt của nàng hoàn toàn như trước đây thuần túy, trong suốt, nhìn xem phong tử thần mộng bức biểu lộ, lộ ra một vòng cười yếu ớt. Cảm giác quen thuộc lập tức liền trở lại, phong tử thần đột nhiên giật mình, chê cười đồng thời trong lòng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Không có gì, ngươi cảm giác thế nào? Phong tử thần ra vẻ thoải mái mà nói, ánh mắt nhìn trước mắt vị này mỹ lệ gần như hoàn mỹ thiếu nữ, tựa hồ cảm giác được nàng lúc này cùng trước đó so sánh có rất lớn không giống. Rất tốt, ta hiện tại cảm giác đánh ngươi chỉ cần một cái tay đâu. Một vi nhi ánh mắt lưu chuyển, khoe miệng hơi cuộn lên, không có hảo ý cười đùa nói. Phong tử thần bất đắc dĩ lắc đầu, một lần nữa nắm trong tay thánh nữ chi lực một vi nhi, có thể điều động toàn bộ thế giới lực lượng, đánh hắn sát thực dễ dàng. Nha đầu này bật học quả thực so ta còn mạnh hơn. Không để ý đến thiếu nữ khiêu khích, phong tử thần chỉ dùng một chiêu liền để thánh nữ điện hạ phá công. Ngươi bây giờ dự định làm cái gì? Chỉ gặp hắn miết miệng lên, vươn tay sờ lên thiếu nữ đầu, có vẻ như lơ đãng dò hỏi. Nô. Nguyên bản khí chất thần thánh giống như trên trời thần nữ một vi nhi, tại phong tử thần lại một lần sờ đầu rết phía dưới, lập tức sắc mặt đỏ lên, nháy mắt biến trở về nhà bên thiếu nữ, trong miệng phát ra bại khuyển gào thét. Lại sờ đầu ta. Một vi nhi trong lòng ngượng ngùng, bất quá nghe được phong tử thần tra hỏi, nàng trong mắt thần sắc nhưng dần dần trở nên sắc bén. Nhìn có người tại ta rời đi trong khoảng thời gian này cũng không an phận, cũng là thời điểm gõ một cái nha quy một chương 661, thứ một thần sứ biểu diễn. Chương 661, thứ một thần sứ biểu diễn. Thiên ngoại, hư không. Bóng tối mênh mang bên trong, mơ hồ có lấy mấy đạo ánh sáng hiện lên, giống như sao chổi lóa mắt. Quang mang tán đi, lộ ra trong đó chân thân, rõ ràng là vài cái nhân loại. Mà có thể tại hỗn độn hư không bên trong sinh tồn, không thể nghi ngờ là thần vương cảnh trí cường giả, mà bọn hắn chính là ám dạ thần điện bên trong thánh nữ một phái thần sứ nhóm. Lúc này thánh nữ một phái thần sứ nhóm đi theo cái này Tô Cửu Mị, đi vào mênh mông tinh không, đã tìm vài ngày, toàn bộ tinh thần đại thế giới xung quanh mấy ngàn vạn dặm địa vực toàn bộ dò xét một lần, vẫn như cũ không thể tìm tới một tia tung tích. Nhìn xem chung quanh gần như bóng tối vô cùng vô tận hư không, bọn hắn cho dù có thần vương cảnh trí cường giả thực lực, cũng không khỏi dâng lên từng tia bất lực. Vũ trụ chi lớn, liền ngay cả tinh thần đại thế giới cũng chỉ là trong đó không có ý nghĩa một hạt cục đá, huống chi là mấy người bọn hắn loại. Thật quá khó khăn. Trong tất cả mọi người, cấp bách nhất không thể nghi ngờ chính là phía trước nhất tiểu hồng sắc thiếu nữ thân ảnh, Tô Cửu Mị màu hừng đỏ đôi mắt quét sạch tứ phương, nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, tùy tiện ở giữa liền dò xét chung quanh trăm vạn dặm cương vực, lại không thu hoạch được gì. Vi Nhi, Tô Cửu Mị trong lòng yên lặng đọc lấy, yêu mị trên gương mặt toát ra chưa bao giờ có lo lắng cùng bi thương. Một Vi Nhi là nàng một tay nuôi nấng, tình cảm chi sâu hơn hẳn mẫu nữ tỉ muội, cho dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Ừm. Ngay tại nàng âm thầm động viên, muốn tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát thời điểm, đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, trên mặt biểu lộ trở nên rất là kinh hỉ. Đây là có chuyện gì? Ám Dạ Thần Điện, Kim Điện trên bàn hội nghị, Tân Tấn thứ 6 thần sứ Tô Mặc Bạch vỗ bàn một cái, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt năm người, trong miệng chất vấn. Thánh nữ điện hạ xảy ra chuyện hồi lâu, vì sao không gặp các ngươi có hành động gì? Tô Mặc Bạch rất phẫn nộ, lúc nghe thánh nữ điện hạ cùng phong tử thần sự tình về sau, hắn liền ngay cả bận bịu chạy tới nơi này, chất vấn ở đây rất nhiều tiền bối. Tỉnh táo một điểm, Tô tiểu tử. Đối với cái này, ngồi ngay ngắn ở trên thủ vị lão giả trầm ổn gõ bàn một cái nói, bất mãn nhìn xem Tô Mặc Bạch, miệng quát. Thánh nữ điện hạ xảy ra chuyện quá mức quỷ dị, chúng ta gánh vác thủ hộ đại lục chức trách, không thể tự loạn trật ước, cần bàn bạc kỹ hơn. Thứ nhất thần sứ thanh âm bình tĩnh, tựa như hết thảy cũng là vì thần điện cùng đại lục căn nguy, để Tô Mặc Bạch không lời nào để nói. Đúng vậy à, thứ sáu thần sứ, thánh nữ điện hạ mất tích chúng ta cũng rất gấp, chẳng qua hiện nay giới ma nhất tộc thoát khốn sắp đến, chúng ta thân là ám dạ đại lục thủ hộ giả, nhất định phải cân nhắc đến các mặt, không thể hành động theo cảm tính. Một bên thứ 8 thần sứ cũng là giả mù sa mưa nói, ngữ khí gọi là một cái nói chân ý cắt, trên khuôn mặt cũng nhìn không ra sơ hở gì. Người chung quanh đều tại phụ họa, chỉ có một số nhỏ người giữ yên lặng, trên mặt biểu lộ cũng là miễn cưỡng, giống như nhìn xiếc khỉ ngồi ở chỗ này. Tô Mặc Bạch nhướng mày, nhìn xem những lao gia hỏa này không làm, trong lòng không khỏi xông lên từng tia lửa giận. Vậy ta tỷ tỷ đâu? Tối cao ủy ban không phải chỉ chút người này a? Những người khác đi đâu? Tô Mặc Bạch đảo mắt một vòng, phát hiện ở đây chỉ có lấy thứ nhất thần sứ cầm đầu mấy vị thế hệ trước thần vương cảnh, còn có mấy cái trung lập phe phái cá gớp muối, mà tỷ tỷ mình cùng với khác mấy cái thần vương cảnh đều không ở nơi này. Thứ nhất thần sứ không chút hoang mang, sắc mặt bình tĩnh, há mồm liền ra, chúng ta cũng không phải cái gì cũng không làm, tỷ tỷ ngươi cùng mấy vị khác thần vương cảnh bị phái đi thiên ngoại hư không tìm kiếm thánh nữ tung tích, chúng ta mấy cái lao ra hỏa cần tọa trấn thần điện, không thể rời đi thân a. Rõ ràng là Tô Cửu Mị một nhóm người khinh thường tại cùng hắn cùng tòa hội nghị, tự hành rời đi đi tìm thánh nữ điện hạ, lúc này ở thứ nhất thần sứ trong miệng nói ra lại trở thành là hắn phái đi ra. Như vậy ăn nói xuông năng lực để chung quanh mấy cái phụ thuộc hắn thần vương cảnh nhóm mi tâm nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên. Không hổ là có thể làm lão đại người a, ra mặt này. Thứ nhất thần sứ sắc mặt không thay đổi, nhìn xem Tô Mặc Bạch tiếp tục nói ra. Vừa vặn ngươi xuất quan, ta dự định phái ngươi đi tiếp ứng tỷ tỷ ngươi bọn hắn, cộng đồng tìm kiếm thánh nữ điện hạ tung tích. Có đầu mối gì lập tức báo cáo, chúng ta tốt kịp thời triển khai cứu viện, ngươi có vấn đề gì sao? Lời nói này nói nghĩa chính ngôn từ, không có một tia tư tâm, giống như hắn làm hết thệ cũng là vì thần điện, vì thánh nữ điện hạ. Nghe chung quanh mấy tên thủ hạ hổ thẹn không thôi, bằng không người ta có thể làm lão đại đâu, quả nhiên là người giả thành tinh. Ta, Tô Mặc Bạch mặc dù thiên tư thông minh, nhưng cùng Tô Cửu Mị đồng dạng, đến cùng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, nghe nói lời này, trên mặt lóe lên một vòng vẻ do dự. Tựa hồ có chỗ nào không đúng kỉnh. Làm sao? Ngươi không nguyện ý chi viện cứu thánh nữ điện hạ ra một phần lực sao? Thứ nhất thần sứ ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tô Mặc Bạch con ngươi, trong miệng không vội không chậm nói một câu. Tô Mặc Bạch biến sắc, thốt ra, dĩ nhiên không phải, vì thánh nữ điện hạ, ta tùy thời có thể đánh bạc cái mạng này đi. Từ nhỏ đến lớn tín niệm chính là thủ hộ thánh nữ điện hạ, thủ hộ ám dạ thần điện, thủ hộ toàn bộ đại lục, cho nên Tô Mặc Bạch không chút do dự, chém đinh chặt sát. Vậy là tốt rồi, thánh nữ điện hạ chính là chúng ta thần điện, không, chính là chúng ta toàn bộ đại lục người trọng yếu nhất, lần này xảy ra chuyện lão phu cũng là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lấy thân thay thế, đáng tiếc thần điện không thể không ai trấn thủ, cũng chỉ có thể phiền phức thứ 6 thần sứ. Thứ nhất thần sứ yếu ớt thở dài, tình chân ý thiết nói, lời nói ở giữa đối thánh nữ điện hạ lo lắng cùng thủ hộ đại lục đại nghĩa thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế, để ở đây tất cả mọi người vì đó động dung. Lao ra hòa này, diễn kỹ càng ngày càng tốt. Một bên khỏe mắt co giật thủ hạ đáp lại bội phục ánh mắt, đáy lòng thầm nghĩ, ta mẹ nó đều kém chút tin. Đây là tới từ cái khác mấy cái ăn dưa phái nội tâm gào thét, đối thứ nhất thần sứ ra mặt dày quả thực có một cái nhận thức mới. Tô Mặc Bạch không nghi ngờ gì, cũng là thâm thụ động dung, vì chính mình thế mà hoài nghi thứ nhất thần sứ có tư tâm mà cảm thấy xấu hổ. Hắn gật gật đầu nói ra, ta cái này đi tìm thánh nữ điện hạ tung tích. Thứ nhất thần sứ đại nhân tuổi tác to lớn như thế, thế mà còn có như vậy nguyện vọng, mình mặc dù còn trẻ, thế nhưng được vì thần điện làm một chút sự tình mới được a. Thứ nhất thần sứ mắt thấy Tô Mặc Bạch mắc câu rồi, khóe miệng hơi co lên, liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi đi, nếu có đầu mối gì nhớ kỹ ngay lập tức nói cho ta, lão phu mặc dù cao tuổi, thế nhưng nguyện ý vì thánh nữ điện hạ sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ." Còn diễn cái không xong rồi. Cho dù là hắn mấy tên thủ hạ, lúc này cũng là một bộ ngày chó biểu lộ, không biết nên khóc hay nên cười. Chuyện này là thật. Đúng lúc này có một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, yếu ớt nói, mà thứ nhất thần sứ hiển nhiên còn đắm chìm trong mình vua màn ảnh cấp biểu diễn bên trong, nhìn cũng chưa từng nhìn há mồm liền ra. Đó là đương nhiên, lão phu đối thánh nữ điện hạ chân thành nhật nguyện chứng giám, thiên địa nhưng cha. Mới vừa nói xong, thứ nhất thần sứ liền đã nhận ra không thích hợp, làm sao chung quanh giống như đột nhiên an tĩnh lại. Còn có, thanh âm này tựa hồ có chút quen hay. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không ổn, thứ nhất thần sứ trầm mặc thật lâu, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa đại điện. Đợi đến nhìn thấy không nên xuất hiện ở đây thiếu nữ thân ảnh, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô. Thánh nữ điện hạ. Quy 1 chương 662, thánh nữ trách phạt. Chương 662, thánh nữ trách phạt. Chỉ thấy đứng tại cửa đại điện chính là một nam một nữ hai thân ảnh. Thiếu niên người mặc màu lót đen hồng vân áo khoác, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, hai mắt đen như mực, thâm thúy vô cùng, khóe miệng hơi cong lên, mang lấy một vòng không rõ ràng cho lắm tiểu dung, nhìn xem thứ nhất thần sứ. Thiếu nữ thì là một thân màu bạch kim váy dài, che lại nàng kia hoàn mỹ linh lung dáng người đường cong, mái tóc dài màu tím như là thác nước tung xuống, thẳng rủ xuống đến thắt lưng. Nàng hai con ngươi trong vắt, giống như tinh không xanh thẳm, tràn ngập thánh khiết cùng cao nhã chi ý, hoàn mỹ ngọc dung giấu ở một bộ lụa trắng hạ, hiện lộ ra một chút da thịt trong suốt như ngọc, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Không phải Mộc Vi Nhi cùng Phong Tử Thần hai người, lại là người nào? Thánh nữ điện hạ. Là thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ trở về rồi. Tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ kim điện tất cả tối cao ủy bàn cọ một chút đứng lên, có kinh hãi có kinh hỉ. Tô Mặc Bạch cũng là vui mừng nhướng mày, nhìn xem Mộc Vi Nhi cùng Phong Tử Thần hai người đồng thời trở về, trong lòng của hắn tràn đầy mừng rỡ, liền ngay cả vừa rồi kia có cái gì không đúng cũng bỏ qua một bên. Thánh nữ điện hạ. Hắn vội vàng đi vào Mộc Vi Nhi bên người, đầu tiên là cùng Phong Tử Thần liếc nhau, sau đó liền có chút túi đầu, cung kính nói: "Ừm." Nhìn thấy Tô Mặc Bạch, Mộc Vi Nhi sắc mặt dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền có chút khoát tay, một đôi mắt chuyển hướng ở đây thần sứ nhóm, sắc mặt tỉnh táo, không nói gì, nhưng lại một cỗ không giận tự uy chi thế, để ở đây tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng. Thứ nhất thần sứ từ khi nhìn thấy Mộc Vi Nhi một khắc này liền phủ, ngơ ngác ngồi ở chủ vị, thật lâu không có nhúc nhích. Chư vị nhìn thấy ta trở về tựa hồ có chút không quá cao hứng. Liếc nhìn một vòng, ánh mắt tại thứ nhất thần sứ trên thân dừng lại một hồi, Mộc Vi Nhi chợt mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng không có một người dám cùng nàng đối mặt, nhao nhao cúi đầu. Cung nên thánh nữ điện hạ trở về. Mộc Vi Nhi lời nói vừa dứt, vừa bên trên một mực tại vẩy nước ăn dưa mấy trong đó lập phái thần vương lại là thái độ khác thường, hướng về Mộc Vi Nhi có chút túi đầu, cung kính cao giọng nói. Thái độ khiêm tốn, ngữ khí cung kính, thậm chí khom lưng đi xuống, bộ kia tư thái, một điểm độ không có thần vương cảnh trí cường giả uy nghiêm, có chỉ là chân thành thần phục. Bọn hắn đối đại thánh nữ điện hạ thái độ thế mà so với những cái kia thánh nữ phe phái thần vương còn muốn cung kính, còn muốn thuận theo, thực sự là sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bất quá Mộc Vi Nhi lại tựa hồ như không có chút nào ngoài ý muốn, đối cầm đầu thứ hai thần sứ khẽ gật đầu, thậm chí lộ ra mỉm cười. Làm không tệ. Nháy mắt, thứ nhất thần sứ cùng mấy cái vây cánh toàn thân lạnh bớt, khó có thể tin mà nhìn xem một mực tự xưng trung lập phe phái thứ hai thần sứ. Giờ này khắc này, khôn khéo như hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm đối phương cũng sớm đã đầu nhập thánh nữ. Gặp quỷ trung lập phe phái, mẹ nó rõ ràng là thánh nữ an bài ở đây nội ứng đi. Nếu không coi như thánh nữ điện hạ trở về, làm sao lại ngay lập tức biết thần điện phát sinh tất cả sự tình. Đối với cái này, chậm rãi đứng lên thứ hai thần sứ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo cơ tiếu nhìn thoáng qua thứ nhất thần sứ, chưa hề nói một câu, nhưng lại để tự cho là nắm trong tay toàn bộ thần điện thứ nhất thần sứ nháy mắt thẹn quá hóa giận. Ngươi. Thứ nhất thần sứ sắc mặt xanh xám, trong mắt bắn ra hào quang kinh người, đột nhiên đứng lên, đỉnh phong thần vương cảnh nguy nga khí thế nháy mắt bộc phát, chấn động toàn bộ đại điện. Đã thích ngồi, vậy liền ngồi xuống đi. Bất quá còn không đợi hắn phẫn nộ xuất thủ, Mộc Vi Nhi liền có chút ngước mắt, nhìn một cái, nháy mắt đem hắn khí thế ép xuống, trong miệng lãnh đạm nói: "Loạng choạng." Nguyên bản khí thế bàng bạc giống như thanh thiên thứ nhất thần sứ, tại Mộc Vi Nhi một chút phía dưới, toàn thân khí thế đều bị đánh tan, chật vật ngồi trở lại trên chỗ ngồi, không thể động đậy chút nào. Thánh nữ chi lực. Thứ nhất thần sứ lồng ngực kịch liệt chập trùng, cảm thụ được áp chế gắt gao mình cố này nguy nga chi lực, khí thế trên người lập tức giống như thoát hơi khí cầu, lập tức suy kiệt xuống dưới. Trên mặt hắn thần sắc cũng biến thành cực độ hơi bại, không có chút nào trước đó hăng hái. Đây chính là ám dạ thánh nữ sở dĩ có thể chấp trưởng toàn bộ thần điện, thủ hộ toàn bộ đại lục nguyên nhân, chỉ cần thân ở tinh thần đại thế giới, ám dạ thánh nữ chính là vô địch. Cho dù là mạnh như đỉnh phong thần vương cảnh cấp độ thứ nhất thần sứ, cũng bị tùy tiện trấn áp, may mắn là không nổi sóng gió. Thực lực tuyệt đối sáng tạo ra ám dạ thánh nữ kia tuyệt đối quyền hành, không có bất kỳ người nào có thể nhúng chạm. Ta rất thất vọng. Trấn áp thứ nhất thần sứ, chung quanh tất cả thần sứ nhóm đều trong lòng run sợ, nhìn xem Mộc Vi Nhi từng bước một đi hướng thuộc về nàng thánh nữ chi vị, ánh mắt kính sợ, giống như đang nhìn một vị đăng cơ nữ đế. Mộc Vi Nhi không có mừng rỡ, không có kiêu ngạo, có chỉ là thất vọng. Tại bây giờ cái này thời khắc nguy cơ, thân là ám dạ đại lục thủ hộ giả ám dạ thần điện nội bộ, thế mà lại có loại sự tình này phát sinh. Mộc Vi Nhi ngồi tại áp đảo tất cả mọi người phía trên thánh nữ trên bàn tiệc, nhìn phía dưới 10 cái thần sứ, mặt lộ vẻ đau thương, từ tốn nói: "Chúng ta thất trách." Thứ hai thần sứ mấy vị trung lập phe phái thần vương vội vàng cúi đầu, hổ thẹn nói: "Cái khác mấy cái thứ nhất thần sứ phe phái thần vương sắc mặt hoảng sợ, trên đầu ngăn không được có mồ hôi lạnh toát ra, chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì." Liếc mắt bị trấn áp không thể động đậy lão đại, bọn hắn rất sáng suốt lựa chọn từ tâm, lập tức quỳ xuống: "Chúng ta có tội, mời thánh nữ điện hạ trách phạt." Dứt khoát, lưu loát, không chút nào trốn tránh trách nhiệm, thành thành thật thật nhận phạt, đây là bọn hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Lấy bọn hắn thực lực địa vị, thánh nữ điện hạ hẳn là sẽ không thương tới tính mạng của bọn hắn, chỉ cần bọn hắn cúi đầu là được. Quả nhiên, Mộc Vi Nhi không có truy đến cùng tội lỗi của bọn hắn, nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, tiện tay một chiều, mở ra một đầu không gian thông đạo, đem mấy cái này thần vương ném đi vào. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, thời gian kế tiếp các ngươi ngay tại cái này lôi đỉnh bí cảnh bên trong bị phạt đi, đợi đến về sau lập công chỗ tội, có thể miễn đi trách phạt. Đứng tại thứ nhất thần sứ bên này, mấy cái vây cánh theo thứ tự là thứ 5 thần sứ, thứ 7 thần sứ cùng thứ 8 thần sứ, đều là thế hệ trước thần vương cảnh, đồng thời cũng là ám dạ thần điện rất trọng yếu chiến lược. Đương nhiên không thể dễ dàng như vậy bọn hắn, đánh vào lôi đỉnh bí cảnh bị phạt chỉ là cơ bản, đem bọn hắn ở trong thần điện tất cả quyền thế thu hồi mới là lớn nhất xử phạt. Dù sao những lao bất tử này thực lực thăng lên không gian không lớn, ngược lại là đối quyền lực dục vọng truy cầu càng lúc càng lớn. Lần này tạo phản cũng là vì đạt được càng lớn quyền thế, hiện tại trực tiếp toàn bộ tức đoạn, lại là chính giữa uy hiếp. Về phần ngươi, tiện tay đem mấy cái thần vương đánh vào lôi đình bí cảnh, Mộc Vi Nhi ngược lại nhìn về phía không thể động đậy thứ nhất thần sứ, rơi vào trầm tư. Thứ nhất thần sứ chính là ám dạ thần điện chỉ có mấy cái đỉnh phong thần vương cảnh một trong, thực lực cực mạnh, lại đối với sau đó không lâu cuối cùng chi chiến cũng cực kỳ trọng yếu. khẳng định không thể trực tiếp xử tử, hắn còn hữu dụng. Đi U Minh địa ngục đi, 2 năm sau lại thả ngươi ra. Quy 1 chương 663, thứ một thần sứ chi vị. Chương 663, thứ một thần sứ chi vị. U Minh địa ngục. Kia là ám dạ thần điện trưởng không kinh khủng nhất một chỗ bí cảnh, ẩn chứa có đại khủng bố, cho dù là thần vương cảnh tiến vào cũng là cựu tử nhất sinh. Thứ nhất thần sứ có được đỉnh phong thần vương cảnh tuyệt cường tu vi, cơ bản ở vào thế giới này tối đỉnh phong, ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá cũng sẽ không tốt qua chính là. Cái này trừng phạt cũng tại mọi người trong dự liệu, dù sao thứ nhất thần sứ không giống với cái khác thần sứ, với cái thế giới này còn có rất lớn trợ giúp. Ai, ta thánh nữ điện hạ khoan thứ. Tất cả mộng tưởng toàn bộ vỡ vụn, thứ nhất thần sứ cả người đều giống như già mấy phần, trên thân cho tới nay bao hàm kích tình cùng lửa nóng cũng bị một thùng nước đá triệt để dội tắt. Nghe được một vi nhi thẩm phán, hắn không có dây rủa, cũng không có giải thích, chỉ là tâm như cho tàn chắp tay thở dài. Mạnh như cảnh giới của hắn, liếc mắt liền nhìn ra một vi nhi bây giờ trạng thái, đã là bước vào thần vương cảnh, mà lại triệt để dung hợp hoàn chỉnh thánh nữ chi lực. So trước đó quả thực không thể so sánh nổi. Nếu như nói trước đó ám dạ thánh nữ vận dụng thánh nữ chi lực, chỉ có thể có hạn điều động thế giới chi lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đỉnh phong thần vương cảnh chống lại lời nói. Nàng bây giờ giống như thoát thai hoán cốt, có thể điều động toàn bộ thế giới chi lực, lực lượng cùng quyền năng đều viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tuy tiện liền có thể chấn áp đỉnh phong thần vương cảnh, là chân chính vô địch. Cho dù hắn là uy tín lâu năm đỉnh phong thần vương cảnh, tuy tiện có thể hủy diệt một tòa đại lục, cũng đánh không lại toàn bộ thế giới lực lượng. Hắn tuyệt vọng rồi, triệt để đã mất đi cùng Mộc Vi Nhi chống lại năng lực. Sau khi nói xong, thứ nhất thần sứ liếc mắt nhìn chằm chằm Mộc Vi Nhi, sau đó quay người phá vỡ không gian, tự hành tiến về U Minh địa ngục bị phạt. Ở đây cũng không có người ngăn cản hắn, hoặc là giám thị hắn, cho dù là Mộc Vi Nhi cũng tùy ý chính hắn đi. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là thứ nhất thần sứ, bước vào đỉnh phong thần vương cảnh trí cường tồn tại, điểm ấy kiên trì cùng ngông nên vẫn phải có, không có khả năng trộm gian trượt. Mà theo thứ nhất thần sứ cùng với vây cánh hết thảy tiếp nhận vốn có trách phạt, ở đây tất cả mọi người cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lộ ra vui mừng, thánh nữ điện hạ cường thế trở về, để bọn hắn nội tâm một mực nỗi lòng lo lắng an định xuống tới. Còn rất giống có chuyện như vậy. Từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem một vi nhi xử lý việc nhà phong tử thần trong lòng âm thầm nói, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía ưu nhã ngồi tại thánh nữ trên bàn tiệc thiếu nữ. Lúc này một vi nhi lôi lệ phong hành, uy nghiêm mười phần, giải quyết dứt khoát trực tiếp kết thúc thứ nhất thần sứ phản loạn, đầy đủ triển lộ ra thuộc về thánh nữ phong thái. Như vậy tư thái cùng lúc trước ở bên cạnh hắn lúc hoàn toàn khác biệt, để phong tử thần không khỏi hoài nghi đến cùng cái nào mới thật sự là nàng. Không nghĩ tới thứ nhất thần sứ đại nhân thế mà giáp tâm hại người. Lúc này, một bên Tô Mặc Bạch mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình kém chút liền bị lao hồ ly này lừa gạt, không khỏi ảo não không thôi. Cảm giác của ngươi cũng quá mức chậm chạp đi. Nghe vậy, phong tử thần không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong miệng không khách khí chút nào cười nhạo nói. Mà Tô Mặc Bạch cũng không phục lắm, nhìn xem phong tử thần kia mặt muốn ăn đấm, lập tức liền không vui. Ngươi nói cái gì, phong tử thần, đừng tưởng rằng trước ngươi thắng nổi ta một lần liền có thể phách lối như vậy. Tô Mặc Bạch tức giận nói, bất quá sau đó hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cả người đột nhiên thật hưng phấn. Hắc hắc, phong tử thần, chúng ta lại đến đánh qua một trận đi. Tô Mặc Bạch ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phong tử thần, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một vòng không có hảo ý tiêu dung. Phong tử thần cảnh giác, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, lôi kéo cổ áo, ngựa khí cũng không làm sao tốt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tô Mặc Bạch như vậy không dằn nổi bộ dáng, phong tử thần có chút cảm ứng, biết hắn đã đột phá thượng vị thần vương cảnh, xem chừng là muốn rửa sạch nhục nhã đi. Bất quá hắn tựa hồ còn không biết mình cũng đã đột phá a. Phong tử thần suy nghĩ, đột nhiên cảm giác trước mắt một màn này có chút quen thuộc, đã từng tựa hồ cũng có người làm qua đồng dạng sự tình. Nguyên lai ngươi là muốn làm lôi huyền thứ hai a? Phong tử thần đột nhiên mở miệng, ánh mắt trêu tức, nhìn xem kích động Tô Mặc Bạch, lại là nhớ tới tinh thần đại lục cái kia danh xưng lôi chi chúa tể thiếu niên. Lôi huyền thứ hai? Tô Mặc Bạch có chút mơ hồ vọng, đó là cái gì quỷ? Ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Đại lục đệ nhất cường giả, ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh ạ cát sủ kỳ chi linh táng, sợ sẽ thua trong tay của ta hạ, mất hết thể diện. Tô Mặc Bạch thuyết phục không thành, lại là bắt đầu khích tướng, chỉ bất quá cái này phép khích tướng quá mức ngay thẳng, để phong tử thần không đành lòng nhìn thẳng. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh một trận. Đương nhiên. Nghe được phong tử thần tựa hồ có nhả ra ý tứ, Tô Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, vội vàng đáp. Đồng thời trong lòng mừng thầm, làm ám dạ thần điện thứ nhất dự bị thần sứ, hắn từ nhỏ đến lớn đều là thứ nhất, thiên phú thực lực, các loại so tài chưa hề bại qua. Nhưng tại phong tử thần nơi này, lại gặp lần thứ nhất thua trận, cái này khiến Tô Mặc Bạch làm sao có thể cam tâm. Khẳng định phải lấy lại danh dự a. Xác định, cái này ngu ngơ chính là lôi huyền thứ hai. Phong tử thần nhìn xem đưa ra muốn ăn đòn Tô Mặc Bạch, trong lòng thở dài, kết luận: đã từng, hắn nhỏ yếu lúc, cũng có một người thua ở dưới tay hắn, không phục sau khi đột phá lại đến khiêu chiến, kết quả lại là thua thảm hại hơn, triệt để không có cùng hắn tranh phong trái tim. Hiện tại, Tô Mặc Bạch nghĩa vô phản cố, bước lên đồng dạng không đường về. Ilya Ohi, Oho Ai Thai. Phong tử thần lắc đầu thở dài, muôn vàn khuyên can, nhưng Tô Mặc Bạch khư khư cố chấp, cũng chỉ đành thành toàn cho hắn. Dù sao, hắn cho tới bây giờ liền không am hiểu cự tuyệt người khác. Vì nhi, ngay tại Phong tử thần cùng Tô Mặc Bạch đàm tựa như thử sự tình thời điểm, đại điện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vô cùng ngạc nhiên thanh âm. Một đạo tóc đỏ bóng hình xinh đẹp hùng hùng hổ hổ xông vào, giống như một trận gió lốc, trực tiếp chạy về phía một vi nhi. Tốc độ nhanh chóng liền ngay cả Phong tử thần cùng Tô Mặc Bạch đều chỉ nhìn thấy một trận tàn ảnh, tắc lười không thôi. Lao tỷ, Tô Mặc Bạch lấy tay che mặt, nhìn đều không cần nhìn liền biết cái này lô mạng nữ nhân là người nào. Tô Cửu Mỹ lúc này nhưng không quản được cái này thối đệ đệ, nàng lúc này phi thường mừng rỡ, kia câu hồn đoạt xá màu hừng đỏ đôi mắt bên trong óng ánh lấp lóe, hai mắt đấm lệ mông lung, hiển nhiên rất là vì một vi nhi lo lắng. Lúc này vọt thẳng vào, ôm lấy một vi nhi, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Mị Di, một Vi Nhi lúc này băng lãnh sắc mặt cũng dần dần hòa hoãn, cảm thụ được kề sát mình thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt cái này bởi vì chính mình lần đầu lộ ra như thế yếu đuối bộ dáng nữ nhân. Có lẽ cũng chỉ có Mị Di là thật tâm đối đãi ta đi. Nghĩ như vậy, một Vi Nhi trong lòng chợt nổi lên một khuôn mặt tươi cười, ánh mắt khống chế không nổi nhìn về phía dưới đứng ở một bên thiếu niên, sắc mặt đỏ lên. Qua thật lâu, Tô Cửu Mị mới hòa hoãn một chút tâm tình, buông lòng tay ra, gương mặt tiểu mị bên trên còn treo một chuỗi nước mắt, cặp mắt kia càng lộ vẻ dụ hoặc, hơi nước mông lung, phối hợp vóc người bốc lửa kia, quả thực lực sát thương siêu quần. Cung nên thánh nữ điện hạ trở về. Mà tại đây là, đi theo Tô Cửu Mị ra ngoài tìm kiếm một Vi Nhi năm vị thần sứ nhóm cũng tiến vào đại điện, nhìn xem thánh nữ điện hạ kích động không thôi, vội vàng túi đầu cung kính nói. Một Vi Nhi tại ôn nhu an ủi một chút tự trách Tô Cửu Mị về sau, mới ngẩng đầu lên, khí tức thánh khiết tựa hồ bẩm sinh, nhẹ giọng nói ra: "Không cần đa lễ, để các ngươi quan tâm. Vừa vặn đại bộ phận cao tầng đều ở nơi này, ta có một việc muốn tuyên bố." Một Vi Nhi trấn an một chút chư vị thần sứ, sau đó dừng một chút, chậm rãi nói: "Nguyên thứ nhất thần sứ bởi vì thoái vị, nhưng thần sứ chi vị không thể chống chỗ, cân nhắc lại lo hạ, ta quyết ý để ạ cả sủ kỳ chi linh táng, phong tử thần đảm nhiệm thứ nhất thần sứ chi vị." Một câu ra, toàn trường phải sợ hãi. Quy một chương 664, một Vi Nhi dự định. Chương 664, một Vi Nhi dự định. Thứ nhất thần sứ chi vị. Nghe ám dạ thánh nữ, không chỉ là ở đây cái khác thần sứ nhóm, liền ngay cả chính phong tử thần đều sửng sốt nửa ngày. Hắn đã từ một Vi Nhi nơi đó nghe nói qua, ám dạ thần điện thần sứ đều là từ thần vương cảnh trí cường giả đảm nhiệm, hắn đã đột phá lục đạo cấp, có được có thể so với thượng vị thần vương cảnh thực lực, khi một cái thần sứ cũng là không phải không được. Bất quá thứ nhất thần sứ vị trí cũng không phải đơn giản như vậy, thần điện thần sứ chính là dựa theo thực lực xếp hạng, thực lực càng mạnh, xếp hạng càng cao, quyền lực cùng lợi ích cũng liền càng cao. Giống như là trước đó thứ nhất thần sứ, chính là uy tín lâu năm đỉnh phong thần vương cảnh, so với vừa mới đột phá cựu giác giới ma vương ảnh ma vương còn muốn càng mạnh, thực lực thâm bất khả trắc. Mặc dù bị một Vi Nhi đơn giản một chút chấn áp, bất quá đây cũng là một Vi Nhi bật học nguyên nhân, thánh nữ chi lực có thể cam đoan nàng ở cái thế giới này gần như vô địch, tự nhiên không sợ. Nhưng trên thực tế nếu như là bằng vào thực lực bản thân, mặc kệ là một Vi Nhi hay là phong tử thần, đều là không sánh bằng thứ nhất thần sứ. Thứ nhất thần sứ cái này thứ nhất thứ hai chữ, liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề, đây chính là tất cả thần sứ loại long đầu lão đại, mạnh nhất tồn tại. Muốn ta tới làm thứ nhất thần sứ, liền ngay cả chính phong tử thần đều cảm thấy có phải hay không là một Vi Nhi nha đầu này nói sai rồi. Hắn hiện tại còn không có đỉnh phong thần vương cảnh thực lực, mà lại chênh lệch có chút xa. Đại điện bên trong, theo Mục Vi Nhi tuyên bố từ phong tử thần đảm nhiệm mới thứ nhất thần sứ, tất cả mọi người không nói gì, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng bọn hắn trong mắt đều có nồng đậm chất vấn, hiển nhiên đối với để một cái không biết căn không biết rõ người tới làm lao đại của bọn hắn, trong lòng bọn họ cũng không làm sao nguyện ý. Phong tử thần, cái kia hạ giới truyền thần hồ kỳ thần đến đại lục người mạnh nhất, chỉ là hạ giới người mạnh nhất mà thôi, mặc dù đã đánh bại Tô Mạc Bạch, bất quá ngay cả thần vương cảnh đều không có bước vào, làm sao có thể đảm nhiệm thần điện thứ nhất thần sứ chi vị? Thần sứ chi vị từ trước đến nay là cường giả cư chi, một nửa bức thần vương cảnh tiểu tử, có tài đức gì có thể gánh này trách nhiệm. Trong im lặng, ở đây 10 cái thần sứ yên lặng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất mãn chi sắc. Trong mắt bọn hắn, phong tử thần cũng chỉ là hạ giới danh khí tương đối cao một cái hậu bối mà thôi, mặc dù tiền đồ vô lượng, nhưng cuối cùng chỉ là nửa bức thần vương cảnh. Cho cái thần sứ chi vị đều có chút miễn cưỡng, càng đừng đề cập là cực kỳ đặc thù thứ nhất thần sứ chi vị. Đây chính là áp đảo bọn hắn những này thần vương cảnh chí cường giả nhóm phía trên người dẫn đầu, mạnh nhất thần sứ. Trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có thứ hai thần sứ đại nhân có thể đảm nhiệm vị trí này, bởi vì thứ hai thần sứ chính là ám dạ thần điện bên ngoài trừ thứ nhất thần sứ bên ngoài duy nhất một cái đỉnh phong thần vương cảnh cường giả. Mặc kệ là thực lực vẫn là danh vọng, vẫn là tại thần điện bên trong địa vị, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá cho dù ở đây rất nhiều thần sứ trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, cũng không ai ở trước mặt nói ra, dù sao bọn hắn đều là thánh nữ phe phái, làm sao cũng sẽ không bắt thánh nữ điện hạ mặt mũi. Mà lại một Vi Nhi vừa rồi lấy thế lôi đình vạn quân xử lý thứ nhất thần sứ chờ phản động phân tử, khí thế chính thịnh, cũng không ai dám tại cái này vào đầu khi tia ra mặt cỏ. Bất quá dù là như thế, 10 cái thần sứ trầm mặc liền đã rất nói rõ vấn đề, phong tử thần nhìn ở trong mắt, biết bọn hắn cũng không tán đồng chính mình. Đối với cái này, hắn ngược lại là không có gì bất mãn, dù sao bọn hắn đều là cao cao tại thượng thần vương cảnh trí cường giả, tại không biết mình thực lực tình huống dưới không tán đồng một nửa bước thần vương cảnh lên làm đầu của bọn hắn, cũng là nhân chi thường tình. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không xác định mình liệu có thể đảm nhiệm thứ nhất thần sứ vị trí. Vì, khục, thánh nữ điện hạ, ta cũng cảm thấy việc này còn cần nghĩ lại cho kỹ. Trầm ngâm một lát, phong tử thần ho nhẹ hai tiếng, cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt thanh minh, không có bởi vì đột phá lục đạo cấp mà dương dương đắc ý. Đối với mình có đầy đủ tự mình hiểu lấy, từ trước đến nay là hắn dựa vào sinh tồn bản mệnh thiên phú. Tiên tĩnh trong đại điện, phong tử thần có thể nói là rõ ràng đi nữa bất quá, nghe được hắn, ở đây có chút ngưng kết cổ quái không khí cũng lặng yên tan biến. Thần sứ nhóm lấy tán dương thần sắc nhìn thoáng qua phong tử thần. Âm thầm gật đầu, cảm thấy người này vẫn là rất có tự biết rõ, là cái cơ linh tiểu tử. Lời nói bị người nói thẳng mở, lập tức ở đây rất nhiều thần sứ nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao mở miệng giáng ôn. Đúng vậy à, thánh nữ điện hạ, mặc dù phong tử thần thực lực tiên phú đều rất không tệ, tiền đồ vô lượng, chẳng qua trước mắt đến nói thứ nhất thần sứ chi vị vẫn là quá sớm. Thần sứ chi vị từ trước đến nay là cường giả cư chi, tùy tiện đem phong tử thần tiểu ca nâng lên cao vị, sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích. Việc này còn cần nghĩ lại mà làm sao a? Bởi vì phong tử thần chủ động mở miệng, cho nên thần sứ nhóm thái độ đối với hắn còn tính là không sai, lời nói ở giữa cũng không tiếc rẻ khen thưởng chi tử, chỉ là đối với phong tử thần kế nhiệm thứ nhất thần sứ chi vị vẫn là cầm phản đối thái độ. Thật là thánh nữ điện hạ như thế nào như thế không công ngoan. Thứ nhất thần sứ chi vị há lại có thể tùy tiện quyết định. Chỉ sợ là lần này ngoài ý muốn, để thánh nữ điện hạ cùng phong tử thần có một đoạn một mình chung đụng cơ hội, xử trí theo cảm tính rồi. Trong miệng khuyên can đạo, rất nhiều thần sứ nhóm trong lòng còn âm thầm đoán thầm, ánh mắt tại thánh nữ điện hạ cùng phong tử thần ở giữa đi dạo, trong lòng bắt quái chi hỏa cơ hồ khống chế không nổi. Thứ nhất thần sứ, làm tân tấn thứ 6 thần sứ, Tô Mặc Bạch nghe được thánh nữ điện hạ trong nháy mắt đó liền có chút ngộng. Gia hỏa này, cư nhiên như thế được xem trọng, thế mà còn muốn cho hắn thứ nhất thần sứ vị trí. Tô Mặc Bạch sắc mặt cổ quái, cho dù là hắn bây giờ đột phá thượng vị thần vương cảnh, cũng chỉ là được thứ 6 thần sứ vị trí mà thôi, khoảng cách thứ nhất thần sứ còn kém cách xa vạn dặm đâu. Phong tử thần gia hỏa này còn giống như không có đột phá thần vương cảnh, làm sao có thể đảm nhiệm lên thứ nhất thần sứ? Hắn còn không biết phong tử thần đã đột phá lục đạo cấp, tương đương với thượng vị thần vương cảnh, chỉ là bằng vào cảm giác biết phong tử thần không gian pháp tắc chưa đột phá, còn không phải thần vương cảnh mà thôi. Đối với cái này, phong tử thần giang tay ra, không có giải thích. Mà đại điện bên trong lúc này cũng đều mở rộng lời nói, từng cái tranh nhau chen lấn khuyên can thánh nữ điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đối với cái này, ngồi ở vị trí đầu chi vị thiếu nữ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không nói lời nào. Mà tại một vi nhi đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phía dưới rất nhiều thần sứ nhóm thanh âm cũng không biết chưa phát giác nhỏ lại, có chút thấp thỏm nhìn xem thánh nữ điện hạ. Nói xong rồi, bên hai thanh tĩnh xuống tới, không ai nói chuyện, một vi nhi lúc này mới chậm rãi mở miệng, phóng ánh con ngươi liếc nhìn phía dưới thần sứ nhóm, nhàn nhạt mở miệng. Ta làm như vậy đương nhiên là có ta lý do. Phong tử thần thực lực hôm nay sớm đã không thể so các ngươi trên lệnh, thậm chí càng mạnh, từ hắn đảm nhiệm thứ nhất thần sứ chi vị là không thể thích hợp hơn. Thực lực không thể so chúng ta yếu, thậm chí mạnh hơn chúng ta. Nghe được một vi nhi lời nói, rất nhiều thần sứ nhóm sửng sốt một lát, quay đầu nhìn một chút một mặt không quan trọng phong tử thần, có chút cổ quái. Mẹ nó chúng ta làm sao không nhìn ra? Ở đây đều là thần vương cảnh trí cường giả, không chỉ có thực lực có 102 đại lục, năng lực nhận biết cũng là siêu quần bạt tụy, trong một ý niệm liền đem phong tử thần cảnh giới dò xét cái hiểu rõ. Không gian pháp tắc bản nguyên chi lực trưởng không bốn thành, nửa bước thần vương cảnh sắp đột phá thần vương cảnh giai đoạn, một khi đột phá chính là thượng vị thần vương cảnh, thiên phú xác thực không lời nói. Đây cũng là bọn hắn trước đó nói phong tử thần tiền đồ vô lượng nguyên do, bởi vì đây là lời nói thật. Bất quá thiên phú lại cao, bây giờ phong tử thần chín cũng còn không có đột phá, thực lực nhiều nhất tối đa cũng liền cùng bình thường nhất hạ vị thần vương cảnh tiếp vài chiêu mà thôi. Bọn hắn thế nhưng là ám dạ thần điện thần sứ, mỗi một cái đều là uy tín lâu năm thần vương cảnh, không phải bình thường hạ vị thần vương cảnh nhưng so sánh. Thực lực như thế, chỗ nào là bây giờ phong tử thần có thể so? Trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều thần sứ nhóm cũng nhịn không được ý cười, cảm thấy thánh nữ điện hạ nói quá giả. Lại không biết, phong tử thần hệ thống tu luyện cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, pháp tắc lĩnh vực lại là không có đột phá thần vương cảnh, bất quá bản thân sớm đã đột phá lục đạo cấp, thực lực siêu việt trong bọn họ một số người thật đúng là không phải nói đùa. Tuy nói như thế, nhưng phong tử thần tuyệt không dự định nói rõ, thậm chí bản thân cũng không muốn làm cái này thứ nhất thần sứ, quá phiền toái. Cho nên hắn thuận miệng nói ra, chư vị thần sứ nhóm nói không sai, thực lực của ta vẫn là kém quá xa, thánh nữ điện hạ liền khắc chọn cao minh đi. Người câm miệng cho ta. Không ngờ, hắn thốt ra lời này ra, liền bị một vi nhi cường thế đánh gãy, cho tới nay bình tĩnh biểu lộ cũng bị đánh vỡ, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này, ngươi cho rằng ta như thế hao tâm tổn trí phí sức là vì ai? Thế mà còn không lĩnh tỉnh. Nhìn xem một mực bình tĩnh thánh nữ điện hạ đột nhiên lộ ra phổ thông thiếu nữ tức giận thần sắc, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi, ở đây tất cả mọi người phủ một chút. Đây là bọn hắn vĩnh viễn bảo trì thánh khiết cao quý, không nhiễm phạm trần thánh nữ điện hạ sao? Đây là có tình huống a. Phong tử thần cũng là phủ một chút, nhìn xem tựa hồ có chút khó thở thiếu nữ, cảm giác họa phong có chút băng, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Một vi nhi giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy phía dưới rất nhiều thần sứ nhóm trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cùng bên cạnh mị di đột nhiên quang mang hào phóng hứng thú tràn đầy thần sắc, nàng lúc này mới phát giác thái độ của mình mới vừa rồi lại một lần đi trễ. Vậy mà tại dạng này trường hợp biểu lộ ra thiếu nữ tâm tính, đều do phong tử thần. Âm thầm khiển trách một chút cái nào đó không biết đủ ra hỏa, một vi nhi cấp tốc khôi phục thánh nữ dung nhan, ánh mắt trong suốt mà thánh khiết, giống như vừa rồi hết thảy đều không tồn tại. Ngươi cái tên này, đừng hủy đi ta đài được không nào? Phong tử thần lỗ tai khẽ động, nghe được đến từ cái nào đó xấu hổ giận dữ thiếu nữ bí mật truyền âm. Khụ khụ, thật có lỗi. Bất quá ta muốn cái này thứ nhất thần sứ vị trí làm gì? Phong tử thần mặt không đổi sắc, đồng dạng bí mật truyền âm hỏi. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Chẳng lẽ ngươi về sau không cần về tinh thần đại lục sao? Tinh không thần vực cũng không phải cái gì tốt kép, bên trong nước sâu đâu, cho dù ngươi có thượng vị thần vương cảnh thực lực cũng có thể sẽ lật thuyền. Một vi nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, truyền âm nói. Ám dạ thần điện thứ nhất thần sứ vị trí chính là của ngươi một trương bảo mệnh phụ, bên ngoài làm việc có thể đại biểu toàn bộ ám dạ thần điện, cho dù là tinh không thần vực cũng quyết không dám giết ta thần điện thần sứ. Thì ra là thế. Phong tử thần lúc này mới tỉnh ngộ. Khó trách Vi Nhi khăng khăng muốn cho mình thứ nhất thần sứ vị trí, thế mà còn cân nhắc đến ta trở về tinh thần đại lục chuyện sau đó sao? Xác thực, làm cùng cấp độ thế lực tối cường, ám dạ thần điện là một cái duy nhất có thể để tinh không thần vực kiêng kỵ tồn tại. Nếu mà có được ám dạ thần điện thứ nhất thần sứ thân phận, e là cho dù là tinh không thần vực, muốn giết mình cũng phải cân nhắc một chút. Tuyệt đối có thể tính là một trương bảo mệnh phù. Nghĩ tới đây, phong tử thần không khỏi nhìn một chút một Vi Nhi, trong lòng có chút phức tạp. Nha đầu này, bởi vì mình cân nhắc đến trình độ này sao? Quy 1 chương 665, chiến thần bí cảnh. Chương 665, chiến thần bí cảnh. Khi biết Mộc Vi Nhi khăng khăng muốn để mình trở thành thứ nhất thần sứ chân chính mục đích về sau, phong tử thần há to miệng, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Hắn không có lý do cự tuyệt, thiếu nữ tấm lòng thành. Mà theo phong tử thần trầm mặc, trong đại điện bầu không khí cũng biến thành cổ quái, tất cả thần sứ đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Vi Nhi cùng phong tử thần, trong mắt đều là tìm kiếm chi sắc. Bọn hắn đều không phải người bình thường, bước vào thần vương cảnh trí cường giả, sớm đã siêu thoát nhân gian hạ, sừng sững cùng đại lục đỉnh phong. Phong tử thần cùng thánh nữ điện hạ ở giữa thì thầm bọn hắn mặc dù nghe không được, bất quá cũng vẫn là có chỗ phát giác, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thánh nữ điện hạ sẽ không thật khủng bố như vậy. Vừa nghĩ tới cái kia suy đoán, tâm tư phức tạp chúng thần làm lập tức hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía phong tử thần trong ánh mắt cũng lần thứ nhất hiện ra kính nghệ. Tiểu tử này lúc nào vậy đến chúng ta thánh nữ điện hạ? Một vi nhi không biết dưới đáy chúng thần làm nhóm suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy phong tử thần ngậm miệng không nói, nàng cũng là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá quay đầu nhìn thấy phía dưới rất nhiều thần sứ thần tình phức tạp, nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng cảm thấy tùy tiện đem phong tử thần đẩy lên thứ nhất thần sứ vị trí có chút không ổn. Cũng không đủ thực lực, thần điện người là sẽ không tán thành phong tử thần. Mặc dù mình có thể bằng vào thánh nữ uy thế cưỡng ép để phong tử thần đảm nhiệm thứ nhất thần sứ, không trải qua không đến đám người thừa nhận, đối phong tử thần đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao thế giới này vẫn là thực lực trọng yếu nhất, người có thực lực ở đâu đều sẽ nhận tôn trọng. Một vi nhi biết dù cho mình nói như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tin phong tử thần thế mà thật sự có siêu việt bọn hắn thực lực, chẳng bằng để chính bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Tâm niệm đến đây, một vi nhi có chút trầm ngâm, chợt nhìn về phía cách đó không xa cùng phong tử thần đứng chung một chỗ Tô Mạc Bạch, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười khó hiểu. Vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ, Tô Mạc Bạch chợt toàn thân run rẩy, phảng phất cảm thấy một chút chuyện không tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, hắn gặp được mang lấy một mặt thần bí nụ cười thánh nữ điện hạ. Cô. Tô Mạc Bạch giật giật tiết hầu, cười ngượng ngùng một tiếng, cơ hồ nghĩ xoay người rời đi. Bất quá lúc này Mộc Vi Nhi rốt cục lần nữa lên tiếng. "Như vậy đi, chư vị thần sứ đã đối với phong tử thần thực lực vẫn là không có lòng tin, không bằng liền để Tô Mạc Bạch thay chúng ta kiểm nghiệm một chút, nhìn xem ta đến tuột cùng có hay không nói dối." Tô Mạc Bạch. Nghe được thánh nữ điện hạ trong miệng nói ra, ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái khác thần sứ nhóm kinh ngạc về sau liền nhíu mày, suy nghĩ trong đó khả thi. Tô Mạc Bạch chính là ám dạ thần điện đệ nhất thiên tài, lực lượng pháp tắc trưởng khống giả, bây giờ đã thuận lợi bước vào thần vương cảnh, trở thành lực khống chế lượng pháp tắc lĩnh vực chi lực thượng vị thần vương cảnh. Tăng thêm Tô Mạc Bạch thân phận đặc thù, nắm giữ thần thuật bí thuật cũng rất nhiều, chiến lược phi phàm, bình thường thượng vị thần vương cảnh cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên Tô Mạc Bạch mới có thể mới tấn thần vương thân phận, nhất cử siêu việt mấy vị khác tiền bối, trở thành tân nhiệm thứ 6 thần sứ. Thực lực này, so với bọn hắn ở đây rất nhiều thần sứ, đã là không yếu, chỉ có thứ 2, thứ 3 cùng thứ 4 thần sứ ba vị này có thể toàn thắng hắn. Cái khác, cùng Tô Mạc Bạch thực lực so sánh đều không khác mấy, thậm chí càng kém một bậc. Thực lực như thế, đầy đủ kiểm tra một chút phong tử thần, nếu như hắn thật sự có thể đánh bại Tô Mạc Bạch, cũng liền nói rõ thánh nữ điện hạ trước đó nói không có vấn đề. Phong tử thần thật sự có siêu việt bọn hắn thực lực cường đại. Thần sứ nhóm liếc nhau, đều nhẹ nhàng gật đầu, chính là tán đồng phương pháp này. Dù sao cùng thánh nữ điện hạ náo quá cương cũng không phù hợp lập trường của bọn hắn, nếu như phong tử thần thật sự có không tầm thường thực lực, việc này cũng là không phải là không thể thương lượng. Như thế rất tốt. Thứ hai thần sứ sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có bởi vì phong tử thần cướp đi mình thứ nhất thần sứ vinh dự mà tức giận, ngược lại cái thứ nhất biểu thị ra đồng ý. Cái khác thần sứ cũng là gật đầu, đồng ý thánh nữ điện hạ cái này nhất cử xử trí. Phong tử thần bất đắc dĩ thở dài, đến cuối cùng vẫn là muốn lấy thực lực nói chuyện sao? Bất quá đây cũng hợp tâm ý của hắn, vừa rồi thần sứ nhóm mặc dù đối với hắn thái độ tương đối tốt, nhưng thực chất bên trong khinh thị vẫn là bị hắn đã nhận ra. Hắn hiểu được đó cũng không phải bọn hắn đối với hắn có ý kiến, đây chẳng qua là thần vương cảnh trí cường giả đối với phạm nhân phổ biến khinh thị mà thôi. Đối với thần vương cảnh trí cường giả đến nói, tất cả không có đạt tới cấp độ này người, hết thảy đều chỉ là phàm nhân, phất tay có thể diệt ngàn vạn. Cho dù là nửa bước thần vương cảnh cũng là như thế, cũng không thể để bọn hắn tâm phục. Phong tử thần thực chất bên trong đồng dạng có ngạo khí, mà lại không thể so bất luận kẻ nào thấp, phát giác được cái hiện tượng này về sau, ở sâu trong nội tâm cũng là có muốn chứng minh mình ý nghĩ. Tự nhiên như thế tất cả đều vui vẻ. Một vi nhi nhẹ nhàng gật đầu, xem ở nơi trốn có người đều đồng ý, liền tiện tay vung lên, dẫn động không gian pháp tắc bản nguyên chi lực, trực tiếp đem tất cả mọi người kéo vào một mảnh khác không gian. Nơi này là chúng ta thần điện thần vương cảnh trí cường giả chủ yếu sân huấn luyện, tên là Chiến Thần Bí Cảnh. Phong tử thần chỉ cảm thấy một trận không gian thay đổi, lại mở mắt lúc liền phát hiện đã rời đi ám dạ thần điện, đi tới một chỗ không gian xa lạ. Nơi này là một mảnh vô cùng hoang vu rộng lớn đại địa, đưa mắt nhìn bốn phía tràn đầy cát vàng, cả vùng không gian phi thường mênh mông, giống như một cái tiểu thế giới. Một vi nhi thanh âm hợp thời truyền đến, vì phong tử thần giải hoặc nói: "Chuyên môn cung cấp cho thần vương cảnh trí cường giả huấn luyện đối chiến một chỗ không gian sao?" Phong tử thần âm thầm gật đầu, tâm niệm vừa động ở giữa xác thực cũng đã nhận ra mảnh không gian này thần dị, không cực kỳ vững chắc, mặc kệ là không gian vẫn là đại địa, đều là trải qua đặc thù xử lý, đủ để tiếp nhận thần vương cảnh trí cường giả chiến đấu. Nếu không thần vương cảnh một khi toàn lực xuất thủ, thiên băng địa liệt đều chỉ là nhỏ chẳng diện, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt đại lục, nguy hại quá lớn. Chuyện này là sao a? Một bên Tô Mạc Bạch rũ cụp lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm, hắn xác thực muốn cùng phong tử thần lại đánh một trận, rửa sạch nhục nhã. Bất quá cũng không nghĩ tới muốn tại tất cả thần điện tầng cao nhất dưới mí mắt. Loại trang diện này, mặc kệ người nào thua đều tương đối khó có thể nha. Giữ vững tinh thần đến nha, nhỏ Mạc Bạch, đây chính là ngươi cơ hội tốt ta. Tại bên cạnh hắn, toàn thân áo đen váy đen xinh đẹp mỹ nữ trêu chọc, tiểu hồng sắc tóc dài hết sức dễ thấy. Cho nên nói ngươi vì sao lại hưng phấn như vậy a? Tô Mạc Bạch thở dài, liếc qua nhà mình lão tỷ, cơ hồ không muốn vạch trần nàng, nhưng nàng nụ cười trên mặt cũng quá mức khoa trương, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Có sao? Tô Cửu Mị không hề hay biết, màu ửng đỏ đôi mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, cực kỳ sôi động dáng người khẽ đung đưa, không để ý chút nào cùng trần trụi da tuyết trắng chân dài. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nhà mình tối đệ đệ bất đắc dĩ nhỏ bộ dáng nàng liền cao hứng, cảm giác rất có ý tứ. Bằng vào ta đối thánh nữ điện hạ hiểu rõ, phong tử thần gia hỏa này xem chừng thật là có hai tay, có lẽ ngươi lần này lại phải xui xẻo đâu. Tô Cửu Mị cười trộm lấy lại tăng thêm một mùi lửa, rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Tô Mặc Bạch liếc mắt, dứt khoát liền không để ý tới nàng. Chút chuyện này, hắn sẽ không có chú ý tới sao? Thánh nữ điện hạ đã đưa ra phương pháp này, tự nhiên là đối phong tử thần có lòng tin. Bất quá ta cũng không kém. Tô Mặc Bạch trọng trấn tinh thần, hai mắt trong vắt, quần áo màu trắng có chút múa, phía sau kim kiếm rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ phát ra kiếm ngân vang thanh âm. Lần thứ hai giao thủ, liền để ta xem một chút giữa chúng ta chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu. Quy 1 chương 666, tái chiến Tô Mặc Bạch. Chương 666, tái chiến Tô Mặc Bạch. Chiến thần bí cảnh bên trong. Tại Mộc Vi Nhi cùng thần điện tầng cao nhất hơn 10 vị thần sứ cộng đồng vây xem hạ, Phong Tử Thần cùng Tô Mặc Bạch lại một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Lần này không giống với Thiên Trụ Phong trận chiến kia, lúc này Phong Tử Thần cùng Tô Mặc Bạch đều có thể gọi là thoát thai hoàn cốt, bước vào đỉnh cao nhất của thế giới này. Cho nên khi hai người đứng chung một chỗ rằng co thời điểm, trong lúc vô hình khí tức đối bính liền phi thường kinh người, bọn hắn chưa hề nói một câu, lại có một câu ngưng trọng bầu không khí bao phủ toàn trường. Quả nhiên, ngươi cũng bước vào thần vương cảnh. Cảm nhận được cố khí tức này, cùng Phong Tử Thần đang đối mặt chỉ Tô Mặc Bạch hai mắt tỏa sáng, chắc chắn nói: "Mặc dù không biết Phong Tử Thần là như thế nào giấu giếm được ở đây rất nhiều thần sứ, bất quá cố khí tức này không kém mình chút nào, tuyệt đối là thần vương cảnh cấp độ lực lượng." Phong Tử Thần từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gõ gõ trên người màu lót đen hồng vân áo khoác, sắc mặt trầm tĩnh. "Động thủ đi, sớm một chút kết thúc, ta còn có chuyện phải làm." Lúc đầu trước đó trở lại tinh thần đại thế giới hắn nên lưu tại thế giới băng tuyết, vì phục sinh băng nhi làm chuẩn bị. Bất quá Phong Tử Thần lúc ấy tâm tình có chút phức tạp, tối hậu quan đầu lại có chút không biết làm sao đối mặt, tại Mộc Vi Nhi mời mình cùng đi ám dạ thần điện về sau, hắn vui vẻ tiếp nhận. Ai nghĩ đến lại sẽ dính dấp đến chuyện như vậy bên trong, lúc này tâm tình của hắn cũng đã điều chỉnh không sai biệt lắm, cũng không có bao nhiêu công phu dừng lại ở đây. Hắn nói lời này không có cái gì ác ý, chỉ là trình bày một sự thật mà thôi, bất quá người ở bên ngoài nghe lại tràn đầy khiêu khích cùng kiêu ngạo. Tô Mặc Bạch nết nết miệng, rút ra phía sau kim kiếm, trong miệng nói ra: "Nếu như không phải đối ngươi có hiểu biết, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói này, ta cũng sẽ không cùng ngươi bỏ qua. Hiện tại, giống như ngươi mong muốn đi." Nói xong, Tô Mặc Bạch đôi mắt vừa nhấc, hai con ngươi bên trong có một sợi thâm trầm kim sắc quang mang bắn ra, khí thế đáng sợ nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo trùng thiên khí diễm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh! Kim sắc cột sáng thông thiên triệt địa, tràn đầy lực lượng bá đạo cùng mênh mông khí tức, một nháy mắt liền chấn động toàn bộ bí cảnh, làm thiên địa run rẩy. Cố khí tức này, thình lình đã đạt đến thượng vị thần vương cảnh cấp độ, lực lượng pháp tắc bá đạo để Tô Mặc Bạch lúc này giống như ma thần, nhất cử nhất động đều tản ra dao động thiên địa lực lượng. So trước đó quả thực không thể so sánh nổi. Quả nhiên, Mặc Bạch chính là chúng ta thần điện thiên phú tối cao người, tương lai có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong thần vương cảnh cấp độ, lúc này vừa đột phá thực lực cũng không thể so với bất luận cái gì thượng vị thần vương cảnh thấp. Cố này như thế, đã rất được lực lượng pháp tắc bản nguyên tinh túy, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Tô Mặc Bạch rốt cục triển lộ ra khí tức, ở đây rất nhiều thần sứ nhóm cũng là âm thầm gật đầu, mắt lộ ý cười. Phong Tử Thần đứng bình tĩnh tại Tô Mặc Bạch đối diện, cảm thụ được cố này đã không thể so mình chênh lệch lực lượng, âm thầm suy nghĩ. Tô Mặc Bạch quả nhiên thiên tư siêu phàm, vẹn vẹn mấy tháng liền đạt đến tình cảnh như thế, nếu như không phải hệ thống cường hóa một chút huyết kế vong la lực lượng, chỉ sợ ta đột phá lục đạo cấp cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bất quá cũng may bây giờ lực lượng của ta so với hắn chỉ mạnh không yếu. Phong Tử Thần con mắt nhắm lại, lại là hơi yên tâm. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nếu như muốn để bên cạnh những cái kia người mắt cao hơn đầu nhóm triệt để tâm phục khẩu phục, chỉ sợ chỉ là đánh bại còn không được, được thể hiện ra tính áp đảo lực lượng mới được a. Tâm niệm đến đây, Phong Tử Thần nhìn về phía Tô Mặc Bạch ánh mắt cũng biến thành áy náy. "Tô huynh, xin lỗi rồi." Lục đạo hình thức. Đôi mắt ngưng lại, Phong Tử Thần khẽ quát một tiếng, trên người màu lót đen hồng vân áo khoác lập tức biến hóa thành một bộ màu trắng lục đạo vũ trước, phần đuôi còn kéo lấy bốn cái tiêm giác. Phong Tử Thần hai chân cách mặt đất, lăng không trôi nổi, phía sau nổi lên chín quả màu đen cầu đạo ngọc, hiện lên hình khuyên lơ lửng sau lưng hắn. Tiến vào lục đạo hình thức, Phong Tử Thần lúc này bộ dáng đại biến, cả người sắc mặt cũng biến thành cao thâm mặt chắc. Hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt đạm mạc, tựa như nhìn thấu thế gian hết thảy, trôi nổi tại hư không, phía sau chín quả màu đen cầu đạo ngọc giống như tinh linh bay múa, nhảy lên. Mặc dù không có cái gì khí thế kinh thiên động địa, bất quá cố khí tức này lập tức lại hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Tô Mặc Bạch, bao quát rất nhiều thần sứ nhóm sắc mặt đều đột nhiên thay đổi, nhìn xem Phong Tử Thần lúc này cổ quái biến hóa, trong lòng đều dâng lên kinh hãi. Lúc này Phong Tử Thần cho bọn hắn cảm giác thật giống như dung nhập thiên địa tự nhiên, mờ mịt hư vô ở giữa lại ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp, đủ để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đây là cái gì lực lượng? Lại có thể để chúng ta cảm giác được tử vong nguy cơ, Phong Tử Thần thế mà thật có được so sánh thần vương cảnh thực lực. Không thể tưởng tượng nổi. Từng đợt tiếng thán phục từ bọn hắn trong miệng phát ra, nhìn xem lúc này Phong Tử Thần, rất nhiều thần sứ nhóm cũng là phúc lâm tâm trí, nghĩ đến vừa rồi thánh nữ điện hạ nói tới, không khỏi hơi biến sắc. Lại là thật. Phong Tử Thần pháp tắc lĩnh vực mặc dù không có bước vào thần vương cảnh, nhưng thực lực lại không biết chưa phát giác sớm đã siêu việt thần vương cảnh. Mở rộng tầm mắt, thứ hai thần sứ từ đầu đến cuối đều thần sắc lạnh nhạt, tựa như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, vô tâm tranh đoạt thứ nhất thần sứ chi vị. Lúc này gặp đến Phong Tử Thần biến hóa trên người, hắn ánh mắt đại thịnh, tựa như nhìn thấy cái gì thần kỳ hình tượng, trong miệng chợt sợ hãi thán phục. Một Vi Nhi cùng Tô Cửu Mị hai người đứng chung một chỗ, một người mặc màu bạch kim váy áo, ngọc dung tinh xảo gần như hoàn mỹ, khí chất thần thánh mà cao khiết, để người không dám nhìn thẳng. Một cái áo đen váy đen, cười nói tự nhiên, toàn thân áo đen không che nổi kia động lòng người xuân quang, dáng người bốc lửa, một đôi tuyết trắng chân dài trần trụi trong không khí, tràn đầy dụ hoặc. Tô Cửu Mị lôi kéo một Vi Nhi tay, một mực chưa từng buông ra, tựa như là sợ mình vừa buông lòng lại sẽ không thấy. Nàng lúc này cũng dần dần khôi phục ngày xưa tính cách, một mặt hưng phấn mà nhìn xem tiến vào lục đạo hình thức Phong Tử Thần. Vi Nhi, phong tử thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nha? Một Vi Nhi động đậy khe khẽ một chút ngọc thủ, không thành công, đành phải tùy ý nàng ôm. Nghe được Tô Cửu Mị tra hỏi, nàng khẽ cười một tiếng. Ngươi nhìn xem liền biết. Mông lung như vậy trả lời, để Tô Cửu Mị nhếch miệng, nói thầm một tiếng không có lương tâm, đành phải quay đầu nhìn về phía giữa sân. Tô Mặc Bạch nhìn thấy phong tử thần cái này trước đó chưa từng không có xuất hiện qua bộ dáng, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, đồng thời trong mắt kim quang chói mắt, càng thêm lấp lánh. Càng mạnh càng tốt ta. Hắn nói thầm, đồng thời trên mặt vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được, trong tay Kình Thiên Thần kiếm ngâm khẽ một tiếng, kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Chém. Đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tô Mặc Bạch trong đôi mắt quang mang bùng lên, trước đạp một bước, trong tay Kình Thiên bỗng nhiên vung ra, một đạo to lớn kim sắc kiếm quang trùng trùng điệp, lăng không chém xuống. Bước vào thần vương cảnh về sau, thể nội ẩn chứa cũng không phải là đơn thuần thần lực, mà là vô cùng thuần túy pháp tắc bản nguyên chi lực. Pháp tắc bản nguyên chi lực chính là thế giới này cổ xưa nhất lực lượng cường đại nhất, thần vực cảnh chỉ cần nắm giữ một tia, vậy liền đủ để ngạo thế quân hùng. Mà bước vào thần vương cảnh, pháp tắc bản nguyên chi lực lại là vô cùng vô tận, tùy tiện một đạo công kích đều là từ thuần túy pháp tắc bản nguyên chi lực ngưng tụ, uy năng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới có thể áp đảo thần vực cảnh phía trên, trở thành chí cường giả. Tô Mặc Bạch một kiếm này, thình lình cũng là từ lực lượng bản nguyên chi lực ngưng tụ, tùy tiện có thể xé rách một cái đại lục. May mà đây là chuyên môn vì thần vương cảnh nhóm chế tạo một chỗ huấn luyện không gian, trải qua đặc biệt gia cố, cho nên ngược lại là có thể tiếp nhận. Phong tử thần nhìn xem đạo này kinh khủng kim sắc kiếm quang tung hoành mà đến, sắc mặt không thay đổi. Xoẹt. Kiếm quang tới gần, đủ để xé rách đại lục một kiếm ngút trời mà đến, đủ để đem một vị hạ vị thần vương cảnh trọng thương. Bất quá, đạo này kinh khủng kim sắc kiếm quang tại sắp đụng chạm lấy phong tử thần thời điểm, lại đột nhiên bị một cỗ bàng bạc sức đẩy nháy mắt bắn bay, băng liệt tứ tán, hóa thành một mảnh kim quang tan biến mà đi. Cái gì? Tô Mặc Bạch biến sắc, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, lại xem xét phong tử thần con mắt, trong lòng lại là giật mình. Chỉ thấy lúc này phong tử thần con mắt đã không còn là màu đen, mà là biến thành một tử một lam dị sắc động. Mắt trái màu xanh lam giống như tinh không mênh mông, ẩn ẩn có vô số tinh hà mạch lạc vết tích kéo dài mà ra, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mà mắt phải thì là Tô Mặc Bạch quen thuộc gìn nệ gẳng, màu tím nhạt lục đạo gợn sóng trạng đồ án, bất quá để hắn giật mình là gìn nệ gẳng bên trong câu ngọc cũng có biến hóa. Lúc này gìn nệ gẳng bên trong thình lình có 6 quả màu đen câu ngọc khảm nạm trong đó, một cỗ mênh mông đồng lực ẩn ẩn tản mắt ra, so trước đó mạnh quá nhiều. 6 câu ngọc gìn nệ gẳng, quy 1 chương 667, ở mẹ nổ thẻ gì cả dạ. Chương 667, ở mẹ nổ thẻ gì cả dạ. 6 câu ngọc gìn nệ gẳng, đây là áp đảo phong tử thần trước đó tam câu ngọc gìn nệ gẳng phía trên mới con mắt, có được so trước đó còn muốn mạnh hơn đồng lực. Phong tử thần tại kinh lịch thế giới hải cốt đại lục chi hành về sau, thành công dung hợp huyết kế vong la, thành tựu chân chính lục đạo cấp về sau, mới có thể tiến hóa. Tiến hóa về sau 6 câu ngọc gìn nệ gẳng không chỉ có được xạ gìn gẳng rất nhiều đồng thuật, còn thức tỉnh năng lực mới, đồng lực biên độ lớn tăng lên, rất nhiều trước đó làm không được sự tỉnh, hiện tại thông qua cái này mới gìn nệ gẳng, hắn đều có thể làm đến. Tỷ như nói trực tiếp nhẹ nhõm bắn bay Tô Mặc Bạch tận chứa pháp tắc bản nguyên chi lực kim sắc kiếm quang, không cần tốn nhiều sức. Nhìn con mắt của ngươi năng lực lại mạnh lên a. Nhìn thấy phong tử thần kia so trước đó hoàn toàn khác biệt hai mắt, đặc biệt là kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua kẹn sợi gẳng, Tô Mặc Bạch trong lòng đống nhiên đề cao cảnh giác, trong miệng nói. Phong tử thần cười cười, thân thể trôi nổi tại hư không, người khoác màu trắng lục đạo vũ trước, sau lưng một viên cầu đạo ngọc lặng yên đi vào lòng bàn tay của hắn. Tiếp xuống ngươi nhưng phải cẩn thận. Phong tử thần tay cầm cầu đạo ngọc, mắt phải 6 câu ngọc gìn nệ gẳng khắp lơ đãng lườm Tô Mặc Bạch một chút, trong miệng nói. Tô Mặc Bạch cũng cấp tốc tỉnh táo lại, trên thân giấy lên kim sắc quang huy, lực lượng bản nguyên chi lực quần quần không dứt, trải rộng toàn thân, nhất cử nhất động đều ẩn chứa có khả năng hủy thiên diệt địa. Tới đi, kiếm của ta chưa từng e ngại chiến đấu. Chiến ý ngang dương Tô Mặc Bạch không có phát hiện, phong tử thần khẽ mắt chỗ sâu lóe lên một sợi trêu tức. Nhìn thẳng Tô Mặc Bạch, phong tử thần khẽ cười một tiếng, trong mắt 6 câu ngọc gìn nệ gẳng càng thêm óng ánh. Bước ra một bước, tại nguyên chỗ lưu tại một viên cát vàng, phong tử thần bản thể cũng đã xuất hiện ở Tô Mặc Bạch sau lưng. Trong tay cầu đạo ngọc cũng biến thành màu đen trạ cơ dạ cầu, đột nhiên đánh vào Tô Mặc Bạch trên lưng. Lục đạo dạ sẽ gặng. Một nháy mắt biến hóa quá mức cấp tốc, Tô Mặc Bạch căn bản không có phản ứng cơ hội, liền bị phong tử thần một chiêu đánh bay, lảo đảo không thôi. Oeng. Dung hợp cầu đạo ngọc dạ sẹn gẳng cũng là hàng thật giá thật lục đạo nhất thuật, bất ngờ không để phòng liền ngay cả Tô Mặc Bạch đều trực tiếp trúng chiêu, bay rất ra ngoài, cực kỳ chật vật té ngã trên đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Chợt biến cố để chung quanh quan chiến rất nhiều thần sứ nhóm cũng là kinh ngạc không thôi, bộ phận nắm trong tay không gian pháp tắc bản nguyên thượng vị thần vương cảnh nhẹ nhàng nhíu mày. Đây là không gian tuấn gì? Không, giống như không có đơn giản như vậy. Phong tử thần cũng không có nắm giữ hoàn chỉnh không gian pháp tắc bản nguyên chi lực, vì sao có thể sử xuất như thế tinh diệu cường đại không gian tuấn di chi thuật? Ở đây không có một cái là người bình thường, tất cả đều là thế giới này đỉnh phong nhất thần vương cảnh trí cường giả, trong đó nắm trong tay không gian bản nguyên chi lực liền không phải số ít, tự nhiên một chút nhìn ra phong tử thần một chiêu này. Khu khu. Đại địa phía trên, bị đánh lén một tay Tô Mặc Bạch chật vật đứng lên, trên người ánh sáng màu vàng nóng vẫn như cũ lấp lánh, vì hắn ngăn cản đại bộ phận tổn thương, cho nên ngược lại là không chút thụ thương. Chỉ bất quá lúc này Tô Mặc Bạch hình tượng cũng không làm sao tốt chính là. Hắn nhìn vẻ mặt hài hước đứng ở nơi đó phong tử thần, trong mắt cũng có được vẻ kinh dị. Vừa rồi cái kia thuấn di, không phải phổ thông không gian thuấn di a? Tô Mặc Bạch nhớ lại vừa rồi phong tử thần đột nhiên xuất hiện tại sau lưng mình, cái kia tốc độ liền ngay cả nắm giữ lực lượng bản nguyên chi lực hắn đều phản ứng không kịp. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc bản nguyên rồi. Tô Mặc Bạch không thể không làm ra như thế phỏng đoán, bởi vì quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng không gian thuấn di chi thuật, không có nắm giữ không gian bản nguyên chi lực người, làm sao có thể thi triển đi ra? Chẳng qua nếu như phong tử thần hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc bản nguyên, như vậy cũng hẳn là đột phá trở thành thượng vị thần vương cảnh nha, làm sao cảm ứng vẫn là nửa bước thần vương cảnh cấp độ. Tô Mặc Bạch trăm bề không được cưỡi tỉ, phong tử thần bên kia lại cười trộm không thôi, cũng không tính cùng hắn nhiều lời. Cái này dĩ nhiên không phải phổ thông không gian thuần di, đối với thần vương cảnh đến nói, bình thường không gian thuần di căn bản không có hiệu quả, bởi vì bọn hắn cũng đều có thể làm được. Tuy tiện liền có thể kịp phản ứng. Phong tử thần lúc này thi triển chính là hắn dịn nghệ gặng tiến hóa đến 6 câu ngọc sau thức tỉnh năng lực, ở mẹ nổ thẻ gì cả dạ. Không sai, chính là hổ cả bên trong ngũ chỉ hạ xạ sủ kẻ có huyết kế vong la chi thuật. Ở mẹ nổ thẻ gì cả dạ chính là loại thuộc về huyết kế vong la, áp đảo huyết kế giới hạn phía trên, cũng là cực kỳ cao cấp không gian chi thuật. Có thể tại đặc biệt phạm vi bên trong cùng ánh mắt chiếu tới hết thảy vật phẩm, hoặc là cùng mình trả cờ dạ trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc đơn vị tiến hành vị trí trao đổi, lại không cần bất luận cái gì tiêu ký. Có thể tại trong một sát na, nhảy vọt đến phương xa không gian, nhất cực hạn xúc địa chi thuật. Đây là so phi lôi thần thuật còn muốn càng nhanh không gian thuấn di chi thuật, gần với hoàng tuyển bị lưỡng phản. Thực chiến thời điểm có thể xuất kỳ bất ý, diệu dụng vô tận, cũng là phong tử thần bây giờ nắm giữ cái thứ ba huyết kế vong la chi thuật. Thân là huyết kế vong la, ở mẹ nổ tệ gì cả dạ thuấn di tự nhiên không là bình thường không gian thuấn di có thể so sánh hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc bản nguyên chi lực thần vương cảnh. Cũng khó trách ở đây đông đảo thần sứ cùng Tô Mặc Bạch bản thân đều không phát hiện được. Ngươi quả nhiên là đáng sợ nhất đối thủ. Thấy phong tử thần cũng không có nói rõ ràng dự định, Tô Mặc Bạch cũng không quan trọng, đứng dậy, vô vô trên người mình nhiễm bẩn áo trắng, thở dài nói. Cùng lúc đó, hắn cũng là triệt để nghiêm túc lên, đè xuống mình thượng vị thần vương cảnh ngạo khí, đem phong tử thần coi là bình sinh đại địch. Ánh sáng màu vàng nóng càng thêm lấp lánh, giống như khí diễm từ từ bay lên, tại hắn bên ngoài thần tạo thành một kiện uy vũ chiến giáp. Kim sắc vào đầu, kim sắc giáp ngực, kim sắc giáp chân, tăng thêm thần kiếm màu vàng nóng, cả người giống như biến thành hoàng kim thánh đấu sĩ, đáng sợ khí tức chậm rãi bốc lên, chấn động thiên địa. Người khoác kim sắc chiến giáp Tô Mặc Bạch giống như chiến thần, miệng phun kim diễm, hai mắt lập lòe, khí thế bỗng nhiên tăng lên tới đỉnh điểm. Hiển nhiên, đây là bộ phát toàn lực. Khá quen. Phong tử thần đứng tại đối diện, nhìn xem Tô Mặc Bạch lúc này biến hóa, trong mắt có vẻ cổ quái, vô ý thức nhìn thoáng qua nơi xa quan chiến Mộc Vi Nhi. Cái này không phải liền là Mộc Vi Nhi ở thế giới Hải Cốt Đại Lục ở bên trên đã từng động tới tinh thần chiến giáp một chiêu kia sao? Bất quá Mộc Vi Nhi chính là Lam Kim Sắc tinh thần chiến giáp, chính là độc thuộc về nàng hình thái chiến đấu. Lúc này Tô Mặc Bạch lại là thuộc về hắn chiến đấu vũ trang, dung hợp lực lượng bản nguyên chi lực đúc thành, có thể đem thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Đây cũng là hắn đột phá thần vương cảnh về sau mới có thể nắm giữ một chiêu thần thuật, trên cơ bản ám dạ thần điện thần sứ nhóm đều biết, chỉ bất quá căn cứ bọn hắn lực lượng thuộc tính khác biệt, nương tụ ra chiến giáp cũng khác nhau rất lớn. Nhìn xem rõ ràng đã làm thật Tô Mặc Bạch, phong tử thần cũng là không dám khinh thường, tay bấm ấn quyết, trong đôi mắt sáu câu ngọc dịn nghệ gẳng cùng tẹn sẩy gẳng quang huy luân chuyển. Hào quang màu tím cùng lam sắc quang mang cũng là bay lên, giống như khí diễm lấp lánh, lập tức liền bọc lại toàn thân, đem hắn cả người đều trở nên cực kỳ mông lung, còn như mộng huyễn. Dịn tẹn sẩy gẳng trả cơ ra hình thức, quy một chương 668, toàn lực xuất thủ. Chương 668, toàn lực xuất thủ. Hô. Hào quang màu tím cùng ánh sáng màu xanh lam xen lẫn chiếu rọi, đem phong tử thần toàn thân bao phủ, cấp tốc bay lên. Chín quả màu đen cầu đạo ngọc cùng chín quả lục sắc cầu đạo ngọc lẫn nhau đối ứng, cộng đồng lơ lửng sau lưng phong tử thần, giống như tinh linh rất nhỏ nhảy nhót. Tiến vào dình kẹn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức phong tử thần lúc này khí tức nghiễm nhiên khác biệt, cùng Tô Mặc Bạch đồng dạng vận dụng toàn lực. Thứ nhất thần sứ chi vị chính là Mộc Vi Nhi tấm lòng thành, cho dù là ngại phiền phức, phong tử thần cũng phải chinh phục cái khác thần sứ, đem vị trí này nắm bắt tới tay. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp phát động tiến vào trạng thái mạnh nhất. Tô Mặc Bạch người khoác kim sắc chiến giáp, tay cầm Kình Thiên thần kiếm, ngẩng đầu nhìn phong tử thần biến hóa, trong lòng càng thêm hưng phấn. Tại hắn cảm ứng xuống, lúc này phong tử thần rõ ràng không đồng dạng, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng trào ra, mang cho mình cực lớn áp bách. Cái này khiến hắn càng thêm hưng phấn, cơ hội nhạy cẫng, chiến đấu nhiệt huyết để hắn một lần nữa về tới mấy tháng trước Thiên Trụ Phong chi chiến, phảng phất thấy được thời điểm đó chính mình. Lần này, ta tuyệt sẽ không thua. Bước vào thần vương cảnh, hoàn toàn nắm giữ lực lượng pháp tắc bản nguyên Tô Mặc Bạch lòng tin 10 phần, ánh mắt sáng rực, bước ra một bước, trực tiếp chủ động xung phong liều chết tới. Khí thế vạn quân, giống như vạn tượng xung kích. Nắm giữ lực lượng bản nguyên chi lực Tô Mặc Bạch giống như chiến thần, mỗi một bước bước ra đều là đất rung núi chuyển, ẩn chứa có lực lượng mạnh nhất. Phong tử thần lơ lửng không trung, tỉnh táo nhìn xem khí thế phi phàm Tô Mặc Bạch, trong tay cấp tốc đưa tới 9 quả màu đen cầu đạo ngọc, dung hợp trở thành mạnh nhất cầu đạo ngọc chi kiếm. Dương mắt nhìn chăm chú Tô Mặc Bạch công kích trên đường đi một hạt cát vàng, phong tử thần lại lần nữa phát động ở mẹ nổ tệ gì cả dạ, nháy mắt đi vào Tô Mặc Bạch phía trước. Trong tay thần kiếm màu đen vẽ một cái vòng tròn lớn, thẳng tắp chém về phía Tô Mặc Bạch. Ừm. Ở mẹ nổ tệ gì cả dạ phát động vô thanh vô tức, nháy mắt giáng lâm, Tô Mặc Bạch biến sắc, cơ hồ phản ứng không kịp, liền đã trúng một kiếm. Oeng. Lực lượng kinh khủng triệt để phát tiết ra, một kiếm đem Tô Mặc Bạch đập về nguyên địa, khơi dậy một trận kinh thiên cát vàng. Bởi vì có lực lượng bản nguyên chi lực ngưng tụ kim sắc chiến giáp, cho nên cầu đạo ngọc chi kiếm cũng không có đối Tô Mặc Bạch tạo thành tổn thương. Chỉ là một kiếm này lực lượng cũng đủ cường đại, mang tới sóng xung kích để Tô Mặc Bạch sắc mặt trắng nhợt, bất quá qua trong giây lát liền hồi đáp đi qua. Thật sự là biến thái không gian chi thuật. Khẽ gắt một ngụm, Tô Mặc Bạch cấp tốc bò người lên, ánh sáng màu vàng nóng lấp lánh toàn thân, lực lượng bản nguyên chi lực mang cho hắn cực mạnh lực lượng, cùng đồng dạng kinh khủng tố chất thân thể. Bất quá dù là như thế, phong tử thần kia xuất quỷ nhập thần không gian chi thuật cũng là để hắn nổi nóng không thôi, chỉ cảm thấy bó tay bó chân, ngay cả vui sướng nhất công kích đều không làm được. Lực lượng pháp tắc am hiểu nhất chính là chính diện giao phong, có được thế giới lực lượng mạnh nhất, chính diện tác chiến cơ hồ chưa sợ qua ai. Hết lần này tới lần khác phong tử thần gia hỏa này tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ kinh người mạnh, luôn luôn có thể tú hắn một mặt. Hưu. Vừa mới đứng lên, Tô Mặc Bạch trước người liền đột nhiên tối sầm lại, Phong Tử Thần lại lần nữa lấy ở mẹ nổ tệ gì cả dạ xúc địa mà đến, nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, trong tay thần kiếm màu đen để lộ ra dọa người khí tức, quét ngang mà tới. Tô Mặc Bạch chỉ tới kịp nâng lên kinh thiên, miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này phong mang, nhưng bất ngờ không để phòng cố lực lượng kia vẫn như cũ đem hắn đánh bay ra ngoài, đập nát không biết bao nhiêu tòa núi lớn mới dừng lại. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Tô Mặc Bạch một thanh xốc lên ép trên người mình nham thạch mảnh vỡ, sắc mặt trở nên xanh xám một mảnh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Loại này chiến đấu, quá không thú vị. Bởi vì kim sắc chiến giáp cùng lực lượng bản nguyên chi lực nguyên nhân, Phong Tử Thần cái này liên tiếp công kích đều không có thương tổn đến hắn, lại là đem hắn buồn nôn đến không được. Lực chi thần vực. Tô Mặc Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một tầng kim sắc quang huy từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, một hơi phúc tán chung quanh vạn mét, ngông lung kim sắc quang mang như ẩn như hiện, hơi có chút mỹ cảm. Tô Mặc Bạch trong lồng ngực có chút thở dốc, nhấc chân đi ra đống đá vụn, mà theo bước tiến của hắn, tầng này vạn mét lớn nhỏ kim sắc thần vực cũng theo đó di động. Từ đầu tới cuối duy trì tại quanh người hắn vạn mét. Phong Tử Thần nhìn xem tầng kim quang này lĩnh vực, nhướng mày, sáu câu ngọc gìn nghệ gẳng nhìn chăm chú mà đi, rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Gia hỏa này, thế mà trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp không gian. Phong Tử Thần sắc mặt kinh dị, nói thầm một tiếng biến thái. Tại cảm giác của hắn hạ, Tô Mặc Bạch bên người kim sắc lĩnh vực phạm vi bên trong, không gian trực tiếp trở nên sền sệt vô cùng, tối nghĩa không rõ. Mình ở mẹ nổ tệ gì cả dạ mặc dù vẫn như cũ có thể cùng hắn bên người cắt vàng vị trí trao đổi, thuấn di quá khứ, bất quá phần này lực cản quá mạnh, tiêu hao cơ hội là tăng gấp 10 lần trở lên. Tô Mặc Bạch đây là dùng tuyệt đối lực lượng trấn áp không gian xung quanh, nhận thức được điểm này, liền ngay cả Phong Tử Thần cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Không hổ là danh xưng nhất lực phá vạn pháp lực lượng pháp tắc, lại có thể làm được điểm này. Xem ra chiêu này là không thể dùng, thật đáng tiếc. Phong Tử Thần lập tức thở dài, ở mẹ nổ tệ gì cả dạ dù sao cũng là huyết kế vong la chi thuật, hiệu quả mặc dù phi thường tốt, bất quá tiêu hao cũng lớn. Lúc đầu lấy hắn bây giờ dung hợp huyết kế vong la, thành tựu lục đạo cấp sau thể chất cùng trả cơ dạ, ngược lại là có thể chèo chống. Bất quá bây giờ Tô Mặc Bạch trực tiếp chấn áp không gian, tiêu hao lớn hơn gấp 10 lần, vậy liền được không bù mất. Hiện tại ngươi có thể cùng ta đường đường chính chính chiến đấu đi. Tô Mặc Bạch mở mày mở mặt, chỉ cảm thấy vừa rồi biệt khuất hết thảy một đi không trở lại, một ngụm kêu to từ trong miệng hắn phát ra, cả người nháy mắt hóa thân kim kiếm, tấn mạnh chém giết tới. Phong Tử Thần nâng lên cầu đạo ngọc chi kiếm, trực tiếp chính diện lên tiếp, ánh sáng màu vàng nóng cùng kiếm khí màu đen lần đầu va chạm, đột nhiên bắn ra kinh khủng phong bạo. Một kiếm giao phong, Tô Mặc Bạch cơ hồ muốn quát to một tiếng, đây mới là hắn muốn chiến đấu, kiếm cùng máu giao hòa, lực lượng va chạm. Hắn hưng phấn không thôi, trong tay thần kiếm càng thêm óng ánh, từng đạo kinh khủng kim sắc kiếm quang giăng khắp nơi, bắn ra mà tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa lực lượng bản nguyên chi lực, đủ để chôn vùi một tòa thành thị. Phong Tử Thần tỉnh táo ứng đối, dương mắt một cái thần La Thiên Trinh trực tiếp toàn bộ bắn bay, băng liệt bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó hắn thở sâu, trong tay màu đen cầu đạo ngọc chi kiếm lại lần nữa dung hợp chín khỏa lục sắc cầu đạo ngọc, lực lượng diễn biến đến cực hạn, đột nhiên ném ra ngoài. Càn khôn nhất trịch. Một tiếng vang rền, thiên địa vì đó kinh biến, kinh khủng cầu đạo ngọc chi kiếm mang lấy màu xanh biếc quang huy, cuốn lên thiên địa lôi đỉnh, hướng phía Tô Mặc Bạch bạo đâm mà đi. Một kiếm xuyên thủng hư không, một kiếm phá diệt vạn pháp. Một kiếm này, để Tô Mặc Bạch kinh hồn táng đảm, cảm thấy trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn hưng phấn, hắn sợ run, rít lên một tiếng, mênh mông kim sắc bản nguyên chi lực biến thành lưu ly kim sắc, bản nguyên nhất lực lượng trực tiếp dẫn động mà ra, trực tiếp chém ra một kiếm. Lưu ly kim sắc kiếm quang che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp, so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, mang lấy nhất cực hạn lực lượng, gào thét mà qua. Hai cỗ lực lượng mạnh nhất đụng vào nhau, giống như lên phản ứng hóa học, cấp tốc tranh phong, giao hòa, cuối cùng hết thảy chôn vùi, không lưu một tia bụi bặm. Vô thanh vô tức ở giữa, lại rung động để cái khác thần sứ nhóm vì đó sợ hãi lực lượng. Thông khoái, Tô Mặc Bạch hưng phấn kêu to, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tử Thần lúc, nụ cười trên mặt nhưng dần dần biến mất. Kim Luân chuyển sinh bạo. Quy 1 chương 669, tháng thứ nhất thần sứ. Chương 669, tháng thứ nhất thần sứ. Kim Luân chuyển sinh bạo. Trên không trung, vừa mới thả ra một vòng đại chiêu Phong Tử Thần biểu lộ tỉnh táo, không có chút nào ngừng, trực tiếp tế ra mình một cái khác đại chiêu. Chín quả lục sắc đặc thù cầu đạo ngọc lại lần nữa ngưng tụ mà ra, giữ trong lòng bàn tay bắn ra một sợi kim quang, lập tức hóa thành một đạo to lớn kim kiếm, trùng trùng điệp điệp, giữa trời chém xuống. Bạch. To lớn kim kiếm vô cùng nóng ánh, giống như thiên thần chi kiếm, từ trong hỗn độn bổ ra vũ trụ, đột nhiên xuất hiện, qua trong giây lát liền hóa thành hơn vạn mét, rung động vô kiên bất tồi đáng sợ ba động. Tô Mặc Bạch ngẩng đầu nhìn đạo này cùng mình lực lượng tính chất có chút tương cận kim kiếm, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Gia hỏa này, trong lòng của hắn lật lên kinh đào hải lãng, cảm thụ được đạo này công kích độ mạnh, toàn thân cao thấp cũng nhịn không được một trận run rẩy. Có chút cắn răng, Tô Mặc Bạch biết đây cũng là Phong Tử Thần sau cùng sát chiêu, không dám chút nào lãnh đạm, khẽ quát một tiếng, vô cùng nóng ánh lưu ly kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Bản nguyên tinh lạc. Tô Mặc Bạch giơ cao kình thiên thần kiếm, trực tiếp phát động mình vừa mới nắm giữ thần điện thần thuật, bóng ánh mà thâm trầm lưu ly kim sắc quang mang tràn vào thân kiếm, đưa nó trở nên cực kỳ chói lóa mắt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt màu đen bên trong có lệnh người động dung bướng bình cùng tín niệm, đối mặt với Phong Tử Thần đại chiêu, lắc tay bên trong thần kiếm. Bạch. Đồng dạng là một đạo to lớn mà óng ánh kim sắc kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một vòng ánh dạng đông, từ trong bóng tối nhảy ra, chiếu rọi thế gian hết thảy sinh linh. Đáng sợ kiếm quang ẩn chứa có Tô Mặc Bạch toàn bộ lực lượng bản nguyên chi lực, tràn đầy đường đường chính chính cùng hạo nhiên chính khí, uy thế mới ra, trực tiếp để không gian chung quanh đều ẩn ẩn rung động. Là thần thuật tinh lạc. Không nghĩ tới Mặc Bạch lại bị bức đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Tô Mặc Bạch một thức này kiếm chiêu, chung quanh quan chiến rất nhiều thần sứ nhóm đều không xa lạ gì, nhao nhao sợ hãi thán phục. Lúc này Tô Mặc Bạch lực lượng liền ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy động dung, tại thượng vị thần vương cảnh bên trong cũng không tính là yếu, thậm chí đủ để giao động phương thế giới này không gian. Phải biết cái này chiến thần bí cảnh chuyên môn vì thần vương cảnh trí cường giả nhóm huấn luyện chiến đấu sử dụng, không gian tạo dựng so với ám dạ đại lục phải mạnh hơn, bình thường thần vương cảnh trí cường giả căn bản giao động không được. Tô Mặc Bạch có thể làm được, thực lực liền ngay cả bọn hắn cũng theo đó sợ hai thành phục. Bất quá để bọn hắn càng thêm kinh hãi là phong tử thần thực lực, cái kia nguyên bản tại bọn hắn trong ấn tượng chẳng qua là nửa bước thần vương cảnh thiếu niên, thế mà bất chi bất giác có được đáng sợ như vậy thực lực. Trước đó không gian chi thuật trêu đùa Tô Mặc Bạch vậy thì thôi, bây giờ chính diện so đấu thực lực, thế mà cũng một trận đè ép Tô Mặc Bạch một đầu. Phong tử thần bây giờ triển hiện ra đủ loại thực lực, không một không cho bọn hắn kinh dị liên tục. Thánh nữ điện hạ nói không sai, phong tử thần thực lực hôm nay đã không kém gì bọn hắn, thậm chí so bộ phận thần sứ còn muốn càng mạnh. Nhìn xem trên không trung cầm trong tay to lớn kim kiếm, thần sắc lạnh nhạt thiếu niên, cảm thụ được cỗ lực lượng này mênh mông cùng khủng bố, không ít thần sứ đều xấu hổ cúi đầu. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Kim luân chuyển sinh bảo. Phong tử thần cũng mặc kệ những người khác trong lòng nghĩ như thế nào, lúc này hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là dứt khoát đánh bại Tô Mặc Bạch, cầm xuống trận chiến đấu này thắng lợi. Cho nên hắn không do dự, ánh mắt tỉnh táo, nhìn xem Tô Mặc Bạch, tay phải có chút chuyển động, to lớn mà óng ánh kim kiếm lập tức chuốt xuống tới, giống như chặt đứt thế giới chi nhận, thẳng tắp cắt về phía Tô Mặc Bạch. Tô Mặc Bạch cũng không cam chịu yếu thế, nắm giữ lực lượng pháp tắc hắn đối với chính diện chiến đấu xưa nay sẽ không e ngại, ánh mắt lửa nóng, phát động thần thuật tinh lạc. Bạch, bạch. To lớn kim kiếm trùng trùng điệp điệp, mang theo chặt đứt hết thể chi uy mà đến, một bên khác, đồng dạng to lớn kim sắc kiếm quang uy thế vô song, mang lấy vẫn lạc tinh thần chi thế trùng sát mà đi. Hai đạo công kích khoảnh khắc va chạm, nháy mắt bắn ra năng lượng kinh người phong bạo, thiên địa hư không vì thế mà chấn động. Oeng. Tầng không gian tầng ba động, từng đạo kim quang từ đó bắn ra, giống như mặt trời quang mang, chiếu xạ thiên địa hết thảy. Trứng mắt kim quang để một đám thần sứ nhóm cũng nhịn không được có chút nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Trong đó phát ra khủng bố năng lượng để một chút thần sứ không khỏi biến sắc, trên mặt nổi lên thật sâu kính sợ. Ầm ầm. Kim sắc kiếm quang cùng óng ánh kim kiếm vẫn tại va chạm, tại giao phòng, Tô Mặc Bạch đem hết toàn lực một chiêu thần thuật uy lực sát thực bất phàm, đủ để ngăn chặn kim luân chuyển sinh bạo. Bất quá phong tử thần lần này thế nhưng là tình thế bắt buộc, làm sao lại để kết cục ở đây cầm cự được. Cho nên thấy tình thế không ổn, phong tử thần trực tiếp lại lần nữa ngưng tụ ra chín quả lục sắc cầu đạo ngọc, cấp tốc dung nhập trong tay kim kiếm. Chém. Quát lạnh một tiếng, to lớn mà óng ánh kim kiếm hình thể đột nhiên tăng vọt một mạng lớn, uy năng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, lập tức liền áp đảo Tô Mặc Bạch. Cái gì? Tô Mặc Bạch thốt ra, cơ hồ không thể tin được, cảm thụ được đột nhiên tăng vọt một mạng lớn khí tức, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vừa rồi công kích, thế mà còn không phải phong tử thần cực hạn sao? Chính rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng a, hắn làm sao còn có thừa lực? Đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên, lại không ngăn cản được kim luân chuyển sinh bạo uy năng lại một lần bộc phát. Bạch. Tăng cường một đợt kim kiếm nháy mắt áp đảo kim sắc kiếm quang, sức mạnh đáng sợ đem hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời kim quang cực nhanh mà đi. Kim kiếm uy thế không giảm, giống như bổ ra hỗn độn tia kiếm quang thứ nhất, huy hoàng chi uy đầy trời lấp mặt đất, chém vỡ vô biên đại địa, nháy mắt nuốt sống Tô Mặc Bạch. Oeng. Đại địa phía trên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, thẳng tắp kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, kim kiếm những nơi đi qua vạn vật vỡ vụn, đại địa chôn vùi, vô luận cái gì đều không ngăn cản được uy năng của nó. Kim kiếm quét ngang mà qua, thoáng qua liền mất, nhưng kia cỗ trùng trùng điệp điệp, càn quét hết thể đáng sợ khí tức, vẫn như cũ vẩn quanh tại mọi người trong lòng, thật lâu không thể tiêu tan. Không biết qua bao lâu, đại địa phía trên Tô Mặc Bạch gian nan bò lên, tóc hai bù xù giống như nạn dân, khí tức quệ quại, hiển nhiên là đã trọng thương lại không chiến lực. Trung quanh cái khác thần sứ nhóm lúc này mới kịp phản ứng, sợ hai than ánh mắt nhìn về phía trên không trung thiếu niên. Hán, thật thắng. Gọn gàng mà linh hoạt, lấy một loại vô cùng cường thế tư thái, chính diện đánh bại trong tay nắm giữ lực lượng pháp tắc bản nguyên Tô Mặc Bạch, hướng bọn hắn triển lộ ra thực lực đáng sợ. Tô Mặc Bạch đã là bọn hắn thần điện bên trong coi trọng nhất người mới, thực lực đủ để đạt tới thượng vị thần vương cảnh, vẫn như trước bị phong tử thần 2-3 lần trực tiếp đánh bại, tựa hồ căn bản vô dụng bao lớn công phu. Thực lực của hắn, cực hạn đến tột cùng ở đâu? Thần sứ nhóm sắc mặt phức tạp, thở dài một tiếng, khó trách luôn luôn tỉnh táo thánh nữ điện hạ sẽ nói ra kia lời nói, xem ra không chỉ là quan hệ bọn hắn vô cùng duyên cớ. Một Vi Nhi ở một bên, ánh mắt liếc qua dần dần thán phục một đám thần sứ nhóm, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nhưng lại có một chút ý cười phun trào. Phong tử thần thực lực nàng thế nhưng là rõ ràng nhất, ở thế giới Hải Cốt Đại Lục, đối mặt ảnh ma vương thời điểm, kia một đạo kim kiếm uy thế nhưng so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều, trực tiếp chặt đứt một cái đại lục. Như thế nào, chư vị? Một Vi Nhi nhàn nhạt mở miệng, màu bạch kim váy áo đón gió nhảy múa, nàng nhìn về phía chúng quanh thần sứ nhóm, khóe miệng hơi của lên, dò hỏi: "Phong tử thần thực lực kỳ thật còn xa không chỉ như thế, đây cũng chỉ là hắn một góc của băng sơn mà thôi. Thực lực như thế, có thể hay không đảm nhiệm thứ nhất thần sứ chi vị?" Nghe được thánh nữ điện hạ lời nói, một đám thần sứ nhóm liếc nhau, đắng chát cười một tiếng. Thánh nữ điện hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, chúng ta không dị nghị. Thứ nhất thần sứ chi vị, ổn, Quy 1 chương 670, Linh Đăng Điện. Chương 670, Linh Đăng Điện. Nghe được rất nhiều thần sứ nhóm nhau nhau biểu thị đối phong tử thần đảm nhiệm thứ nhất thần sứ không có dị nghị, một Vi Nhi đôi mắt loại nhịn không được xông lên một vòng ý cười. Tiểu tử này thật là có hai tay hải. Một bên Tô Cửu Mị nhìn xem lại một lần đánh bại nhà mình đệ đệ phong tử thần, mau hửng đỏ đôi mắt trung thu nước mông lung, Cửu Mị trên dung nhan có vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng hơn nửa năm trước gặp hắn lúc vẫn chỉ là một cái thần vực cảnh, hiện tại lại có thể đánh bại thượng vị thần vương cảnh. Làm không tốt ngay cả ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn, thật đáng sợ. Tô Cửu Mị cười hì hì nói đáng sợ, nhưng trong mắt nhưng không có một tia e ngại, có chỉ là sợ hãi thán phục, nhiều hứng thú nhìn xem phong tử thần. Một Vi Nhi nghe được Tô Cửu Mị tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ nâng trán, nàng là biết Mị Di thực lực, đừng nhìn bình thường tính cách nhảy thoát không đứng đắn, nhưng chân chính nổi giận. Vậy nhưng thật sự là ghê gớm. Cho nên đối với Tô Cửu Mị, Mộc Vi Nhi quyết định vẫn là xem như không nghe thấy đi. Một bên khác, tại một cái kim luân chuyển sinh bạo triệt để đánh bại Tô Mặc Bạch về sau, Phong Tử Thần cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên, thu hồi dĩn nghệ gẳng cùng kèn sợi gẳng, tán đi vờn quanh bên ngoài thân trả cờ ra áo ngoài, một lần nữa biến trở về cái kia người vật vô hại 18 tuổi thiếu niên. Chỉ bất quá bây giờ thấy được Phong Tử Thần thực lực chân chính, ở đây rất nhiều thần sứ cũng không dám lại xem thường cái này tuổi trẻ quá phận thiếu niên, nhao nhao đối với hắn ném lấy ánh mắt kính ý. Mà cái này cũng là Phong Tử Thần muốn. Thực lực quả nhiên ở đâu đều là duy nhất chân lý. Mặt ngoài trong bình tĩnh tâm hài lòng, Phong Tử Thần rơi trên mặt đất phía trên, nhìn trước mắt đạo này kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm màu đen vết kiếm. Chỗ này không gian quả nhiên khác nhau, phi thường kiên cố, liền ngay cả đại địa cũng có thể tiếp nhận thần vương cảnh lực lượng, ta một kích này, thế mà không có triệt để chặt đứt phương này đại địa. Phong Tử Thần nhíu mày khó chịu, bởi như vậy mình kim luân chuyển sinh bạo sử dụng qua đi nhất định bạo tinh chiến tích không phải liền giảm bất đi nhiều sao? Thất sách, ngươi thắng, Phong Tử Thần. Tô Mặc Bạch gian nan đứng lên, thở dài một tiếng, mình toàn thân áo trắng sớm đã trở nên rách rách dưới dưới, mà trái lại đối diện Phong Tử Thần nhưng như cũng không nhốn bụi trần. Như vậy biến hóa càng làm cho Tô Mặc Bạch đã nhận ra hắn cùng Phong Tử Thần chênh lệch, cảm thấy đáng chát. Phong Tử Thần cười cười, nhìn về phía Tô Mặc Bạch trong ánh mắt có một chút thấy náy. Lần này, ngược lại để Tô Mặc Bạch làm về bàn đạp. Không sao, điểm ấy ngăn trở, ta còn không có để vào mắt. Tô Mặc Bạch tựa như nhìn ra Phong Tử Thần tâm tình, thoải mái cười một tiếng, thân là thần điện đệ nhất thiên tài, hắn tâm tính đồng dạng không tầm thường, đạo tâm kiên định, không vì ngoại vật quấy nhiễu. Nếu không cũng sẽ không bị thần điện xem trọng, cho rằng là kế tiếp định phong thần vương cảnh. Lần tiếp theo, lần này ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, thậm chí siêu việt ngươi. Thậm chí, Tô Mặc Bạch tại trải qua ngắn ngủi cảm xúc xa xút về sau, rất nhanh lại khôi phục sức sống, vây tay, phấn chấn nói. Phong Tử Thần nhìn hắn con mắt, không nhìn thấy một tia e ngại cùng bàng hoàng, có chỉ là thẳng tiến không lùi hướng đạo chi tâm, trong lòng có chút rung động. Tô Mặc Bạch, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái không thể tưởng tượng nổi đối thủ. Ta rất chờ mong. Cảm thấy chấn động, Phong Tử Thần mặt ngoài không lộ mảy may, chỉ là mỉm cười đưa tay phải ra. Tô Mặc Bạch khẽ giật mình, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, chỉnh trọng vươn mình tay, cùng Phong Tử Thần nắm thật chặt lại với nhau. Trận này vì thứ nhất thần sứ chi vị mà lên tranh chấp, cũng theo đó hạ màn. Thấy được Phong Tử Thần thực lực, cùng Thánh Nữ Điện Hạ Khắp Lơ đãng nói ra Phong Tử Thần ở thế giới Hải Cốt Đại Lục ở bên trên bưu hãn chiến tích, một đám thần sứ nhóm không còn có bất kỳ dị nghị gì, trước mặt mọi người đồng ý để Phong Tử Thần đảm nhiệm khóa mới thứ nhất thần sứ. Mà lúc này Phong Tử Thần cùng Mộc Vi Nhi, Tô Cửu Mị ba người đang hành tẩu tại Ám Dạ Thần Điện bên trong. Vi Nhi, kỳ thật thứ nhất thần sứ chi vị ta cũng không phải nhất định phải đạt được. Nhìn bên cạnh thiếu nữ, Phong Tử Thần sắc mặt có chút phức tạp, thở dài một tiếng nói: Tinh Không Thần Vực có lẽ thật phi thường cường đại. Bất quá hắn cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền về Tinh Thần Đại Lục, bây giờ đột phá lục đạo cấp, bước vào cảnh giới mới, thực lực của hắn lại có thể nên đón một lần đại bạo phát. Chỉ cần bản nguyên thần châu đủ nhiều, thực lực của hắn tốc độ tăng lên tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Đỉnh Phong Thần Vương cảnh mặc dù sừng sững cùng thế giới này đỉnh phong, nhưng hắn cũng hoàn toàn không sợ, không nói còn có bắt môn độn giáp chi trận thêm mỹ dạ nạt cái này vừa mở treo đòn sát thủ, liền xem như bình thường chiến đấu, hắn cũng không phải trước kia cái kia Phong Tử Thần. Hệ thống kim thủ chỉ 33 chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn, các loại năng lực tùy ngươi chọn, cái gì cần có đều có, chính là cần khắc kim. Một Vi Nhi nghe được Phong Tử Thần do dự lời nói, sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh như trước, chỉ bất quá đôi mắt chỗ sâu lại lướt qua một sợi ám sắc. Bao nhiêu đồ cái an tâm đi. Nàng không có nhiều lời, trực tiếp mang lấy Phong Tử Thần đi tới thần điện hạch tâm một chỗ cung điện. Cung điện nội bộ thờ phụng từng dãy đèn đuốc, mỗi một ngọn đèn đều là màu lam, an tĩnh chập chờn, giống như hỏa diễm tinh linh. Bước vào cung điện, Phong Tử Thần phát giác được những này đèn đuốc bên trong ẩn chứa một tia bản nguyên linh hồn khí tức. Đây là? Phong Tử Thần có chút nghi hoặc, bên cạnh Mục Vi Nhi nhẹ giọng giải thích nói: "Đây là linh đăng điện, bên trong cất đặt lấy chúng ta Ám Dạ Thần Điện mỗi một vị thần sứ linh đăng, từ linh hồn của bọn hắn chi lực trực tiếp điểm đốt, ẩn chứa thần sứ nhóm bản nguyên nhất một tia linh hồn chi lực. Nương tựa theo linh đăng, chúng ta có thể biết được ra ngoài thần sứ nhóm sinh tử tình huống, một khi có vấn đề, thần điện liền sẽ cấp tốc xuất động, phái người cứu viện." Thần kỳ như vậy. Phong Tử Thần có chút tò mò nhìn một chút những này linh đăng, phát hiện nơi này linh đăng số lượng giống như hơi nhiều, so với thần điện trước mắt bên ngoài 12 thần sứ còn nhiều hơn một điểm. Mục Vi Nhi nhìn ra hắn nghi hoặc, không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu: "Vì nên đón chiến đấu sau cùng, chúng ta thần điện những năm này cũng làm không ít chuẩn bị." Phong Tử Thần dây hiểu, xem ra Ám Dạ Thần Điện bên ngoài 12 vị thần sứ cũng không phải là toàn bộ lực lượng, tương phản đây chỉ là thần điện triển lộ ra bộ phận mà thôi. Khẳng định còn có càng sâu tầng lực lượng núp trong bóng tối, chỉ đợi cuối cùng thanh chiến đến, liền sẽ xuất thủ. Ám Dạ Thần Điện như thế, như vậy ngang cấp Tinh Không Thần Vực chỉ sợ cũng giống như thế đi, vụ trộm nhất định cũng có đáng sợ chuẩn bị. Phong Tử Thần chợt nghĩ đến, ánh mắt trở nên thâm trầm, cảm thấy âm thầm cảnh giác. Một Vi Nhi nhìn thấy Phong Tử Thần biểu lộ, liền biết hắn đã nghĩ đến, khóe miệng hơi cong lên, nhưng không có nhiều lời, quay người lấy một chiếc không có điểm đốt linh đăng, đưa cho Phong Tử Thần. "Điểm lên thuộc về ngươi linh đăng đi, đến lúc đó có biến ta cũng có thể biết được." Phong Tử Thần tiếp nhận linh đăng, tâm niệm vừa động liền phân ra một sợi linh hồn chi lực, đốt lên cái này ngọn linh đăng. Hô! Lập tức, một đám ngọn lửa màu u lam từ từ bay lên, không nóng không lạnh ở giữa nhưng lại có để cuồng phong cũng vô pháp dập tắt mạnh mẽ sinh mệnh lực. "Được rồi, thứ nhất thần sứ nhậm chức nghi thức liền đến nơi này đi, đây là lệnh bài của ngươi, đại biểu ngươi Ám Dạ Thần Điện thứ nhất thần sứ thân phận." Đem Phong Tử Thần linh đăng đặt ở phía trên nhất vị trí, Mục Vi Nhi cảm thấy khẽ bừng lòng, lộ ra một vòng tiêu dung, lập tức lại lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, giao cho Phong Tử Thần. Khối này lệnh bài cũng không phải phàm vật, từ đặc thù vật liệu chế tạo, không thể phá vỡ, đồng thời có an thần tĩnh tâm, phụ trợ tu luyện kỳ hiệu. mặc dù không có khả năng ngăn cản ngươi về tinh thần đại lục, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, nghĩ lại mà làm sao, vạn sự cẩn thận. Một Vi Nhi yên lặng nhìn chăm chú Phong Tử Thần, màu xanh thẳm đôi mắt giống như tinh không thâm thúy, không biết ẩn chứa tâm tình gì, thấp giọng nói. Phong Tử Thần thu hồi lệnh bài, nhìn xem vì chính mình quan tâm vất vả thiếu nữ, giật giật miệng, không biết nói cái gì. Cuối cùng, cũng chỉ là đưa thay sờ sờ thiếu nữ đầu, thở dài một tiếng. Tạm thời ta còn sẽ không khởi hành trở về tinh thần đại lục, một chút chuẩn bị còn chưa làm tốt. Bất quá ngươi, ta toàn nhớ kỹ. Tạ ơn.